Chương 1101, âm mưu. Không thích hợp, băng hỏa hành lang không bình thường. Chạm tại Tô Lâm bên người, Lý Nặc Lâm đột nhiên mở miệng nói ra, sắc mặt thần sắc âm tình bất định. Làm sao không bình thường? Tô Lâm quay người nhìn lấy Lý Nặc Lâm, nói thật, hắn đối với ma môn bảo khố thế nhưng là một chút tình huống cũng không hiểu, nếu như không phải lúc trước Hạ Khả Nhân hốt du hắn tiến đến, nói không chừng hắn cũng sẽ không tiến đến. Tuyệt đối không bình thường, khẳng định có người hiểu tay chân. Lý Nặc Lâm gắt gao nhìn chằm chằm hỏa hồng sắc sa mạc cùng cái kia băng tinh đường sông, cau mày nói ra. Lúc này băng tinh đường sông tới, lại có một cái nam tính tu giả dọc theo cái kia hình tứ phương thạch trụ hướng về băng tinh đường sông đối diện đi đến, có thể là vừa vận hành tẩu hơn phân nửa, bị một cỗ khí lưu cuốn đi, sau đó rơi xuống tại băng tinh đường sông tới, biến thành sinh động như thật băng điêu. Có thể nói, thực những này băng điêu cũng coi như phải là khác loại suốt đời. Chán ở dê lẽ lại có người có thể khống chế băng hỏa hành lang? Tô Lâm hỏi. Hẳn là Lý Nặc Lâm gật gật đầu, nói cái này hỏa long kiến cùng huyền băng cương phong căn bản không phải tại tầng thứ 2 có cái gì á. Tại băng hỏa hành lang ra miệng một chỗ không ánh sáng u ám địa phương, có hai đạo thâm trầm thanh âm tại không chút hoang mang thấp giọng trò chuyện với nhau. Lần này sớm như vậy vận dụng hỏa long nghĩ cùng huyền băng cương phong, có phải hay không có chút quá qua loa một chút? Lần này hồng sa mạc cùng băng tinh đường sông xuất hiện, có chu tờ quá trắng trận đi. Trừ số ít vận khí tốt hơn người bên ngoài, chỉ sợ chính ma lưỡng đạo đại đa số tiến vào bảo khố tu sĩ người đều phải táng thân nơi này. Đến lúc đó đối mặt Côn Lôn phái cùng Thiên Âm tự trả thù, chúng ta muốn đối phó thế nào? Một cái có chút lo lắng thanh âm nói ra. Yên tâm tốt, bọn họ là sẽ không hoài nghi đến chúng ta. Một cái khác âm hàn thanh âm hồi phục nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, chết chỉ là Thiên Âm tự cùng Côn Lôn phái người sao? Thuộc Sơn phái người thế nhưng là một cái đều không có chết ra. Ngươi nói, khi Thiên Âm tự cùng Côn Lôn phái phát hiện kết quả này thời điểm, hai người bọn họ phái hội nghị như thế nào? Đến lúc đó mấy người bọn hắn đại phái ở giữa chỉ có thể lẫn nhau nghi ngờ sẽ bước, chỗ nào còn chú ý đến tìm chúng ta phiền phức a? Cái kia thâm trầm thanh âm có chu tờ đắc ý nói ra. Nói như vậy, Thục Sơn phái người không thể tiến vào bảo khố tới, cũng là ngươi an bài? Bắt đầu thanh âm kinh ngạc nói, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới đối phương an bài đã vậy còn quá tinh diệu. Khu khu thâm trầm thanh âm vội ho một tiếng, sau đó nói cái này cũng không phải ta kế hoạch. Ta bắt đầu kế hoạch là tam phái người toàn bộ đều tiến vào bảo khố tới, tại thông qua băng hỏa hành lang thời điểm, bọn họ tam phái khẳng định hội tách ra. Đến lúc đó ta chỉ là mở ra hỏa long nghị hoặc là băng tinh đường sông, mặc kệ là tam phái này hai phái bị chúng ta diệt đi, mà còn lại một phái lại là hoàn hảo không chút tổn hại, kết quả vẫn là một dạng. Bất quá, lần này kiếm tiên tử đến, cũng coi là giúp chúng ta đại ân. Ngươi suy nghĩ một chút, Thiên Âm tử cùng Côn Lôn phái người đều chết tại bảo khố tới, mà kiếm tiên tử lại là đem Thục Sơn phái người tại thời khắc mấu chốt cho cả lại. Các ngươi nói đổi thành ngươi là Côn Lôn phái trưởng môn cùng Thiên Âm tự chủ trì, ngươi có thể hay không hoài nghi Thục Sơn phái nói như vậy, vẫn là rất có đạo lý? Bắt đầu thanh âm nói chuyện no y đúng thế, kế hoạch này ta đều mưu đồ thật lâu, tuyệt đối không cho phép thất bại. Thâm trầm thanh âm nói chém đinh chặt sắt. Nhưng là, những phổ thông đó tu giả đâu? Bắt đầu thanh âm nói chuyện lại hỏi. Mặt khác những tu giả kia gắt gao đi, muốn trách lời nói, chỉ có thể trách bọn hắn quá tham lam. Nếu như bọn họ không phải ham chúng ta thánh môn bảo khố chi bảo vật, lại thế nào sống rơi vào kết quả như vậy? Nói cũng thế, tham lam là tội ác cội nguồn hung chi, bọn họ đều gọi hô chúng ta là ma môn chúng ta người vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, thương vong một số người lại tính được cái gì đâu? Bất quá, hồng sa mạc cùng băng tinh đường sông thế nhưng là người có thể khống chế lợi hại nhất công kích thủ đoạn. Dạng này vận dụng, ta vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao đây chính là chúng ta nỗ lực rất lớn đại giới, phí thật lớn công phu mới lấy nắm giữ. Bắt đầu thanh âm giảng giặc tiếc hận nói. Không đáng tiếc, một điểm cũng không đáng tiếc. Lần này đúng là chúng ta thánh môn quật khởi cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua, bỏ lỡ. Đến đang đợi 10 năm hư linh cảnh lần này mở ra, chúng ta lần này nhất định muốn thành công. Thánh môn người năm đó là dựa vào lấy tại hư linh cảnh cơ hội gặp, mới có thể thống lĩnh chúng ta cùng chính đạo chống lại. Chúng ta thánh môn tình huống bây giờ, ngươi cũng rõ ràng, đừng nói là tam phái cùng một chỗ, là đơn độc một phái, chúng ta cũng không là đối thủ. Biện pháp duy nhất là đạt được hóa bọn họ, tốt tại bọn họ tam phái ở giữa bản thân không tính hài hòa, lần này bị chúng ta tiến hành sử dụng, giữa bọn hắn nghi ngờ cùng vết nứt hội lớn hơn. Cho nên, lần này trực tiếp áp dụng cường ngạnh thủ đoạn, mặt sắt tam phái môn phái một trong chút tuổi trẻ tinh anh đệ tử, để bọn hắn trong lòng còn có lo nghĩ, hoài nghi đối phương, chúng ta có thể đục nước béo cò, hỏa lấy lật hỏa long này kiến cùng băng tinh đường sông vận dụng, cũng coi như bất đắc dĩ sự tình. Bởi vì tại bảo khố tới, chúng ta có thể động dụng phương thức công kích, đối phó đồng dạng tu giả còn có thể, nhưng là đối phó lợi hại một ít lời, trừ hai cái này, hắn đều không có tác dụng quá lớn. Mà lại cũng dậy không tác dụng, căn bản là không có cách để tam phái lẫn nhau hoài nghi ngờ. Âm Hàn thanh âm lần này, lại cười nói ra một đống lớn nói ra tới. Bắt đầu thanh âm nói chuyện, nhất thời trầm mặc không nói, tựa hồ là nhận nhưng đối phương thuyết pháp. Hơi trầm mặc một hồi, một thanh âm lần nữa chuyển tới. Chúng ta nói nhiều như vậy đi tiết kiệm khiến người ta nhìn thấy hoài nghi, ta đi trước lấy hư linh kính vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh từ hắc ám tới xông tới, hắn mặt che một khối hắc sa, chỉ lộ ra một đôi âm hiểm cùng cực con mắt. Người này không phải cái gì khác người, rõ ràng là vừa mới tại bảo khố bên ngoài, tuyên bố muốn giết chết Lý Cường hậu nhân, cũng là Lý Nặc Lâm Lý Ưng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một chút, sau đó thân ảnh lóe lên, hướng về phương xa bỏ bớt đi. Rất nhanh, biến mất ở phía xa, nơi này lại khôi phục yên tĩnh, tốt như cái gì người cũng không có tới qua giống như. Không biết qua bao lâu, cái kia bóng mở tới lần nữa đi ra tới một người ảnh, người này mặt không biểu tình, lại là bắt đầu cùng Lý Ưng quyết đấu sinh tử ma môn đại trưởng lão. Người nào cũng không nghĩ ra, hai người bọn họ vậy mà lại làm cùng một chỗ, mà lại tựa hồ cũng là kế hoạch tựa như. Đại trưởng lão đứng tại chỗ. Lạnh lùng hướng phía cách đó không xa liếc mắt một cái, sau đó thân ảnh lóe lên, cũng là biến mất ở phía xa. Mà giờ khắc này, băng hỏa hành lang tới, còn không ai, hoặc là một cái thế lực thông qua hồng sa mạc cùng băng tinh đường sông. Chương 1102, Tử Cục. Hỏa Long nghĩ cùng băng tinh đường sông căn bản không phải địa tiên cảnh giới phía dưới tu giả có thể ứng phó, bởi vì vô luận là Hỏa Long nghĩ công kích vẫn là băng tinh đường sông huyền băng cương phong. Chúng nó lực sát thương đã đến gần vô hạn địa tiên cảnh giới cường giả tiện tay nhất kích, tính toán là địa tiên cảnh giới cường giả, nếu như không cẩn thận bị chúng nó cho đánh lén một chút, không chết cũng lột ra. Cờ sở sỉ cho nên nói lần này có thế thông qua băng hỏa hành lang tu giả, hẳn không có mấy cái Lý Nặc Lâm cho Tô Lâm giải thích nói. Mà nghe xong Lý Nặc Lâm lời nói, Tô Lâm sắc mặt cũng là không khỏi hơi đổi, bởi vì lo lắng cho hắn Dương Tiêu bọn họ sẽ đi trùng kích hồng sa mạc, nói như vậy. Lấy thực lực bọn hắn, rất có thể sẽ bị Hỏa Long nghị cho toàn diệt, đây là Tô Lâm không nguyện ý sau khi thấy quả. Nọ gìn, ngươi có biện pháp nào không đem Dương Tiêu bọn họ cũng bắt đến nơi đây đến Tô Lâm có chu tờ kích động nắm lấy Lý Nặc Lâm bả vai nói ra. Tô Lâm giống như là bắt lấy một viên cuối cùng cứu mạng dược thảo, đã nơi này là tầng thứ 2 khống chế đầu mối then chốt, cái kia Lý Nặc Lâm nhất định có biện pháp cứu Dương Tiêu bọn họ. Bởi vì Tô Lâm tâm tình quá mức kích động. Cho nên hai tay của hắn lực lượng có chu tờ lớn, bóp Lý Nặc Lâm bả vai có chu tờ đau nhức, sắc mặt nàng không khỏi hơi đổi, nói Tô Lâm, ngươi làm đau ta à, thật xin lỗi Tô Lâm tranh thủ thời gian buông ra Lý Nặc Lâm, giải thích nói ta vừa mới là quá lo lắng bọn họ, nọ gìn, ngươi có biện pháp nào không đem bọn hắn cũng bắt đến nơi đây đến không được Lý Nặc Lâm lắc đầu nói ra. Vì cái gì không được Tô Lâm nhíu mày hỏi nói. Ngươi có thể đem ta cùng Hỏa Phượng làm ra, vì cái gì không thể đem bọn họ cũng làm đến đâu bắt đầu thời điểm, bởi vì ngươi cùng Hỏa Phượng là tại mới vừa tiến vào tầng thứ 2 thời điểm bị ta chuyển rời tới, mà bọn họ hiện tại đã tiến vào tầng thứ 2 nội bộ, ta cũng vô năng bất lực Lý Nặc Lâm giải thích nói. Vậy cái kia ngươi có thể hay không đem Hỏa Long Nghị cùng băng tinh đường sông cho đóng? Không, chỉ cần đem Hỏa Long Nghị cho đóng được Tô Lâm nói ra. Lý Nặc Lâm lắc đầu, cười khổ một tiếng. Nói đây là bảo khố tự vệ thủ đoạn, bị người mở ra về sau, trừ phi là đến tối cao khống chế đầu mối then chốt tới, nếu không không cách nào quan bế vậy làm sao bây giờ Tô Lâm một mặt lo lắng, nói nếu như Dương Tiêu bọn họ tiến vào màu đo sa mạc tới, khẳng định là sẽ bị Hỏa Long nghị cho giết chết băng hỏa hành lang. Băng tinh đường sông bên này lúc này cũng là tụ tập không ít người, bởi vì theo băng tinh đường sông tới băng điêu bóng người càng ngày càng nhiều. Đã có không ít tu giả bắt đầu dừng lại xem chừng, tại kiến thức huyền băng cương phong uy lực về sau, đã không có người đi cái kia hình tứ phương thạch trụ tìm đường chết. Đương nhiên, cũng có người không nghĩ ra qua hình tứ phương thạch trụ, trực tiếp đi băng tinh đường sông mặt sông thông qua, thế nhưng là bọn họ vừa mới đụng chạm băng tinh đường sông, trong nháy mắt biến thành băng điêu. Tất cả mọi người không phải người ngu, lúc này cũng biết cái này hình tứ phương thạch trụ mới là thông qua băng tinh đường sông then chốt, nhưng là cái kia huyền băng cương phong cũng không phải bình thường người có thể gánh vác được. Trong lúc nhất thời, nơi này tụ tập tu giả cũng là càng ngày càng nhiều. Cùng thời khắc đó, theo Dương Tiêu bọn họ tại kiến thức hỏa long nghị khủng bố lực sát thương về sau, cũng là dừng lại. Về sau tới những tu giả kia cũng không phải người ngu, khi nhìn đến này quỷ dị hỏa hồng sắc sa mạc, mà lại vô luận là Thiên Âm tự vẫn là Côn Lôn phái đệ tử đều không có xuyên qua này hỏa hồng sắc sa mạc, cho nên bọn hắn cũng đều lặng lặng chạm tại cách đó không xa, bắt đầu xem chừng đứng lên. Chúng ta dạng này đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp, không bằng chúng ta cùng một chỗ hợp lực nghĩ biện pháp, thông qua cái này sa mạc vương mánh cũng biết dạng này đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp, không khỏi đối một bên Thiên Âm tự hòa thượng nói ra. Mà ở trên không chí cùng không hư hòa thượng bị Tô Lâm đánh một trầu về sau, hai người không mặt mũi lại chỉ huy Thiên Âm tự mọi người, này lại phụ trách Thiên Âm tự là một cái tên là khoảng không văn hòa thượng. Không văn nghe được vương mánh đề nghị, không khỏi gật gật đầu, nói không biết các ngươi Côn Lôn phái có thể có biện pháp nào kia hỏa hồng sắc phi nghị chính là hỏa long nghị. Vương mánh không có trả lời không văn vấn đề, mà chính là bắt đầu giới thiệu hỏa long nghị đặc điểm. Ta cũng coi như tại một lần ngẫu nhiên cơ hội phía dưới, lật xem chúng ta môn phái điển tịch về sau, mới biết được loại này phi nghĩ. Loại này phi nghĩ chẳng những đau thương bất nhập, mà lại miễn dịch đại bộ tờ HN thuộc tính chân khí nội kình công kích, tới nỗi chúng nó mặt khác năng lực, tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, đó là thôn phệ cùng biến hình A, RUNG, chúng nó còn biết phun nhả nhiệt độ rất cao hát viêm, uy lực kinh người. Tê nghe xong vương mạnh giới thiệu, chung quanh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, liền Thiên Âm tự mọi người, cũng coi như hơi hơi biến sắc. Bất quá, không văn nói thế nào cũng coi như lần này Thiên Âm tự tới nhân vật số 2, à, hiện tại đã biến thành nhân vật có tiếng tăm. Đã vương manh biết hỏa long nghĩ, hơn nữa còn có như thế tài liệu cặn kẽ, vậy hắn cũng khẳng định biết hỏa long nghĩ nhược điểm. Dù sao, ở cái thế giới này chắc chắn sẽ không tồn tại hoàn mỹ gì cùng vô địch sinh vật. Cho nên, không văn mở miệng nói vậy chúng nó có nhược điểm gì sao nhược điểm nha, tự nhiên là có vương mánh nói, chúng nó thuộc tính là hỏa, cho nên băng thuộc tính công pháp và thủy thuộc tính công pháp có thể đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Chúng ta tới, có băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính công pháp tu giả sao lúc này, vương mánh mở miệng, nếu có, mời đứng ra, ta lấy Côn Lôn phái danh nghĩa cam đoan, có thể để cho các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ thông qua trước mắt hỏa hồng sa mạc DUNG. Ta cũng có thể lấy âm chùa danh nghĩa cam đoan, chỉ muốn các ngươi chúng ta, nghe theo chúng ta chỉ huy, chúng ta có thể cam đoan các ngươi cùng một chỗ an toàn thông qua này hỏa hồng sắc sa mạc. Mọi người nghe được hai người lời nói, không khỏi hai mặt nhìn nhau, rất nhanh, có một cái tu giả đứng ra, yếu ớt nói ra ta là băng thuộc tính tu giả. Những người tu này đối với Côn Lôn phái còn có Thiên Âm tự dạng này quái vật khổng lồ vẫn là rất lợi hại e ngại. Dù sao cũng không phải là sở hữu tu giả đều có thể giống Dương Tiêu cùng Tô Lâm như thế, có sao mà to gan như vậy đánh Thiên Âm tự người, chống đối Côn Lôn phái đệ tử. Thế nhưng là, ta hiện tại chân khí nội kình căn bản không dùng được cái này băng thuộc tính tu giả yếu ớt nói ra. Hắn câu nói này, nhất thời để vương mánh cùng khoảng không văn hòa thượng mặt xám như cho. Tại ma môn bảo khố tới, vô luận là nguyên lực vẫn là chân khí nội kình toàn bộ đều áp chế. Cho nên coi như bọn họ có băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính tu giả, bọn họ cũng vô pháp phát ra công kích, căn bản là không có cách đối hỏa long kiến tạo thành thương tổn. Chúng tu người lần nữa lâm vào trầm mặc tới, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ không ra hắn biện pháp có thể thông qua này hỏa hồng sắc sa mạc, riêng là biết hỏa long nghĩ khủng bố về sau, càng thêm không người nào nguyện ý nếm thử. Chương 1103, Đại Điện. Chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào sao? Tô Lâm hai tay ôm đầu, lộ ra rất là lấy vội hỏi, ngươi có thể hay không đem ta đưa ra ngoài, ta muốn đi băng hỏa hành lang tới ngăn cản bọn họ, ta cũng không biết làm sao ra ngoài, ta chỉ biết là chỉ cần từ nơi này ra ngoài, có thể đến tầng tiếp theo. Tới nơi nói tầng tiếp theo là dạng gì, chúng ta còn có thể hay không từ tầng tiếp theo trở lại tầng thứ hai, ta cũng không rõ ràng. Lý Nặc Lâm chỉ cách đó không xa một chỗ màn sáng nói ra. Tuy nhiên bất quá cái gì, Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên. hỏi thăm chẳng lẽ ngươi có biện pháp không? Không có. Lý Nặc Lâm lắc đầu, mà Tô Lâm nhìn thấy Lý Nặc Lâm lắc đầu, không khỏi có hơi thất vọng. Mặc kệ, Lý Nặc Lâm lời kế tiếp, lại cho hắn hy vọng. Bất quá ta có thể quan bế tầng thứ 2 hạn chế, dạng này tại tầng thứ 2 sở hữu tu giả có thể sử dụng chân khí nội kình cùng nguyên lực, Lý Nặc Lâm nói ra. Mà nghe Lý Nặc Lâm lời nói, Tô Lâm con mắt không khỏi sáng lên, đây là thật, đương nhiên là thật. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ngươi bây giờ chân khí trong cơ thể nội kình có thể sử dụng sao? Lý Nặc Lâm hỏi. A, thật đúng là, Tô Lâm thử một chút, phát hiện thật đúng là có thể sử dụng chân khí nội kình. Vậy ngươi nhanh quan bế tầng thứ 2 hạn chế, dạng này bọn họ qua xác suất cũng sẽ lớn không ít. Tốt, lúc này ở Ma Môn Bảo Khố một trong ngôi đại địa tới, bên trong có rất nhiều kiểu dáng không giống nhau bàn đá ghê đa. Mà tại những này ghê đa tới, chính thưa thất ngồi mấy tên thần sắc khác nhau tu giả. Tà Lão, Lý Ưng còn có mấy tên tán tu cường giả thình lình tại, lại vẫn bao quát sau cùng tiến đến Hades. Hắn vợ ơ y ma sử dụng không biết tên biện pháp, vượt qua đại đa số tu giả, đuổi tại đại bộ đội phía trước nhất. Hấp dẫn người ta nhất tự nhiên là đi theo Tà Lão bên người Hạ Khả Nhân, dù sao những địa tiên cảnh giới đó cường giả không phải Lão bất tử là tao Lão đầu, vẫn là mỹ nữ đẹp mắt. Chỉ là khiến người ta không nghĩ ra là, Hạ Khả Nhân lại bị Tà Lão mang theo trực tiếp vượt qua băng hỏa hành lang. Bất quá, lúc này, đại điện tới tràn ngập kiềm chế cùng cực khí tức, bọn họ người sắc mặt người âm trầm, không ai có hứng thú nói cao ý gì, thậm chí Hạ Khả Nhân liền hô hấp đều cần phải cẩn thận. Dù sao ở chỗ này đều là địa tiên cảnh giới cao thủ, nàng thực lực ở trước mặt những người này. Căn bản không đáng chú ý, có mấy tên điệu tiên cảnh giới cường giả sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ, mắt hung quang lấp lóe. Bởi vì bọn hắn không phải tán tu, mà chính là một phái tới trưởng, tuy nhiên môn phái rất nhỏ, nhưng là bọn họ vẫn là có không ít đệ tử đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Ma Môn Bảo Khố tới. Mà có thế đi theo đám bọn hắn đến, tự nhiên là các môn phái tinh anh đệ tử, bọn họ mang ra lịch luyện một chút. Thế nhưng là chiếu trước mắt băng hỏa hành lang mức độ nguy hiểm, không những lịch không luyện được, ngược lại là sẽ để cho những tinh anh đệ tử đó cho mất mạng. Bọn họ tâm tình có thế thật là lạ. Mọi người ngược lại là có chu tờ hâm mộ Tà Lão, sớm đem Hạ Khả Nhân mang theo trên người, này mới khiến nàng may mắn thoát khỏi tại khó. Mà Ma Môn Bảo Khố đã vậy còn quá nguy hiểm, tựa hồ cùng đại trưởng Lão bắt đầu nói không giống nhau lắm, tuy nhiên đúng là băng hỏa hành lang, nhưng là mức độ nguy hiểm trọn vẹn để bạt gấp bội. Để mọi người đồng thời hận đến hàm răng ngứa sau khi, nội tâm cũng rất là kiên kỵ. Bọn họ không biết đại trưởng lão đây là mấy cái ý tứ, mà lại bọn họ cũng không biết đại trưởng lão là không còn có hay không cái gì hậu thủ, dù sao nơi này là Ma Môn Bảo Khố, muốn nói quen thuộc, khẳng định là đại trưởng lão quen thuộc nhất. Hắn động một chút tay chân âm mọi người, vậy thật là rất dễ dàng. Cho nên, những người này đều cố nén, không có ở nơi này vạch mặt. Đồng thời, hiện tại cũng xác thực không tới vạch mặt thời gian. Tại loại này không khí quỷ quái, thời gian từng giờ trôi qua. Đồng thời lại vẫn đến ba vị mặt lạ hoắc, mà lại ba người này vờ ơ y ma toàn bộ đều là thuần một sắc điệu tiên cảnh giới cường giả. Cái này ba cái điệu tiên cảnh giới cường giả đều là bắt đầu bất động thần sắc giấu ở người tu bình thường bên trong. Tại đối mặt băng tinh đường sông cùng hỏa long nghĩ uy hiếp về sau, không thể không bại lộ thực lực mình. Những người này hoặc một mặt suối quẩy, hoặc nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên đối lần này tao ngộ, bất đắc dĩ bộc lộ ra thực lực mình, đều ở trong lòng chửi ầm lên Ma Môn người. Dù sao bọn họ che giấu mình thực lực, khẳng định là có mưu đồ, như thế lập tức bạo lộ ra, loại kia ra chiến thắng hiệu quả không có. Tại đại điện tới mọi người nỗi lòng và thiên, tư nở dê người mang ý ít ra u riêng lúc. Ma Môn đại trưởng lão, vậy mà tại lúc này xuất hiện tại cửa đại điện. Nhất thời các loại thần sắc bất thiện ánh mắt, đồng thời chăm chú vào một mình hắn thân thể. Khu khu, không biết là vị đạo hữu nào tại thông qua băng hỏa hành lang thời điểm, tại hành lang tới động tay chân gì, vờ ơ y ma mở ra khó khăn hình thức ta vừa mới đặc dị tìm kiếm một chút, đáng tiếc không có phát hiện giải trừ phương pháp. Lần này chỉ sợ để cho chúng ta Hoa Hạ tu luyện giới tổn thất không ít tuổi trẻ bối phận tinh anh tử đệ đi, ai may mắn thuộc sơn phái tinh anh đệ tử không có tiến đến, bị kiếm tiên tử ngăn cản, bằng không lời nói. Chúng ta Hoa Hạ tu luyện giới thế hệ trẻ tuổi tinh anh đệ tử chẳng phải là bị đánh chỉ sao? Nếu như nhân tài xuất hiện đứt gãy, đạo đưa chúng ta Hoa Hạ tu luyện giới sau cùng địa tiên cảnh giới cường giả giảm bớt, Cái kia thật đúng là ta sai lầm a, đại trưởng lão không nhìn mọi người địa. Âm mắt lạnh lẽo quang. Hướng bốn phía dò xét một lần về sau, than thở nói ra. Phảng phất thật đau lòng nhức góc bộ dáng vài câu nhẹ nhàng lời nói, đem sự tình đẩy đến không còn một mảnh, hơn nữa còn thành công họa dẫn đông nước, mặc dù không có nói rõ, nhưng lại là hướng dẫn mọi người hướng Thục Sơn phái thân thể suy nghĩ. Quả không phải vậy, đang nghe đại trưởng lão lời này, riêng là đang nghe Thục Sơn phái ba chữ thời điểm, trong lòng mọi người không khỏi hơi hơi run lên. Đồng thời, bọn họ lại liên tưởng đến kiếm tiên tử tại ma môn bảo khố bên ngoài quái cử động, cùng để Thục Sơn phái từ bỏ tiến vào ma môn bảo khố quyết định, lại thêm lúc này băng hỏa hành lang tới dị biến, không khỏi khiến cho đại trưởng lão hiểm nghi giảm bất không ít, mà Thục Sơn phái hiểm nghi lại là thêm không ít. Mà người liên tưởng lực đó là cực đáng sợ, một khi đem ngươi hướng hỏng nghĩ, ngươi là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Giờ khắc này, đại điện tới cơ hồ tất cả mọi người đem hoài nghi đối tượng chuyển rời đến Thục Sơn phái thân thể. Đại trưởng lão đem mọi người biểu lộ thu hết mắt, biết mình kế hoạch có tác dụng, tâm lý âm thầm bắt đầu vui vẻ. Hắn không để lại dấu vết cùng Lý Ưng liếc nhau, sau đó tìm hẻo lánh ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ vẫn là tại chờ người, cửa ải tiếp theo thẻ mở ra, vẫn là cần Lý Nặc Lâm hỗ trợ. Tựa hồ, Lý Nặc Lâm thành bọn họ tiến vào ma môn bảo khố tầng cao nhất nhân vật trọng yếu, hoặc là nói là trọng yếu chìa khóa. Chương 1104, Thiến Sa Mạc. A ta chân khí trong cơ thể nội kình giống như khôi phục, A ta giống như cũng khôi phục, ta cũng là ta nguyên lực. Ta nguyên lực hiện tại cũng có thể dùng, còn có ta cũng là trong lúc nhất thời toàn bộ băng hỏa hành lang tới, tiếng vui mừng âm liên tiếp vang lên. Apollo tinh tế cảm ứng một chút, phát hiện hắn thánh lực lúc này, vờ y ma cũng là bắt đầu khôi phục, bắt đầu hắn chả không có chú ý, nghe được có người nói, hắn mới phản ứng được. Cùng lúc đó, Dương Tiêu bọn họ còn có Côn Lôn phái cùng Thiên Âm tự mọi người mặt cũng coi như lộ ra cuồng vui thần sắc, bởi vì chân khí nội kình cùng nguyên lực khôi phục cũng mang ý nghĩa bọn họ có thể xông sa mạc. Vương Mánh cùng Không Văn nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương mắt vui mừng, chợt Vương Mánh ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói các vị thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính công pháp tu giả, mời các ngươi cùng chúng ta cùng lúc xuất phát, tin tưởng tại chúng ta cùng Thiên Âm tự chúng đại sư chung sức hợp tác phía dưới, nhất định có thể thông qua cái này sa mạc, đến lúc đó ta làm chủ, chỉ cần chúng ta thông qua cái này sa mạc, đối diện nếu có thiên tài địa bảo gì, có thể để cho các ngươi trước tuyển. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người con mắt cũng không khỏi hơi hơi sáng lên. Truy hệ N. Na Y La Tờ Hờ Ơ Tờ lúc này, có một cái tu giả đứng ra hỏi. Đương nhiên là thật Vương Mánh nhìn đối phương, biết lúc này cũng không phải hẹp hỏi thời điểm, không nói trước bọn họ có hay không mệnh thông qua, xem như thật thông qua, cái này ma môn bảo khố mọi người đều biết, phía trước mấy tầng xem như có bảo vật, cũng không có chân quý cỡ nào. Dù sao Thiên Âm tự cùng Côn Lôn phái ra đại nghiệp đại, bình thường thiên tài địa bảo môn phái tới cũng không ít, có lẽ phổ thông đệ tử không hưởng thụ được, nhưng là giống bọn họ dạng này tinh anh đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có cơ hội hưởng thụ. Mà lại dạng này còn có thể lộ ra đến bọn hắn đại khí, biết làm người, có thể vì Côn Lôn phái cùng Thiên Âm tự thắng được danh dự, đương nhiên cũng có thể cho là mình thêm điểm. Đương nhiên, nếu quả thật gặp được cái gì bọn họ cũng tâm động bảo vật, Vương Mánh tin tưởng, những phổ thông đó tu giả khẳng định cũng không dám cầm. Dù sao, có mệnh cầm, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Nếu quả thật có loại kia không biết tốt xấu ra hỏa, bọn họ cũng không để ý xuất thủ, làm cho đối phương tới, cầm không nên cầm đồ vật, là hội mất mạng. Bất quá khẳng định không có khả năng quang minh chính đại xuất thủ, như thế là đang đánh mình mặt, mà lại một bọn họ Thiên Âm tự cùng Côn Lôn phái đệ tử thân phận, xuất thủ lời nói. Dễ dàng rơi tiếng người trôi, vẫn là vụng trộm xuất thủ tốt. Dạng này sự tình, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm, tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Nhìn thấy đối phương còn có một số do dự, Vương Mánh lập tức rèn sắt khi còn nóng nói ra ta lấy Côn Lôn phái cùng Thiên Âm tự mấy ngàn năm danh dự làm cam đoan, các ngươi còn có cái gì hoài nghi. Huống chi, nay hỏa hồng sắc sa mạc cực nguy hiểm, hỏa long nghị có bao nhiêu lợi hại, ta không phải nói chuyện giật gân. Các ngươi cũng rõ ràng vẹn vẹn bằng mượn các ngươi hoặc là chúng ta lực lượng, đều không thể an toàn thông qua cái này hồng sa mạc, cho nên chúng ta chỉ có đoàn dựng lên, tề tâm hiệp lực, mới có thể đi qua quả nhiên. Nghe được Vương Mánh lời nói, lại có mấy người đứng ra, hiển nhiên những người này đều là băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính công pháp tu giả. Không có người sao? Vương Mãnh cau mày nhìn lấy đứng ra mấy người, tâm lý có chút tờ khó chịu, bởi vì nhân số bề ngoài như có chút thiếu. Đây là một cơ hội cuối cùng à, nếu như các ngươi đến tiếp sau muốn lời nói, có thể không có cơ hội. Mà lại ta có thể làm ra hứa hẹn, chỉ cần nguyện ý đi theo chúng ta cùng một chỗ thông qua Hồng Sa Mạc, Côn Luân chúng ta phái đem mỗi người tặng cùng một cái tị hỏa đan. Thuốc này chính là chúng ta Côn Luân phái luyện đan đại sư luyện ra, có thể để bạt tự thân chống cự nhiệt độ cao 2% năng lực. Tuy nhiên 2% nhìn như không có ý nghĩa, nhưng là ngay tại lúc này, người khác nhiều 2% năng lực chống cự, nói không chừng người khác thêm ra một cái mạng. Vương Mãnh câu nói này nói xong, trong nháy mắt lại có mấy người ý động. Không bao lâu, bọn họ tổ chức một cái đại mấy chục người đội ngũ, sau đó hướng về màu đo sa mạc tới xuất phát. Không lâu sau về sau, Vương Mãnh liền chạm tại sa mạc biên giới chỗ, dừng bước lại. Hắn phất phất tay, cũng không tiếp tục tiến lên, mà chính là nhìn qua địa màu đo hạt cát, con mắt không khỏi hơi hơi nheo lại. Đông nhiên hắn ngồi xổm người xuống, sau đó duỗi ra trắng non bàn tay, từ địa nắm lên một thanh màu đo hạt cát, đầu tiên là dùng cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó phóng tới mí mắt dưới ngưng thần mảnh nhìn đứng lên. Một lát sau, Vương Mãnh lại là cái mũi tóc ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh, đông nhiên then chốt tới rắc rung động, năm ngón tay dùng sức hợp lại, sau đó chậm rãi bung ra. Kết quả bàn tay màu đo hạt cát, đại bộ tờ HN bằng phẳng đứng lên, lại không có mấy quả bị bóc nát. Kết quả này không khỏi để mọi người mở rộng tầm mắt, kém chút đem cái cầm ăn hết. Phải biết, Vương Mãnh tuy nhiên không phải thể tu, nhưng là hắn nói thế nào cũng coi như tu giả, đi qua chân khí nội kình bảo dưỡng, bản thân lực lượng người bình thường phần lớn, huống chi hiện tại hắn đã có thể sử dụng chân khí nội kình đến gia trì tại chính mình cánh tay. Lực lượng đã không thua người tu bình thường lực lượng. Thế nhưng là, xem như chỉ cần, cũng không thể đem cái này hạt cắt cho bóp nát, cái này không khỏi để mọi người tốt. Cái gì Hồng Sa Mạc, những này nguyên lai là một chút ngậm quặng sắt mỏ hạt. Vương Mãnh khỏe miệng hàm ẩn một tia tự rêu chi sắc, chậm rãi lẩm bẩm. Mà mọi người nghe xong hắn lời nói, không khỏi lần nữa hít sâu một hơi, dù sao đây chính là một mảng lớn sa mạc, có thể đem nhiều như vậy quặng sắt tụ tập thành sa mạc, cũng đủ để chứng minh cái này ma môn bảo khố bất phàm. Nhưng là, cũng chính bởi vì vậy, Vương Mãnh tâm tình lại là cao hứng không nổi, ngược lại biến càng thêm nặng nề, vừa mới tâm tình vui sướng cũng bị hòa tan mấy phần. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này quặng sắt như thế sự rộng lớn, cũng nói một sự kiện, đó là quặng sắt tới ẩn tàng hỏa long nghị số lượng cũng coi như tăng lên gấp bội. Cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa, mọi người mức độ nguy hiểm tăng lên gấp bội. Đương nhiên, hắn sẽ không chỉ ra chuyện này, bởi vì nếu như nói cho mọi người, như vậy hắn chả đi nơi nào tìm lớn như vậy pháo hôi đâu. Vương Mãnh chẳng những không có điểm phá, còn ơ thơ y điếm na y, đem đáp ứng phân cho mọi người tị hỏa đan, phân cho mọi người. Đương nhiên, những này tị hỏa đan là không có ạ bổ lỗ cùng Dương Tiêu mấy người bọn hắn phần. Chỉ có những theo đó lấy bo nở hà nở băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tu giả có tư cách nhận lấy. Nhìn thấy chúng tu giả nhận lấy tị hỏa đan, Vương Mãnh hơi nết khỏe môi lên, sau đó mở miệng nói chúng ta lập tức muốn đi vào sa mạc tới nhiệt độ hiện tại cao nhiều, cho nên mọi người đợi chút nữa thời điểm, có thể đem tị hỏa đan phục dụng mặt khác, chờ sau đó nếu như chúng ta gặp được hỏa long nghĩ, tuyệt đối không nên bối rối, nhất định muốn nghe theo ta chỉ huy. Chương 1105, thắng lợi. Nghe được Vương Mãnh lời nói, mọi người ầm vang đáp ứng. Dù sao cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, những băng thuộc tính đó cùng hỏa thuộc tính tu giả vừa mới đến bọn hắn chỗ tốt, tự nhiên không tiện cự tuyệt Vương Mãnh yêu cầu. Huống chi, Vương Mãnh yêu cầu này, bản thân 10 phần hợp lực. Bọn họ bản thân đối với hỏa long nghị không hiểu, nếu như mù quáng lung tung công kích lời nói, nói không chừng sẽ còn dậy phản hiệu quả. Mà Vương Mãnh nói xong câu đó, sắc mặt đột nhiên phát lạnh, toàn thân dưới đột nhiên tản mát ra một cỗ khiếp người sát khí. Một đôi băng lánh con mắt tới lóe ra điểm điểm hàn quang, hắn mặt không biểu tình đảo qua mọi người bị Vương Mãnh ánh mắt đảo qua, không một không tâm lý hơi hơi phát lạnh, toàn bộ đều ngơ ngác nhìn lấy hắn, không biết vừa mới còn cười tủm tỉm, như là nhà bên đại thúc một dạng Vương Mãnh, làm sao đột nhiên biến thành một cái sát thần. Lúc này bọn họ, lúc này mới nhớ tới, Vương Mãnh thân phận thế nhưng là Côn Lôn phái tinh anh đệ tử, một thân thực lực tự nhiên là thâm bất khả trắc. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, Vương Mạnh tiếp tục nói, ta không phải tại cùng các ngươi nói đùa, nếu như đến lúc đó người nào không nghe ta chỉ huy, hoặc là lâm trận lùi bước, cái kia chớ có trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, biểu lộ cũng là hơi hòa hoãn một chút, nói đương nhiên, đối với những nỗ lực đó người, ta sẽ không bạc đãi mọi người. Chờ chúng ta an toàn thông qua cái này màu đỏ sa mạc, đến tầng thứ ba, ta đáp ứng các ngươi sự tình, khẳng định sẽ làm đến chúng ta nhất định nghe theo Vương Sư Huynh an bài, mọi người cùng kêu lên nói ra. Nhìn thấy đạt tới mình muốn hiệu quả, Vương Mánh Mặt cũng là nhịn không được nở nụ cười. Đây là một tay giơ gậy, một tay củ cải. Chỉ có dạng này, mới có thể đem bọn này kiệt ngao bất thuần tu giả trị ngoan ngoãn. Tốt, chúng ta xuất phát. Theo Vương Mánh ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau bước vào cái này màu đo sa mạc tới. Mới vừa tiến vào, cái kia đập vào mặt sóng nhiệt để chúng tu giả trong khoảng thời gian ngắn hoa mắt chóng mặt đứng lên. Cái này để trong lòng bọn họ giật mình, vội vàng dựa theo Vương Mánh nói, đem vừa mới đạt được tị hỏa đan phục dụng. Cái này tị hỏa đan không hổ là Côn Lôn phái luyện chế linh dược, vừa mới phục dụng về sau, lập tức thấy hiệu quả. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh cảm giác từ bụng nhỏ dâng lên, tinh thần cũng là không khỏi chấn động. Tuy nhiên vẫn là rất nóng, nhưng là cả người lại là dễ chịu rất nhiều. Mà Apollo cùng Dương Tiêu bọn họ cũng không có động, bởi vì Vương Mánh không có để cho bọn họ. Đương nhiên, cùng Dương Tiêu bọn họ lưu lại còn có một số không phải thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính tu giả. Hô thật sâu thở ra một hơi, cái kia quần cuộn sóng nhiệt khiến người ta vô nan thụ. Vương Mánh không tiếp tục chần chờ, nhìn qua cái này hỏa lòng nghị quân địa phương, cẩn thận mang theo mọi người đi qua. Tại này hỏa hồng sắc sa mạc tới đi lại còn thật sự là một chuyện cực kỳ khó chịu dày vò, không chỉ có dưới chân có nóng hổi không hạt cát, hơn nữa còn có bốn phía tựa như thiêu đốt không khí. Dù cho tất cả mọi người phục dụng tị hỏa đan, vẫn làm cho bọn họ có loại muốn ngạt thở cảm giác. Phảng phất bọn họ vừa mới đi qua một đoạn lòng đất dung nham nói, còn muốn nóng rực mấy phần. Vẹn vẹn đi mấy chục giây, Vương Mánh bọn họ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cuống họng muốn lư a cha y giống như. Mặc kệ mọi người lúc này, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Vương Mánh biết, chúng người không thể lại mang xuống, nhất định phải nhanh chóng thông qua sa mạc, nếu không lời nói, bọn họ toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này. Tại cự ly này hỏa long nghĩ còn có hai mươi mấy mét xa thời điểm, Vương Mánh đột nhiên phất tay để mọi người dừng lại. Sau đó cẩn thận hướng về kia bên trong nhìn vài lần. Chỉ chốc lát sau, Vương Mánh tâm lý thầm than một tiếng, nhưng là mặt lại là không có bất kỳ cái gì biểu thị. Những cái kia ẩn nút bất động hỏa long nghĩ bầy cùng phụ cận hỏa hồng sắc hạt cắt rất khó phân biệt. Cho dù hắn dùng tinh thần lực dò xét qua qua, vẫn không dễ phân biệt chúng nó tồn tại. Nghĩ quần thân thể sinh mệnh lực như có như không, phảng phất là ở vào thời khắc sinh tử hoặc là tiến vào trạng thái quy tức giống như. Xem ra, muốn sớm phát hiện hỏa long nghĩ, sau đó sớm tránh đi chúng nó loại biện pháp này căn bản không làm được. Bởi vậy, chỉ có một trận chiến băng thuộc tính tu giả ra khỏi hàng. Vương Mánh quát, các ngươi chạm tại ta bên trái, thủy thuộc tính tu giả chạm tại ta phải một bên, còn lại người muốn bảo vệ tốt bọn họ. Nói xong, hắn hung hăng khẽ cắn môi, tựa hồ kế tiếp quyết định gì. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, cái này Vương Mánh vờ ơ y ma một mình hướng về kia hỏa long nghị ẩn nút địa phương mà đi, cái này khiến ở phía xa nhìn lấy Dương Tiêu bọn họ không khỏi nhíu mày. Cái này Vương Mánh ngược lại cũng coi là cái hán tử. Dương Tiêu nói, vờ ơ y ma lấy chính mình làm mồi nhử, nhưng là, hắn vẫn chưa đi mấy bước, đột nhiên ông một tiếng, hỏa hồng sắc trùng vân đột nhiên đằng không bay lên, trực tiếp hướng về Vương Mánh công tới. Vương Mánh sắc mặt đại biến, nhưng là hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trực tiếp co càng chạy, đồng thời miệng quát công kích, nhanh. Những cái kia chưa từng gặp qua một màn này tu giả cũng coi như kinh hãi, mặc kệ nghe Vương Mánh lời nói, vẫn là vô ý thức phát động công kích mình. Những người tu này từng cái toàn thân kinh khí bốn phía, từng đạo lam sắc kinh khí không ngừng hướng về những hỏa long nghị đó công tới. Đương nhiên, cũng có một chút tu giả thì là đem công kích mình ra chỉ tại vũ khí tới, sử dụng vũ khí đối những hỏa long nghị đó công kích. Mà hỏa long nghị lúc này, tựa hồ cũng coi như phát giác được nguy hiểm, một mảnh ô mang đột nhiên từ nghị quần tới bỗng nhiên nhấp nhoáng. Mảng lớn u ám hỏa diễm tử nghị quần phương ra, không chút khách khí đem những tu giả kia công kích cuốn tại bên trong. Hai loại công kích không chút khách khí đụng vào nhau, mà băng thuộc tính cùng nước thuộc tính công kích tựa hồ đối với hỏa long nghị khắc chế rất lợi hại, vẹn vẹn trong nháy mắt, tu giả công kích chiếm cứ phong. Đương nhiên, đây là bởi vì này một đám hỏa long nghị số lượng hơi ít nguyên nhân, nếu như số lượng nhiều lời nói, hiệu chết vào tay ai có thể không nhất định. Hỏa long nghị tại tu giả công kích phía dưới, phát ra chói hai âm thanh bén nhọn, cũng mà còn có số lớn trùng thi theo trời liên tiếp rớt xuống, một mảnh đen kịt. Mà lúc này đây, Vương Manh đã chạy trở lại tu giả bảo hộ tới, hắn trở lại nhìn xem, phát hiện những hỏa long nghị đó ở vào hạ phong, rất nhiều bị toàn diệt chi thế. Không bao lâu, không có còn lại mấy cái. Những hỏa long nghĩ đó tự biết không phải Vương Mãnh đối thủ của bọn họ, sau đó đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một chi hỏa hồng mũi tên, ngay sau đó phóng lên tận trời, sau đó bỏ trốn mất dạng. Hô mọi người trà trà mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng cũng là không khỏi buông lỏng một hơi. Bởi vì không ai thụ thương, đồng thời còn thắng lợi đến mức như thế nhẹ nhõm. Cái này khiến những tu giả kia đột nhiên cảm thấy hỏa long này kiến cũng không có lợi hại gì. Tựa hồ, có lẽ, đại khái, có thể là Vương Mãnh đem bọn nó thổi quá mức thần dị đi. Chương 1106, theo dõi. Khi Vương Mãnh lấy lại tinh thần thời điểm, cái này hỏa long kiến hóa thành hỏa hồng sắc mũi tên đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cờ sờ xì nhìn lấy đầy đất hỏa long nghị thi thể, Vương Mãnh trong lòng cũng tính toán lặng lẽ một hồi. Chán nở dê lẽ lại thật là mình quá ngạc nhiên, những này hỏa long nghĩ căn bản là con cọp giấy không, điều đó không có khả năng, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, bị Vương Mãnh vung ra náo hải. Côn Lôn phái tới điển tịch còn không có ghi chép sai lầm, duy vừa xuất hiện sai lầm là cái kia phi nghĩ, tựa hồ không phải điển tịch ghi chép hỏa long nghĩ. Cẩn thận đối phía dưới, những này phi nghĩ một chút rất nhỏ đặc điểm thật tốt giống cùng hỏa long nghĩ vẫn là có nhất định khác nhau. Đương nhiên, đi qua lâu như vậy biến hóa, nói không chừng hỏa long nghị có cái gì tiến hóa hoặc là thoái hóa cũng khó nói. Dù sao, theo nhớ thương ghi chép nói, loại sinh vật này bởi vì quá mức ỷ lại sinh tồn hoàn cảnh, cho nên đã dẫn đến diệt tuyệt. Những này may mắn còn sống sót hỏa long nghị thân thể phát sinh biến dị thoái hóa, thực lực có chỗ giảm xuống, cũng là có khả năng. Vương Mãnh suy đoán là chính xác, hỏa long này kiến đúng là có một ít thoái hóa. Nhưng là cũng là bởi vì bọn họ chiếm cư nhân số cùng công kích ưu thế, nếu như những này hỏa long nghị số lượng lại nhiều gấp bội lời nói, đây không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Bởi vì Vương Mãnh vừa mới miêu tả hỏa long nghị quá mức đáng sợ, cho nên những băng thuộc tính đó cùng thủy thuộc tính tu giả tại công kích thời điểm, cơ hồ là liều mạng giả công kích. Mặc dù chỉ là đi qua một vòng giao phong, nhưng là bọn họ tới một số người, chân khí nội kình đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu như lúc này, cái này hỏa long kiến lại trở lại đánh lén bọn họ lời nói, nhất định có thể cho mọi người tạo thành rất đại thương vong. Đáng tiếc là, căn bản không có người nghĩ thông suốt điểm này. Nhân loại luôn luôn chỉ cần, dễ dàng bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Bởi vì chính mình người một cái không chết, thậm chí liền thụ thương cũng không có, mà hỏa long nghĩ tử thương vô số, còn bị bọn họ cho đuổi đi, xúc động mọi người này điểm, lấy về phần bọn hắn hiện tại hưng phấn căn bản không dừng được. Tốt giống mình bây giờ đã vừa tờ qua màu đo sa mạc, hận không thể đem sở hữu hỏa long nghị đều quét qua hết sạch. Tốt Vương Mãnh ngăn lại hưng phấn mọi người, sau đó mở miệng nói chúng ta nhất định phải nhanh lên thông qua nơi này, vừa mới ta là dẫn đầu, hiện tại thay người dẫn đầu, không phải băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính công pháp người thay phiên đến, mỗi gặp được một nhóm hỏa long nghị, chúng ta đổi một người dẫn đầu. Người dẫn đầu chú ý mình an toàn, gặp được hỏa long nghị không nên hoảng hốt. Liều mạng chạy được mọi người nghe được Vương Mãnh lời nói, đều là hơi sững sờ. Côn Lôn phái người còn tốt, dù sao Vương Mãnh là bọn họ người, nhưng là thiên âm tự những hòa thượng kia ở trong lòng khó chịu, một chút tính khí không được đã ở trong lòng vụng trộm mang lên. Cái này Vương Mãnh thật sự là quá âm hiểm, hắn vừa mới nhìn như hảo ý dẫn đầu qua làm mồi dụ, tựa như là công chính liên minh, thực là âm hiểm tự tư cùng cực, rõ ràng hắn nguy hiểm là nhỏ nhất. Bởi vì bọn hắn trước đó đã biết hỏa long nghị ẩn nút đại khái vị trí, cho nên hắn vừa mới qua đi thời điểm, đã chuẩn bị kỹ càng chạy trốn, nguy hiểm là có một chút, nhưng là cùng đằng sau dẫn đội nhân tướng, cái kia nguy hiểm bàn nhỏ hồ có thể đến không đáng kể. Nhưng là giờ này khắc này lại là không ai có thể phản bác hắn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không có lý do gì ai kêu nhân tinh động tác nhanh, hành động đẹp trai mà lại người ta Vương Mãnh lý do cũng rất công bình công chính. Chớ nhìn hắn tên tới có cái mánh liệt chữ, nhưng là tâm hắn nghĩ thế nhưng là mười phần kín đáo, bằng không lời nói, hắn cũng không có thể trở thành lần này Côn Lôn phái đệ tử người phụ trách. Trong lòng mọi người thầm hận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. May mắn vừa mới bọn họ cùng Hỏa Long Nghị chiến đấu cơ hồ là thiên về một bên tư thái, cái này cho chúng tu giả một chút lòng tin, nếu không lời nói, đánh chết bọn họ cũng không làm. Phía dưới kia chúng ta phái người nào đến tốt đâu? Khoảng Không Văn Hòa Thượng ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Nô Vương Mánh hơi trầm ngâm một chút, nói vừa mới là ta đại biểu là Côn Luân chúng ta phái đệ tử, cái kia kế tiếp hẳn là các ngươi Thiên Âm Tự, chờ chúng ta gặp được đám tiếp theo Hỏa Long Nghị. Hạ hạ lần Côn Luân chúng ta phái người dẫn đội Vương Mánh lời nói, nhất thời thắng được Côn Luân phái đệ tử hảo cảm. Tuy nhiên Vương Mánh là chiếm tiện nghi, nhưng là người nào để người ta thông minh đâu mà chính mình đi theo thông minh làm theo sẽ không lỗ, không phải sao? Vương Mánh một cái ăn thịt, bọn họ cũng coi là đi theo ăn canh, chiếm tiện nghi. Cái này Không Văn cũng không phải nhân vật đơn giản, hắn ngẫm lại, sau đó nói ta nhìn không bằng như vậy đi, chúng ta nhân thủ không phải không đầy đủ a. Không bằng chúng ta lại tìm một chút tán tu tới, để bọn hắn dẫn đội dạng này cũng tốt. Vậy các ngươi phái người đi hỏi một chút đi. Vương Mánh tâm lý thầm mắng Không Văn lão hồ ly, rõ ràng là không muốn để cho chính mình môn phái người mạo hiểm, lại tìm hắn lấy cớ. Bất quá, đây đối với Côn Lôn phái cũng có chỗ tốt, chí ít bọn họ Côn Lôn phái đệ tử cũng không cần mạo hiểm, có thể một chút thực lực. Rất nhanh, Không Văn phái một cái Thiên Âm Tự đệ tử đi qua. Apollo cùng Dương Tiêu bọn họ đều không phải người ngu, nghe xong Thiên Âm Tự phái tới hòa thượng ý đồ đến, nhất thời cự tuyệt, bọn họ một chiêu này thật tác động, hoàn toàn là để bọn hắn chịu chết qua. Bất quá, chưa từng gặp qua Hỏa Long Nghị diệt sát Triệu Lĩnh một màn kia tu giả vẫn là đa số người. Bọn họ nhìn thấy vừa mới bắt đầu ngày mới âm chùa cùng Côn Lôn phái hợp lực diệt sát Hỏa Long Nghị quá trình có vẻ như không có có bao nhiêu nguy hiểm, bởi vậy liền đáp ứng bọn hắn. Mặc kệ đại đa số tán tu còn là ở vào xem chừng trạng thái, dạng này, Thiên Âm Tự hòa thượng mang về 4-5 cái tán tu. Xuất phát theo Vương Mạnh ra lệnh một tiếng, đang bị Thiên Âm Tự hòa thượng mang về một cái tán tu chỉ huy dưới, bọn họ tiếp tục hướng về màu đo sa mạc chỗ sâu mà đi. Rất nhanh, Vương Mạnh đám người bọn họ dần dần tiến vào màu đo sa mạc chỗ sâu, mắt thấy sắp biến mất. Chúng ta làm sao bây giờ? Dương Tiêu nhìn lấy Apollo hỏi. Hắn biết Apollo thực lực bọn họ mạnh, đi theo Apollo đi, hẳn là sẽ an toàn một chút. Apollo nghe được Dương Tiêu lời nói, khẽ mỉm cười nói như là đã có người cho chúng ta dò đường. Chúng ta là sao không đi theo đám bọn hắn đi đâu? Ngươi nhìn, có người chúng ta tốt sốt ruột đâu? Dương Tiêu theo Apollo ánh mắt nhìn lại, nhất thời nhìn thấy mấy cái tán tu chính cẩn thận từng ly từng tí dọc theo Vương Mánh bọn họ đi qua an toàn lộ tuyến, hướng về màu đo sa mạc chỗ sâu thẳng tiến. Chúng ta cũng đi theo đám bọn hắn sao? Dương Tiêu cau mày nói. Tại sao lại không chứ? Apollo nói, chúng ta cũng đi, tiết kiệm mất dầu muốn là bọn họ phát hiện chúng ta đi theo đám bọn hắn làm sao bây giờ? Dương Tiêu lại hỏi ra một cái mang tính then chốt vấn đề. Chán ở dê lẽ lại bọn họ chỉ cần tùy ý chúng ta đi theo đám bọn hắn độ an toàn qua hỏa hồng sắc sa mạc sao? Chương 1107, thuận lợi hợp tác. Bọn họ phát hiện thì thế nào? Apollo hỏi nói. Nhiều nhất là nói rằng chúng ta, hoặc là đe dọa dưới chúng ta. Cờ sở xỉ trà nờ dê lẽ lại ngươi cho là bọn họ sẽ còn cùng chúng ta đánh một trận không được sao? Chúng ta tới ma môn bảo khố tới là đến đoạt bảo đến, ai biết còn có cái gì nguy hiểm. Này hỏa hồng sắc sa mạc có lẽ chỉ là một chỗ, huống hồ chúng ta cùng bọn họ tạm thời không có xung đột lợi ích. Bọn họ chắc chắn sẽ không cùng chúng ta gửi đi sống mái với nhau. Huống chi nói đến đây, Apollo cười lạnh một tiếng. Nói huống chi xem như sống mái với nhau, bọn họ cũng không nhất định có thể thắng chúng ta. Nhiều như vậy tán tu, thật muốn lớn, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định. A nghe ạ bổ lộ dạng này một người ngoại quốc dùng một ngụm lưu loát đồng thời còn sử dụng không ít thành ngữ đến trả lời chính mình vấn đề. Dương Tiêu cũng hoài nghi ạ bổ lộ đến có phải hay không phê một chương người ngoại quốc ra người trong nước. Mà lại, quan trọng hơn là, ạ bổ lộ nói còn rất có đạo lý. Ta muốn đi vào. Các ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Apollo đối Dương Tiêu bọn họ hỏi, dù sao hắn cùng Dương Tiêu bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải là hạ cấp quan hệ, hắn không phải Tô Lâm, không có có quyền lợi yêu cầu cùng ra lệnh cho bọn họ. Dương Tiêu cau mày ngẫm lại, sau đó nhìn Vương Mánh bọn họ cái kia sắp biến mất bóng lưng, nhịn không được nói liều mà ở trong đó gửi đi hết thảy, toàn bộ đều bị tại khống chế đầu mối then chốt tới Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm nhìn nhất thanh nhị sở. Tô Lâm một mực đang một bên nhắc tới không muốn vào, không muốn vào, không muốn vào. Kết quả khi hắn nhìn thấy Dương Tiêu bọn họ đi theo ạ bổ lộ cùng một chỗ bước vào hỏa hồng sắc sa mạc thời điểm, cũng chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện bọn họ hảo vận. Tô Lâm là người đứng xem, cho nên hắn tại màu đo sa mạc tới bất luận kẻ nào đều tỉnh táo, cũng bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái này hỏa long kiến thực lực. Những hỏa long nghĩ đó bởi vì số lượng không đủ nhiều, mấy người còn có thể đối phó, nhưng là giống vừa mới như thế một đám không khác biệt công kích, tự nhiên là gánh không được. Mà Lý Nặc Lâm cũng nói, màu đo sa mạc tới hỏa long nghĩ không chỉ có một đám, mà chính là có thật nhiều không sai, là có thật nhiều. Lúc này, tại hỏa hồng sắc sa mạc chỗ sâu, chính tiến hành vương mãnh bọn họ tiến vào sa mạc tới, quy mô lớn nhất lần trọng đại này cùng hỏa long nghĩ chiến đấu. Khoảng chừng mấy vạn hỏa long nghĩ không ngừng tạo thành trường mâu, lợi kiếm đối mọi người phát động công kích. Người tu bình thường ở ngoại vi cùng một châu ngăn cản những hỏa long nghĩ đó công kích, bất quá bọn hắn công kích cũng chỉ là ngăn trở hỏa long nghĩ, đối hỏa long kiến vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ có thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính tu giả có thể sát thương chúng nó. Chúng thi tại thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính tu giả công kích phía dưới như là như mưa rơi điệu từ trên cao ngã xuống, lít nha lít nhít trên mặt đất trải một lớp mỏng manh. Kết quả này thực sự khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Vương Mãnh cùng Không Văn sắc mặt QNZ0Z, mặt đều mang theo một tia vẻ lo lắng chi sắc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lần này cùng hỏa long nghị chiến đấu, bắt đầu xuất hiện đại quy mô thương vong. Không chỉ có người tu bình thường thương vong nghiêm trọng, liền băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tu giả cũng coi như một dạng, chết mấy cái. Tuy nhiên bọn họ tiến lên không ít khoảng cách, nhưng là cơ hồ mỗi đi qua một khoảng cách, nhất định gặp một đám hỏa long nghĩ. Số lượng từ 2-3 ngàn đến va nở còn cũng không cố định. Mà lần này gặp siêu đại quy mô hỏa long nghĩ 7, càng là có 5-6 vạn còn khoảng chừng số lượng. Hai người đoán chừng, lần chiến đấu này về sau, bọn họ hẳn là sẽ giảm quân số hơn phân nửa. Điều này có ý vị gì, hai người đều rõ ràng. Lần chiến đấu này về sau, nếu như bọn họ trực tiếp ra màu đo sa mạc còn tốt, một khi bọn họ ra không được, chờ đợi bọn họ kết quả chỉ có một cái, đó là toàn quân bị diệt. Lại mấy phút nữa bộ dáng, những hỏa hồng đó sắc nghi quần rốt cục bại lui. Chứ còn sót lại mấy ngàn con phá vây trốn xa bên ngoài, nó địa phi kiến đều biến thành thi thể, rớt xuống đất, lít nha lít nhít trải một chỗ. Bọn họ cũng không có đi truy kích những hỏa long nghi đó, không phải giặc cùng đường chớ đuổi, mà là căn bản truy không, mà lại bọn họ hiện tại cũng không có tinh lực đuổi bắt. Mọi người tâm tình đều so sánh nặng nề, bởi vì căn cứ tính ra, bọn họ hiện tại hành tẩu khoảng cách, đại khái mới một nửa, cũng là nói, bọn họ tại màu đo sa mạc tâm, cho nên mới gặp được lớn như thế quy mô hỏa long nghĩ. Mà lấy bọn hắn thực lực, căn bản không có biện pháp đi đến còn lại bộ phận. Nhưng là, lúc này quay trở lại, bọn họ có trò chơi không cam tâm. Hy sinh nhiều người như vậy, mới đi đến nơi đây, nếu như chỉ cần quay trở lại, vậy cũng quá bất ước một chút. Lúc này, vô luận là Không Văn vẫn là Vương Mãnh đều không lo được keo kiệt, toàn bộ đều cầm ra bản thân môn phái tới bổ khí đan phân phát cho may mắn còn sống sót tu giả. Đây cũng là không có cách nào sự tình, còn sống mới là trọng yếu nhất, nếu như người đều chết, những vật này giữ lại cũng không có tác dụng gì. Bất quá, hai người đã ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ sau đó qua hỏa hồng sắc sa mạc về sau, nhất định muốn tại tầng tiếp theo tìm rất nhiều bảo vật, đến đền bù tổn thất chính mình tổn thất. Mà lại, nếu như lần này hai người bọn họ cầm không trở về có đầy đủ giá trị bảo vật, vẹn vẹn là tổn thất môn phái nhiều người như vậy, là một loại thất bại, đối hai người cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đối với Vương Mãnh cùng Không Văn đan dược, những người kia cũng không có cự tuyệt, lúc này bọn họ đã là một sợi thừng châu cờ hờ u, muốn chết cùng chết. Bọn họ đã biết hỏa long nghĩ lợi hại, bởi vì bắt đầu tự đại cũng phải trả cái giá nặng nề, lúc này may mắn còn sống sót tất cả mọi người thân thể, cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương tổn. Cờ mở tới bổ khí đan về sau, cả đám đều tranh thủ thời gian để vào miệng, sau đó bắt đầu khôi phục. Cái gì đều là giả, chỉ có thực lực mình, chỉ có sống sót mới là thật. Chúng ta không có khả năng tiếp tục như vậy, Vương Mãnh nhìn lấy khoảng không văn hòa thượng nói ra. DNG, nhất định phải đem những cái kia theo sau lưng chúng ta nhặt nhạnh chỗ tốt người tập hợp, nếu không chúng ta thật không qua được cái này đáng chết sa mạc, khoảng không văn hòa thượng nói ra. Tốt, vậy chúng ta đi tìm bọn hắn nói rằng lúc đầu coi là đàm phán sẽ rất phiền phức, nhưng là kết quả lại là để Khoảng Không Văn Hòa Thượng cùng Vương Mánh có chút ngoài ý muốn, bởi vì đàm phán quá trình thật sự là ra thuận lợi. Giống như Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên chuẩn bị giết chết Võ Đại Lang giống như, một cái lang hữu tình, một cái thiếp có ý, trong nháy mắt công phu, cấu kết với nhau làm việc xấu. Cơ hồ là hai người vừa mới qua đi nói rõ ý đồ đến, sau đó lấy ạ bổ lổ cùng Dương Tiêu bọn họ làm đại biểu chúng tu giả gật đầu đáp ứng hợp tác. Cái này khiến Khoảng Không Văn Hòa Thượng cùng Vương Mánh hai người chuẩn bị kỹ càng nhiều lời từ đều vô dụng, cho người ta cảm giác là những tu giả kia ước gì bọn họ đi cầu hợp tác giống như. Bất quá, vậy cũng là không có cách nào sự tình. Vương Mánh bọn họ tại cùng Hỏa Long nghĩ đại chiến lúc tràng diện bọn họ cũng tại xa xa nhìn. Nếu như Vương Mánh bọn họ treo, bọn họ cũng qua không cái này màu đo sa mạc, nghiêm chỉnh mà nói, thực bọn họ theo Vương Mánh bọn họ cũng coi như một sợi dây thừng châu cờ hờ ơ muốn không qua được, tất cả mọi người không qua được. Chương 1108, tranh thức nguy hiểm. Đây là chúng ta gặp được nhóm thứ mấy Hỏa Long nghĩ Vương Mánh nhìn lấy địa vô số chúng thi, sắc mặt khó coi hướng về một bên Khoảng Không Văn Hòa Thượng hỏi. Cờ sở xì đây là thứ 9 phê Không Văn sắc mặt cũng coi như một dạng, rất khó coi, nhưng là còn mang theo một tia may mắn, tuy nhiên gặp được nghị quần so sánh nhiều lần điểm, nhưng cuối cùng không có ở trạm va nở còn lấy đại nghị quần. Hồ Vương Mánh nghe được Không Văn lời nói, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, quét mắt một vòng một mặt mỏi mệt mọi người, sau đó lớn tiếng nói mọi người kiên trì một chút nữa, chúng ta đã đi hơn phân nửa lộ trình, cũng đi qua sa mạc tới nguy hiểm nhất khu vực. Đằng sau lộ trình đem tạm biệt rất nhiều, mọi người cố lên quả nhiên, nghe được Vương Mánh lời nói, những tu giả kia tinh thần không khỏi hơi chấn động một chút, hiển nhiên lời nói này vẫn là có tác dụng. Nhưng là, Apollo tại nghe xong Vương Mánh lời nói về sau, chẳng những không có lộ ra nhẹ nhõm biểu lộ, ngược lại nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm, phảng phất có tâm sự gì giống như. Một màn này vừa lúc bị một bên Dương Tiêu cho nhìn thấy. Nhịn không được mở miệng hỏi làm sao thần sắc ngươi tựa hồ có chút không quá cao hứng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Côn Lôn phái người nói không đúng, Dương Tiêu cũng cho rằng Vương Mánh nói có đạo lý, nhìn lấy Apollo biểu lộ, có chu tờ nghi hoặc hỏi. An toàn ha ha, Apollo cười lạnh một tiếng, nói chẳng lẽ ngươi cũng tin hắn lời nói dối, cho là chúng ta an toàn chẳng lẽ đằng sau còn có cái gì nguy hiểm. Dương Tiêu nghe được Apollo lời nói, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Có chút không quá tin tưởng hỏi ngược lại, dù sao hắn nghĩ không ra còn có cái gì nguy hiểm. Ngươi không cảm thấy quái sao? Apollo không có trả lời Dương Tiêu vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại. Quái Dương Tiêu ngẫm lại, sau đó vẫn là không có phát hiện cái gì quái địa phương. Ta không có phát hiện có cái gì quái địa phương, ai chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị hại chúng ta? Hưởng cho ngươi vẫn là trí dê đâu. Tô Lâm muốn là biết ngươi biến thành như bây giờ, khẳng định sẽ bị tức chết. Apollo khinh thường nhíu môi. Đầy vẻ khinh bỉ nói ra. Uy, thật dễ nói chuyện A, Dương Tiêu tức giận nói. Vậy ngươi nói, muốn là ngươi nói không nên lời một cái để cho ta tin phục lý do. Chờ sau khi ra ngoài, chúng ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Chúng ta một đám người thêm Tiểu Lâm ca đơn đấu, ngươi đằng sau còn có cái gì nguy hiểm. Ta không biết. Apollo vừa mới nói câu nói này, Dương Tiêu có đánh người xúc động. Nhưng là Apollo đằng sau lời nói, cứ thế mà để Dương Tiêu cho nhìn xuống. Bất quá, có một chút ta có thể khẳng định, phía trước gặp được nghị quần, chúng ta cũng không có tao ngộ kiến chúa cấp tồn tại. Không phải cả tòa sa mạc chỉ có một cái kiến chúa, là chúng ta vận khí không tệ, mấy cái chứa kiến chúa siêu cấp nghị quần đến nay còn không có đụng phải. Đằng sau lộ trình vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nếu là có thể an toàn đi đến sa mạc khu vực biên giới, đó mới là thật an toàn. Apollo nói ra. Dương Tiêu tâm lý run lên. Ám đạo chính mình thật sự là hồ đồ. Mặc kệ, vì chính mình mặt mũi, hắn vẫn là cường tự giải thích có lẽ ngươi nhạy cảm loại này phi nghị đã như vậy lợi hại, nói không chừng căn bản không có kiến chúa hy vọng như thế đi. Apollo thật không có lại tranh cái gì, bởi vì cái này căn bản không có tất yếu. Mặc kệ có hay không, gặp được đó mới là thật có, không có gặp được, tính toán có, đó cũng là không có. Nhưng là vô luận là Dương Tiêu Apollo, vẫn là Vương Mánh Không Văn thậm chí một chút người tu bình thường tâm lý đều biết, Hỏa Long nghĩ thế nhưng là có khả năng có kiến chúa cấp tồn tại. Đồng thời kiến chúa tuy nhiên cá thể thực lực, nhưng một nửa tới nói, kiến chúa linh trí đều cao dọa người. Nếu quả thật bị bọn họ cho chạm, có thể hay không vượt qua còn chưa nhất định đây. Bởi vì tại mới vừa cùng Hỏa Long Nghị chiến đấu tới, lại có không ít giảm quân số. Nếu như không phải là bởi vì ạ bổ lộ thực lực quá cường đại, một mực bảo hộ lấy Dương Tiêu mấy người bọn hắn, bọn họ khẳng định cũng sẽ thụ thương tổn. Mà nghĩ đến có kiến chúa loại khả năng này, ạ bổ lộ cùng Dương Tiêu tâm tình có chút nặng nề. Kết quả càng thêm kỳ quặc sự tình xuất hiện, bọn họ ở phía sau lộ trình tới, thậm chí ngay cả một cái Hỏa Long Nghị cũng không có gặp được. Lần này, không chỉ có Dương Tiêu ạ bổ lộ bọn họ cảm giác được không thích hợp, liền phổ thông những tu giả kia đều ẩn ẩn cảm thấy bất an, bởi vì thật sự là quá an tĩnh. Bầu không khí mười phần kiềm chế, cho người ta cảm giác giống như là trước cơn bão tố yên tĩnh. Không có người nói chuyện, mà lúc này đây cũng không người nào nguyện ý mở miệng nói chuyện, dù sao tất cả mọi người không có thoát khỏi nguy hiểm, lại thêm bởi vì nhiệt độ quá cao, mọi người cũng không nguyện ý mở miệng nói chuyện, bởi vì nói chuyện đối với bọn hắn tới nói, đều là muốn hao phí thể lực. Dạng này bầu không khí cũng không có bảo trì bao lâu, khi chúng tu giả tại vô ý lật một tòa cao cao cồn cát, hướng về phía trước nhìn một cái lúc, bọn họ nhất thời cho trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Đây là Dương Tiêu một mặt vẻ kinh hãi, bờ môi động mấy lần, lại cũng không nói đến lời gì đi ra. Giống như hắn biểu lộ còn có vô số tu giả, bởi vì trước mắt xuất hiện một màn này thật sự là quá mức kinh dị. Không Văn cùng Vương Mãnh khuôn mặt tuy nhiên so sánh thong dong một điểm, nhưng kinh sợ đồng dạng không ít. Hiển nhiên, hai người cũng không nghĩ tới gặp được một màn này. Ngược lại là ạ bổ lộ một mặt chính định, hiển nhiên sớm đoán được loại tình huống này. Chỉ gặp ở phía trước cách đó không xa cồn cắt mặt cắt tới, đứng đấy một cái khoảng chừng cao 3 mét màu đỏ cự nhân. Người khổng lồ này hai tay cầm búa lớn, khuôn mặt xấu không, trận mắt tròn xoe, càng có một cái trần chuồng đại đầu hói, hiển nhiên tại chỗ này chờ đợi mọi người đã lâu. Hấp dẫn nhất mọi người người, ở cái này màu đỏ cự nhân đầu chọc tới, có một cái màu trắng Hỏa Long Nghị. Hiển nhiên, đây cũng là bọn này Hỏa Long Nghị kiến chúa. Mà lúc này đây, mọi người càng rốt cục thấy rõ ràng cái này màu đỏ cự nhân diện mạo thật. Đúng là từ vô số địa màu đỏ phi nghĩ ngưng tụ mà thành. Cách xa xem xét có thể đủ lấy giả làm giả, thực sự khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Mọi người không nên hoảng hốt lúc này, Vương Mãnh mở miệng nói chuyện an ủi thất kinh mọi người. Đây cũng là sau cùng một nhóm Hỏa Long Nghị, chỉ cần chúng ta đem bọn nó chiến thắng, mắc lấy ra cái này đáng chết hỏa hồng sắc sa mạc. Đến lúc đó, mọi người có thể đi tầng thứ 3 tới tìm bảo vật đun nở dê. Không Văn lúc này cũng biết đến thời khắc mấu chốt, nhất định không thể để cho mọi người đánh mất lòng tin. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ nó một cái sao hướng chi, chúng ta đã giết không ít chúng nó đồng bạn. Lần này, như chúng ta có thể đem chúng nó cho đánh nằm xuống tại hai người trấn an phía dưới, những tu giả kia cũng là an tĩnh lại. Nhưng là mọi người mắt vẫn là mang theo một chút sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vì cái gì? Bởi vì lần này Hỏa Long Nghị phỏng đoán cẩn thận, số lượng tại 10 vạn con lấy. Chương 1109, bạo phát, ạ bộ lồ. 10 vạn là khái niệm gì rất nhiều người sẽ nói, 10 vạn đương nhiên là 10 cái 1 vạn á là, nói như vậy là không có sai, nhưng là 1 vạn con kiến cùng 10 vạn con kiến vẫn là có khác nhau, mà lại đến số lượng nhất định về sau. Một nửa đều lại bởi vì lượng biến mà gây nên biến chất. Trước kia Vương Mãnh thực lực bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, đối phó 5-6 hàng vạn con kiến bầy cố hết sức, mà bọn họ thực lực bây giờ không chỉ có tổn thất không ít, liền băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính tu giả đều thương vong không ít. Hơi trọng yếu hơn là, bọn họ lần này đối mặt không phải 5-6 vạn Hỏa Long Nghị, mà chính là 10 vạn Hỏa Long Nghị, càng thêm để bọn hắn lo lắng sợ hãi là... Cái này là một đám có kiến chúa chỉ huy nghị quẩn. Mọi người giữ vững tinh thần, chuẩn bị chiến đấu. Vương Mãnh quát to một tiếng, nhắc nhở mọi người. Bởi vì cái này thời điểm, cái kia màu trắng Hỏa Long Nghị kiến chúa con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó cái kia cao hơn 3 mét màu đỏ cự nhân dẫn theo đùa lớn, hướng về mọi người xung lại. Hỏa hồng sắc cự nhân một chân bước ra, tóe lên vô số màu đỏ sa mạc hạt tròn, cái kia bay ra ngoài hạt cắt biến thành không gì không phá châu tiễn. Sau đó hướng về bốn phía bay ra ra. Bất quá, lần này có thể kiên trì đi đến nơi đây, đều là cao thủ. Chỉ cần hạt cắt châu tiện đối với mọi người mà nói, hoàn toàn không có có ảnh hưởng gì. Công kích, người tu bình thường nhất định muốn bảo vệ tốt thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính tu giả, nếu không, chúng ta đều sẽ chết. Vương Mãnh hét lớn một tiếng. Côn Lôn phái đệ tử nghe ta hiệu lệnh, kết trận bắt đầu. Thất tinh trận thiên âm tự đệ tử rất ta hiệu lệnh. kết trận đạt ma hàng ma trận thiên ý cùng Côn Lôn phái người nghe được Vương Mãnh cùng Không Văn lời nói, nhất thời động, mỗi người thân thể chân khí nội kình tuôn ra, một cỗ quỷ dị lực lượng đem mọi người cho kéo liên quan đến nhau, trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Ông bác đầu chấn ma ngưng Vương Mãnh không hổ là Côn Lôn phái tinh anh đệ tử, tại loại tình huống này, đều gặp nguy không loạn, đối lấy hỏa hồng sắc cự nhân phát động công kích. Bất quá, hắn biết bọn họ công kích vô pháp đối màu đo cự nhân tạo thành thương tổn, bởi vậy một chiêu này mục đích cũng không phải là vì giết địch, mà chính là vì nhốt ở địch nhân. Tạo thành bắt đầu thất tinh trận 7 người trong nháy mắt hóa thành 7 cái ánh sáng, xuất hiện tại hỏa long nghĩ tạo thành cự nhân chung quanh, ngay sau đó mỗi người thân thể đều tỏa ra ánh sáng. Sa mạc tới xuất hiện từng đạo kim sắc đường cong, cái kia kim sắc đường cong tương liên, tạo thành một cái bắt đầu thất tinh đồ phổ. Mà tại bắt đầu thất tinh đồ phổ thành công trong nháy mắt, hỏa long nghị cử người thân thể đột nhiên trùn xuống, tốc độ cũng coi như chợt hạ xuống. Cũng không phải hỏa long nghị cử nhân thật biến thấp, mà là bởi vì bắt đầu chấn ma lực lượng là tại trận pháp tới cho địch nhân gia tăng trọng lực. Hỏa long nghị tạo thành cử nhân tại bắt đầu chấn ma tới, tự nhiên bị phụ ra trọng lực. Sa mạc lúc đầu thụ lực không được, tại bội số lớn trọng lực phía dưới, hỏa long nghị cử người nhất thời dưới thân thể hãm một đoạn. Màu trắng hỏa long nghị kiến chúa thân thể hồng quang lóe lên, người khổng lồ kia đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, ngay sau đó hắn giơ lên trong tay búa lớn, sau đó rất tốt đập xuống. Phanh tựa hồ toàn bộ sa mạc đều hơi hơi một trận, cái kia kim sắc đường cong nhất thời bị hỏa long nghị tạo thành cự nhân tròn đện cái vỡ nát. Côn Lôn phái 7 người tại kim sắc đường cong bị phá hư trong nháy mắt đổ, sắc mặt cũng coi như tái đi, ngay sau đó cơ hồ là đồng thời, bọn họ ngụm máu tươi cuồn phún. Hiển nhiên, Hỏa Long nghĩ cự nhân một chiêu đem bọn hắn tạo thành bắt đấu thất tinh trận cho phá mất. Đương nhiên, đây là thuộc về lấy lực phá xảo, lấy tuyệt đối lực lượng, đem Côn Lôn phái bắt đấu thất tinh trận cho phá mất. Bất quá, bởi vì bọn hắn ngăn cản, vẫn là cho mọi người tranh thủ không thiếu thời gian. Bởi vì thiên âm tự lúc này, bọn họ công kích cũng đến. Nếu như nói Côn Lôn phái bắt đầu thất tinh trận là khốn địch lời nói, này thiên âm chùa đạt ma hàng ma trận là công kích. Theo Không Văn một tiếng âm, lập tức có 18 cái hòa thượng đầu chọc tạo thành một cái lục mang tinh, mỗi người thân thể đều có kim thuộc tính lộng lẫy. Ngay sau đó, tại Côn Lôn phái bắt đầu thất tinh trận bị phá thời điểm, bọn họ công kích cũng là chuẩn bị tốt, một cái cự đại không nắm đấm vàng xuất hiện tại lục mang tinh ở giữa. Hưu cái kia nắm đấm vàng như là lưu tinh một dạng, mang theo khí tức cuồng bạo, hướng về kia hỏa long nghĩ tạo thành cự nhân đập tới. Quyền này đầu cương mãnh hữu lực, tựa hồ có thể di sơn đảo hải. Giống hỏa long nghĩ tạo thành cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vung động trong tay cái búa, hướng về kia nắm đấm vàng đập tới. Phanh cái kia nắm đấm vàng uy lực ngược lại là không khủng bố, nhất kích phía dưới, trừ đem hỏa long nghĩ tạo thành cự nhân cái búa trực tiếp đập nát không nói. Còn đem cự nhân nửa người cho ném ra một cái đại lỗ thủng. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, cái kia bị đánh tan hỏa long nghĩ lại trở lại cự nhân thân thể, đem cự thân thể người cùng búa lớn cho bổ sung hoàn chỉnh, một điểm thương tổn cũng không có nhận. Cùng lúc đó, trong tay hắn búa lớn lúc này, cũng coi như bỗng nhiên từ trong tay vung ra, hứa nở dê lên chơi y âm chùa hỏa thượng đập tới. Phanh búa lớn lập tức đem thiên âm tự hòa thượng đạt ma hàng ma trận cho đánh tan, sở hữu hòa thượng miệng phun máu, sắc mặt trắng bệch bay rớt ra ngoài. Hỏa long này kiến tạo thành cự nhân thực lực vờ ơ y ma khủng bố đến tình trạng như thế, cùng nhau đi tới, vờ ơ y ma không có một hiệp tới địch. Bất quá, tiếp xuống những băng thuộc tính đó cùng thủy thuộc tính tu giả công kích ngược lại là cho hỏa long nghị cự nhân tạo thành không ít phiền phức. Nhìn như dung mạo không đáng để ý lam sắc công kích đến hỏa long nghị cự nhân thân thể, vờ ơ y ma tạo thành khủng bố hiệu quả. Chi chi chi chi vô số hỏa long nghị thi thể từ màu đo cự nhân thân thể rớt xuống, lít nha lít nhít rơi lả tả trên đất, nhưng là tướng tại cự nhân thân thể cái kia hơn 10 vạn hỏa long nghị, những này quả thực là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Hỏa long nghị cự người vẫn là tiếp tục đi tới, cơ hồ là trong nháy mắt vọt tới tu giả tới. Sau đó đại khai sát giới. Người khổng lồ này bởi vì có kiến chúa chỉ huy, rõ ràng biết là bọn này băng thuộc tính tu giả cùng thủy thuộc tính tu giả đối bọn hắn lực sát thương là lớn nhất, cho nên cũng coi như dẫn đầu đối bọn hắn hạ tử thủ. Búa lớn huy động liên tục, cơ bản sát chết, đụng thương tổn, trong lúc nhất thời vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Mà lúc này, đã có một bộ phận tu giả đã vụng trộm đi đường. Dù sao hỏa long này kiến cự nhân thực lực thật sự là quá kinh khủng, song phương chiến đấu lực căn bản không tại một cái cấp bậc, chạy trốn cũng vẫn có thể xem là một cái không tệ biện pháp. Ai tại Dương Tiêu cứu tế muốn hay không đào tẩu thời điểm, một bên ạ bổ lộ sắc thực thở dài một hơi, tự lẩm bẩm vốn nên đem chiêu này ra là giữ lại dùng để bảo mệnh, không nghĩ tới vậy mà lại ở cái địa phương này xuất ra nói xong câu đó. Ả bổ lộ thân thể đột nhiên buộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố, đó là một loại đủ để quét ngang hết thể khí thế. Địa tiên cảnh giới, đây là chỉ có địa tiên cảnh giới mới có khí thế. Chương 1110, tận thế trừng phạt. Như cùng ở tại Hắc Cám tới, nhìn thấy bình minh một sợi ánh dạng đông. Lúc đầu đã tuyệt vọng mọi người, tại thời khắc này, trong lòng mỗi người đều dâng lên còn sống hy vọng. Tuy nhiên phía Tây cùng Hoa Hạ hệ thống tu luyện cùng tín ngưỡng đều có một ít khác nhau, nhưng là lực lượng bộ phận quốc giới, cũng không có quốc giới. Apollo đúng là địa tiên cảnh giới cường giả, có được lực lượng cường đại. Mà nhân loại tiềm lực là to lớn, lúc đầu đã nhanh muốn chết tại Hỏa Long nghĩ tạo thành cự nhân chủ ý dưới những cường giả kia. Vờ y ma tại thời khắc này cứ thế mà buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Từ Hỏa Long nghĩ tạo thành cự nhân dựa y tay chôn nở trên tờ Dương Tiêu bọn họ cũng coi như chấn kinh nhìn lấy Apollo. Bọn họ biết Apollo thực lực rất mạnh, nhưng là bọn họ chưa từng có nghĩ tới Apollo là địa tiên cảnh giới cường giả. Nghĩ tới đây, Dương Tiêu trong lòng bọn họ không khỏi cười khổ một tiếng. Từ Apollo hiện tại buộc phát ra khí thế đến xem, cái này căn bản không phải mới vừa tiến vào địa tiên cảnh giới biểu hiện. Bởi vì mới vừa tiến vào địa tiên cảnh giới cường giả, bởi vì đối lực lượng khống chế không nổi, dễ dàng xuất hiện khí thế tiết ra ngoài tình huống. Thế nhưng là Apollo tại đi cùng với bọn họ thời điểm, căn bản không có một tia cao thủ dấu hiệu, điều này nói do Apollo tiến nhập địa tiên cảnh giới thật nhiều năm. Cũng là nói, Tô Lâm bọn họ ở nước ngoài thời điểm, Apollo là địa tiên cảnh giới cường giả. Trước kia bọn họ, căn bản không xứng là Apollo đối thủ. Buồn cười là, bọn họ còn muốn lấy một ngày kia, có thể đem Apollo đánh bại. Hiện tại xem ra, bọn họ khi đó dùng một cái từ để hình dung, khít khao nhất rất ngu ngốc rất lợi hại ngây thơ. Đương nhiên, khi đó không được, không mang theo hiện tại cũng không được. Bởi vì bọn hắn tin tưởng Tô Lâm, bọn họ tin tưởng Tô Lâm một điểm có thể mang lấy bon nở hàn nở hướng đi cường đại, đem sở hữu địch nhân đều tiêu diệt. Giống bọn họ trước kia tin tưởng Tô Lâm có thể chỉ huy bọn họ thành là mạnh nhất đoàn lính đánh thuê một dạng. Lúc này Apollo không có nhìn lấy mọi người, hắn sắc mặt bình tĩnh, nhìn cách đó không xa Hỏa Long nghĩ tạo thành xấu xí cự nhân. Mà cái này Hỏa Long kiến chúa lúc này, tựa hồ cũng coi như phát hiện Apollo, biết tên nhân loại này khó đối phó, vờ y ma từ bỏ truy sát băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính tu giả, mà chính là quay người cùng Apollo rằng co lấy. Đột nhiên, Apollo mặt lộ vẻ buồn sắc, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, miệng nói lẩm bẩm. Nhu hòa thánh khiết bạch quang từ hắn thân thể tản ra, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, tựa hồ liền cái này Hỏa Long kiến chúa tại thời khắc này đều chịu ảnh hưởng. Mặc kệ, tất cả mọi người là tâm trí kiên định hạng người, bằng không cũng không thể trở thành tu giả, chỉ là trong nháy mắt công phu, tỉnh táo lại, cả đám đều thầm than Apollo cường đại. Vờ y ma có thế tại bất chi bất giác hình bóng vang mọi người. Mà Apollo lúc này cũng lười qua nở mọi người nghĩ như thế nào, hắn mắt chỉ có Hỏa Long nghĩ tạo thành xấu xí cự nhân. Nói thật, hắn cũng không muốn cùng Hỏa Long nghĩ cự nhân chiến đấu. Mà lại, lấy hắn thực lực, muốn thông qua cái này băng hỏa hành lang là hết sức dễ dàng sự tình. Hỏa Long này kiến tạo thành xấu xí cự nhân thực lực mặc dù không tệ, nhưng là muốn lưu hắn lại, còn kém xa lắm đây. Mặc kệ. Muốn là mang theo Tô Lâm bọn họ, đồng thời còn muốn dây an toàn ra băng hỏa hành lang, cái này khó khăn. Nhưng là, hắn lại không có cách nào, hắn là thần thánh giáo đỉnh Thái Dương kỵ sĩ, đáp ứng người khác sự tình, tự nhiên muốn làm đến. Tuy nhiên Tô Lâm không rõ sống chết, nhưng là đã Tô Lâm đem Dương Tiêu bọn họ giao cho mình, vậy mình đến bảo vệ tốt bọn họ, đây là thân là một tên kỵ sĩ hẳn là có phẩm đức, cũng coi như một tên kỵ sĩ phải làm sự tình. Tận thế trừng phạt, xé mở hắc ám, tiêu diệt tà ác thánh quang diệt ma. Theo Apollo âm thanh vang lên, binh khí lấy một loại quỷ dị âm điệu đọc ra, hắn thân thể quang minh khí tức cũng là biến càng thêm nồng nặc lên, cho người ta một loại mười phần muốn cùng hắn thân cận cảm giác. Nhưng là, cái này hỏa long kiến kiến chúa lại là cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm. Nó không có phóng tới Apollo, mà chính là vậy mà bắt đầu quay người chạy trốn. Không sai, tựa hồ là biết mình không phải Apollo đối thủ, hỏa long nghị kiến chúa vờ ơ y mà không đánh mà lui. Nhưng là, lúc này rút lui đã muộn, bởi vì Apollo công kích đã hình thành. Ngưng theo hắn miệng một tiếng tật khiển trách, bầu trời tới, đột nhiên rơi xuống dưới một đạo quang trụ. Cái kia quang trụ thẳng đường khoảng chừng 2 mét, lập tức đem chuẩn bị chạy trốn hỏa long nghĩ tạo thành xấu xí cự nhân cho vòng che đậy đứng lên. Bị quang trụ vòng che đậy hỏa long nghĩ cự nhân bắt đầu kịch liệt giằng co, nhưng mà, cái kia cũng không có cái gì chứng dụng. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, không cách nào đột phá quang trụ hạn chế, thậm chí mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy hỏa long nghĩ cự nhân tại quang trụ tới không ngừng dùng búa lớn đập nát trụ lấy không ngừng phát ra phẫn nộ ga ho the tờ thanh âm. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt tới, cái này hỏa long kiến cự nhân động tác càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, sau cùng vờ ơ y ma biến không nhúc nhích đứng lên, mọi người còn có thể nhìn thấy quang trụ, a không, lúc này quang trụ lại nhưng đã biến thành cột thủy tinh. Hỏa long nghĩ tạo thành xấu xí cự nhân bị hoàn toàn phong ấn tại cột thủy tinh tới, mà bọn hắn lại vẫn đều sinh động như thật. Thần thánh thẩm phán nhìn thấy một màn này vương mãnh cùng khoảng không văn hòa thượng tâm lý đồng thời xuất hiện cái từ này. Có lẽ người tu bình thường không biết, nhưng là bọn họ thân thể hoa hạ tam phái tới tinh anh đệ tử, làm sao có thể không biết những cái kia so sánh lợi hại công kích thủ đoạn đâu. Thần thánh thẩm phán, lại gọi tận thế trừng phạt. Thi pháp giả có thể theo thiên giới triệu hồi ra thánh quang, chỉ cần bị thánh quang bao lại sinh vật, mã hội hồn phi phách tán, đồng thời quanh thân hiện hiện trước mặt bọn hắn loại thủy tinh này hình lăng trụ qua một đoạn thời gian nữa về sau, cột thủy tinh bên trong thân thể cũng sẽ hóa thành không có. Phương pháp này mấy vị bá đạo, nhưng là cũng có hạn chế. Nếu như bị vòng che đậy ở bên trong sinh vật có xông ra cột thủy tinh phong ấn lực lượng, cột thủy tinh tự nhiên cũng không có tác dụng. Đương nhiên, từ bên trong sông phá cột thủy tinh phong ấn lực lượng, tự nhiên rất là không dễ dàng. Nhưng là, nếu như từ bên ngoài đánh nát, lại là rất dễ dàng. Chỉ cần phá hư cột thủy tinh, tại nó hóa thành hư không trước đó, có thể đem nhốt ở bên trong sinh vật cứu ra. Rất rõ ràng. Hỏa Long nghĩ tạo thành cự nhân không có từ bên trong đánh vỡ cột thủy tinh thực lực, mà ở đây chúng tu giả đều hận không thể chính mình cầm thú giết chết Hỏa Long nghĩ cự nhân, làm sao lại đánh vỡ cột thủy tinh cứu nó đâu. Apollo lúc này sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, dù sao phát động cường đại như vậy công kích, chính hắn cũng coi như có không nhỏ hợp lại. Nếu như không phải nơi đây đột nhiên có thể sử dụng chân khí nội kình lời nói, hắn thậm chí đều dùng không ra một chiêu này. May mắn còn sống sót mỗi người đều nhìn Apollo không nói gì, riêng là Vương Mãnh cùng Không Văn hai người. Bởi vì lúc này bọn họ đã không có tư cách mệnh lệnh Apollo. Trong lòng hai người hơi hơi may mắn chính mình tại đường đi, không có đối Apollo thế nào, bằng không lời nói, bọn họ có thể phải xui xẻo. Hai người bọn họ tuy nhiên tự tin, nhưng là còn không có tự tin đến có thể đối phó điệu tiên cảnh giới cường giả trả thù. Chương 1111 Đan Dược Các. Hòa hồng sắc sa mạc tóc sinh hết thảy đều bị Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm xem ở mắt. Nói thật, khi Hỏa Long nghĩ tại kiến chúa khống chế phía dưới, tạo thành một cái cự nhân thời điểm, Tô Lâm Dương Tiêu bọn họ còn khẩn trương, may mắn Apollo đột nhiên bạo phát, bằng không lời nói, kết quả cuối cùng có thể là toàn quân bị diệt. Đi qua một trận chiến này, trừ Dương Tiêu đám người bọn họ tại Apollo bảo hộ phía dưới, không có thương vong gì bên ngoài. Không chỉ có người tu bình thường thương vong thảm trọng, liền Côn Lôn phái cùng Thiên Âm tự cường giả đều tổn thất nặng nề, hữu hiệu chiến lực 10 không còn một. Tốt, còn lại lộ trình hẳn không có nhiều ít nguy hiểm, chúng ta bây giờ cũng đi tầng tiếp theo đi. Một bên Lý Nặc Lâm đối Tô Lâm nói ra. Chúng ta bây giờ có thể đi? Tô Lâm hỏi. Thực vừa mới có thể đi, nhưng là ngươi lo lắng bằng hữu của ngươi, cho nên ta chờ bọn hắn an toàn lại đi. A Lý Nặc Lâm giải thích nói. Tầng tiếp theo đều có bảo vật gì? Tô Lâm tốt hỏi, hắn tuy nhiên đến bảo khố tới, nhưng là đối với bảo khố tới đến có bảo vật gì, có thể không rõ ràng. Tầng tiếp theo tới có đan dược, có dược tài, có bảo vật, còn có công pháp khen thưởng. Không biết người muốn đi đâu? Lý Nặc Lâm hỏi. A nhiều như vậy A? Tô Lâm mặt lộ ra một mảnh vui mừng, nói không có khả năng toàn bộ đều chọn sao? Đương nhiên không có khả năng. Lý Nặc Lâm giải thích nói, mỗi người chỉ có thể tuyển một loại. Chúng ta còn tốt, có thể tự mình lựa chọn. Giống như là những cái kia thông qua băng hỏa hành lang đi đến tầng thứ 3 tu giả, bọn họ nhưng không có quyền lựa chọn, chỉ có thể đụng vận khí, đụng vào cái nào tính toán cái nào. Vận khí không tốt, thì là trực tiếp bị truyền tống đến cửa ải tiếp theo, mà lại những thông đạo kia đều không thể nghịch, một khi tuyển, chỉ có thể một đường đi đến. Thuyền bảo vật thời điểm, không có nguy hiểm gì đem Tô Lâm vì lý do an toàn, vẫn là mở miệng hỏi. Cái này ngược lại là không có gặp nguy hiểm, Lý Nặc Lâm nói ra. Tô Lâm hơi trầm ngâm một hồi, sau đó mở miệng nói đã lời như vậy, vậy chúng ta đi đan dược phòng đi, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, duy nhất khiếm khuyết là thực lực. Nếu có thể ở đan dược phòng tìm tơ y một chút có thể để bạt thực lực mình đan dược, cái kia tốt tốt, vậy chúng ta đi đan dược phòng, Lý Nặc Lâm mở miệng nói. À, ngươi làm sao không phản đối? Tô Lâm nhìn lấy Lý Nặc Lâm, quái hỏi nói, ngươi muốn đi nơi nào? Bởi vì ta không biết đi nơi nào, cho nên ta mới không phản đối a, không như nghe ngươi, Lý Nặc Lâm nói ra. Dạng này a lại là một trận chơi y đờ tờ quay củ ONG về sau. Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm rời đi tầng thứ hai này không chế đầu mối then chốt. Mà cơ hồ tại Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm vừa rời đi, cung điện kia sở hữu tu giả đột nhiên mở choáng mắt. Bởi vì ơ thơ y điếm nào y, đại điện vách tường chung quanh cửa đá tại một trận tiếng oanh minh, tự động thăng lên, sau đó lộ ra từng đầu thâm thúy đá xanh thông đạo. Đại trưởng lão cùng Lý Ưng hai người mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, nhìn nhau về sau, lại không để lại dấu vết dịch chuyển khỏi, trận mặt cũng là giả ra như vô sư bộ dáng. Mọi người đầu tiên là một mặt kinh nghi quét cái kia mấy đầu thâm thúy đen kịt thông đạo về sau, sau đó ánh mắt không khỏi rơi vào đại trưởng lão thân thể. Một tên điệu tiên cảnh giới cường giả ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng hỏi đại trưởng lão, không cho mọi người giới thiệu một chút, cái này mấy cái lối đi là thông hướng nào? Cái này mấy cái lối đi có bốn đầu phân biệt thông hướng một tòa tiểu hình tàng bảo các, mỗi tòa tàng bảo các bên trong đồ vật cũng không giống nhau, theo thứ tự là đan dược, dược tài, bảo vật, công pháp, xem như các vị thông qua tầng thứ hai thời điểm khen thưởng. Còn một đầu cuối cùng thông đạo thì là trực tiếp thông hướng tầng tiếp theo con đường. Người nào đi vào chỉ có thể tự nhận vận khí không tốt, bạch đến đây một chuyến, đây cũng không phải là ta có thể khống chế. Mọi người nghe xong đại trưởng lao giới thiệu, cũng không có lập tức hành động, mà chính là chờ tại nguyên chỗ, từng cái không biết suy nghĩ cái gì. Lý Ưng ngược lại là không có nói nhảm, cơ hồ là tại đại trưởng lão lời mới vừa nói xong, hắn đứng dậy, không nói một lời nhanh chân hướng một đầu đá xanh thông đạo mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Ưng thân ảnh không một tiếng động biến mất tại thông đạo. Nhìn đến mọi người ánh mắt đều hưu ý vô ý nhìn lấy chính mình, đại trưởng lão không khỏi lộ ra một màu cười khổ nụ cười, nói xem ra phá lệ đạo hưu vẫn là không thể nào tin được tại hạ, cũng được, vậy ta hiện hành qua nói xong, đại trưởng lão cũng là tuyển đứng dậy, sau đó tuyển một đầu cùng Lý Ưng tuyển không giống nhau đá xanh thông đạo, sau đó chậm rãi đi vào. Mà mọi người đã thật vất vả lại tới đây. Làm sao có thể có thời gian tay mà về ý tứ tại đại trưởng lao chân trước vừa mới đi không bao lâu, lập tức có một điệu tiên cảnh giới cường giả đi theo hắn mà đi. Có người dẫn đầu, người khác cũng nhao nhao động. Sau cùng chỉ còn lại có Tà lão cùng Hạ Khả Nhân hai người, hơi do dự một chút, sau đó bọn họ lựa chọn một đầu người ít nhất thông đạo đi đến. Chúng ta tại sao muốn tuyển đầu này? Hạ Khả Nhân không hiểu hỏi. Tà lão hơi nhếch khóe môi lên, cười lạnh một tiếng. Nói xem ra cái kia ma môn đại trưởng lão cũng vô dụng nói dối, bọn họ lựa chọn thông đạo đều là tùy tiện lựa chọn, bất quá tất cả mọi người là đi theo Lý Ưng còn có đại trưởng lão đi vào, sợ là qua một chỗ, ai biết bên trong có bảo vật gì, bảo vật số lượng nhiều không nhiều, chìa khóa chỉ có một kiện, làm sao bây giờ khẳng định là hội đánh nhau. Chúng ta qua ít người địa phương, đoạt bảo tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Màu vàng sẫm bầu trời, u ám vũ khí. Không có lam thiên hòa mây trắng, không có cỏ tươi cùng núi xa, hết thảy đều là ưu ám không rõ ánh mắt. Khi Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm lúc xuất hiện lần nữa đợi, bọn họ đã đạt tới cái gọi là đan dược phòng tới. Chỉ là đan dược này phòng vị trí hoàn cảnh này, theo tầng thứ hai khống chế đầu mối then chốt đứng lên, quả thực là một cái là trời, một cái là đất. Hiện ở chỗ này tình huống, cùng ngày tận thế tình huống không sai biệt lắm. Lúc này, tại trước mặt hai người có một đường dài chừng mười mấy mét bạch ngọc trường tiểu, vờ ơ y ma dùng không biết phương pháp gì, dạng này bỗng dưng phủ ở trên không. Cái này bạch ngọc trường tiểu tinh xảo dị thường, điêu long hỏa phượng. Một đầu kết nối lấy hai người chỗ đứng địa phương, mà một đầu khác làm theo thông ở giữa cái kia đồng dạng dùng không biết tên biện pháp phiêu phủ ở giữa không trung bốn góc lầu các. Cái kia lầu cắt chia làm hai tầng, toàn thân sử dụng mỹ ngọc gọt giũa mà thành, tại hư không chiếu lấp lánh, giống như lộng lẫy cao lớn tiên cung. Mà tại lầu cắt cửa vào phương, treo một khối kim sắc to lớn bảng hiệu, mặt viết lấy ba cái không nhỏ hoa hạ chữ cổ đàn dược cát. Lúc này Tô Lâm nhìn lấy lầu cắt hai mắt tỏa ánh sáng, hắn muốn nếu không phải bên trong đan dược, mà là muốn cả tòa ngọc tiểu cùng cái kia mỹ ngọc lầu cát. Nha, cái này muốn là đem đến thế tục thế giới qua bán, có thể bán bao nhiêu tiền a? Chương 1112, lấy thuốc. Cái này lầu cát tuy nhiên nhìn lớn đến không tính được, nhưng là toàn thân mỹ ngọc, khoan hay nói, nếu quả thật làm cho thế tục thế giới tới, thật có thể bán đi một cái giá trên trời. Chúng ta đuổi mau một chút, Lý Nặc Lâm thúc giục nói, nói không chừng sau đó có người tiền đến, chúng ta muốn trước đem bên trong tốt nhất đan dược lấy đi. Nghe được Lý Nặc Lâm lời nói, Tô Lâm cũng là tranh thủ thời gian tỉnh táo lại, nói tốt hai người thực sự treo lơ lửng giữa trời ngọc tiểu, sau đó từng bước một hướng về ở giữa đan dược các lâu đi đến. Khi bọn hắn đi đến ngọc tiểu trung tâm lúc, hai người nhịn không được lệch ra một chút đầu lâu, hướng ngọc tiểu phía dưới liếc như vậy liếc một chút. Như là vượt sâu vạn trượng, tham thảm nặng nề căn bản không nhìn thấy bộ, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một chút mơ hồ màu đen, giống như là muốn thôn phệ vạn vật mở dạng. Khiến người ta nhìn về sau, cảm thấy trái tim băng giá không cho dù là Tô Lâm lá gan rất lớn, cái này vừa nhìn xuống vẫn cảm giác đến tâm thần lắc lư, rất nhiều đầu váng mắt hoa cảm giác. Tới nôi nói Lý Nặc Lâm phản ứng càng kém, sắc mặt nàng hơi hơi trắng lên, nhịp thở tim đờ ập đờ cũng là không khỏi có chu tờ gia tốc, phía dưới kia hắc ám thật sự là quá tà môn, để Lý Nặc Lâm cảm thấy giống như là muốn đem người linh hồn nuốt chửng lấy rơi một dạng. Tô Lâm sâu thở một hơi thật dài, lắng lại một chút chính mình khí tức về sau, cố nén tâm khó chịu ngóng nhìn một lát sau, hắn vẫn là không thu hoạch được gì, thu hồi ánh mắt. Tô Lâm suy đoán phía dưới hẳn là có vật gì tốt, đáng tiếc là, lấy hắn thực lực bây giờ, còn nhìn cũng không được gì. Ngươi không sao chứ? Tô Lâm nhìn một chút sắc mặt có chu tờ trắng bệnh Lý Nặc Lâm, mang theo quan tâm mở miệng hỏi. Lý Nặc Lâm cắn có chu tờ trắng bệnh bờ môi, mặt gạt ra một cái nụ cười. Nói ta không sao, chúng ta mau chóng tới đi. Tô Lâm cau mày một cái, nói thật không có sự tình ứng, không có việc gì. Lý Nặc Lâm nói chỉ là vừa mới nhìn xem mặt liếc một chút, có chu tờ buồn nôn mà thôi. Nghe được Lý Nặc Lâm lần nữa xác định không có việc gì, Tô Lâm cũng không chần chờ nữa, sau đó hai người cùng một chỗ hướng về lầu các đi đến. Mặc kệ, khi Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm cách lầu các gần chút về sau, mới phát hiện mình sai, sai rất lợi hại không hợp thói thường. Bởi vì cái này u ám không gian lớn hơn, mà bọn họ khoảng cách đan dược này lầu cắt có chu tờ xa, không có cái gì vật tham chiếu, cho nên cảm thấy nó có chút ít. Nhưng là lúc này tới gần, mới hiện ra nó cao lớn hùng vĩ, tối thiểu nhất là phổ thông lầu cắt gấp 3-4 lần to lớn. Mà lầu cắt cửa vào thì là một nửa hình tròn hình to lớn cổng vòm, khoảng chừng cao đến 3 thước, không biết tên chất liệu đại môn tới, điêu khắc các loại đan lô thảo dược, nhìn có chu tờ cổ kính vị đạo. Tô Lâm ngăn lại muốn tiếp tục đi tới Lý Nặc Lâm, mà là mình một mình đi vào trước cổng chính, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa lớn ra, bất quá hắn cũng không có đi vào, tỉ mỉ quan sát một hồi, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, mới ngoắc để Lý Nặc Lâm đi vào bên cạnh hắn. Đi thôi, Tô Lâm nói ra, sau đó dẫn đầu tiến vào lầu các tới. Mới vừa tiến vào lầu các tới, hai người chỉ cảm thấy có chút mát mẻ lạnh, thật giống như bị một đoàn dịch thể bao vây lấy một dạng. Đồng thời, một cỗ mùi thuốc cũng là phiêu đãng tại không khí tới, Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm nghe ngóng về sau, nhất thời không khỏi tinh thần đại chấn, thậm chí vừa mới bởi vì nhìn ngọc tiểu phía dưới hắc ám thâm viên sinh ra khó chịu đều yếu bất không ít. Hai người không khỏi tham lam miệng lớn hô hút mấy cái, nhất thời sảng khoái tinh thần. Đi qua trước cửa ngắn ngủi hành lang, vòng qua bình phong về sau, chạm tại lầu các tới Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm không khỏi sửng sốt. Ánh sáng lóe lên, xuất hiện tại hai người trước mắt là từng dãy cao nửa thước hình tròn ngọc đa y, những này ngọc đa y lớn nhỏ không đều, mặt điêu khắc đủ loại mỹ lệ hoa văn, thoạt nhìn như là tác phẩm nghệ thuật một dạng, toàn thân từ màu trắng trong suốt mỹ ngọc chế thành, cùng toàn bộ lầu các chất liệu một dạng, nhìn liền thành một khối, mỹ lệ dị thường. Chúng nó lít nha lít nhít phân bố tại Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm trước mặt, cầu thang đá có quang hoa đang nhấp nháy. Nhan sắc khác nhau hình nửa vòng tròn lôn nở dê ai nhờ san nở dê móc ngược tại mặt bàn tới, làm đến bọn hắn nhìn mông lung bộ dáng. Mà tại lôn nở dê ai nhờ san nở dê bên trong, bên trong tựa hồ cũng có cái gì tồn tại bộ dáng. Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, mắt cũng là hiện lên nhàn nhạt vẻ hưng phấn. Dù sao, bọn họ cũng coi như phế không ít khí lực mới tiến vào nơi này, nếu như không chiếm được bất cứ thứ gì, đây chẳng phải là lỗ lớn không cần hỏi, trong này đồ vật khẳng định là đan dược các tới lưu trữ lấy những thần đan đó thuốc. Lúc này lầu các tới chỉ có Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm, nhìn tới nơi này vẫn chưa có người nào tới qua. Hồ Tô Lâm cưỡng chế lấy tâm lý kích động, sau đó mở miệng nói trong này đồ vật đều là chúng ta làm sao có thể. Lý Nặc Lâm lắc đầu, nói ở chỗ này mỗi người chỉ có thể lấy 3 kiện, một khi lấy đầy đủ 3 kiện về sau, sẽ bị chuyển rời ra ngoài bằng không lời nói, nơi này đan dược sớm bị người lấy sạch sẽ, chỗ nào còn đến phiên chúng ta tới lấy a. Ừ, Tô Lâm nghe được Lý Nặc Lâm lời nói, không khỏi gật gật đầu, nói cũng là ta quá tham lam, mặc kệ ta đoán chừng chỉ cần là người, đều sẽ ta nghĩ như. Vậy, nơi này đan dược thật sự là quá nhiều, người có thể phân biệt nơi này đan dược sao? Tô Lâm hỏi. Lý Nặc Lâm lắc đầu, nói ta cũng không biết, chỉ có thể bằng vận khí đi, người nào cũng biết cái kia Ngọc Đa Y tới thả đan dược là cái gì. Tô Lâm nghe không khỏi buồn bực, nhìn tới nơi này có thể hay không cờ ơ mở tới tốt đan dược, vẫn là dựa vào nhân phẩm cùng vận khí a. Nếu biết mỗi người chỉ có thể lấy 3 kiện về sau, Tô Lâm biểu hiện cũng không phải gấp gáp như vậy, hảo tâm nổi lên hắn một lần nữa tìm kiếm mấy lần về sau, ánh mắt rơi vào một cái tương đối đặc thù điểm Ngọc Đa Y. Cái này Ngọc Đa Y, tại cái này lầu các đằng sau, lẻ loi trơ trọi đan chỗ một chỗ, cực kỳ bằng phẳng. Bốn phía điêu khắc thâm ảo tối nghĩa phù ký số, Tô Lâm cũng không biết mặt ý là cái gì. Hơi do dự một chút, Tô Lâm vẫn là từ bỏ lấy ra bên trong đan dược ý nghĩ. Bởi vì Tô Lâm tại vừa mới quan sát cái kia Ngọc Đa Y thời điểm có một cái phát hiện, ngọc này đài lô nở dê ai nhờ xa nở dê độ sáng là không giống nhau. Có mạnh có yếu, xen vào nhau tinh tế. Tô Lâm đoán chừng, cái kia lô nở dê ai nhờ xa nở dê càng sáng, bên trong để đó đan dược cũng khẳng định tốt nhất. Hắn đem ý nghĩ của mình cùng Lý Nặc Lâm nói chuyện, Lý Nặc Lâm cũng là biểu thị đồng ý bất quá. Hai người tại riêng phần mi nhờ lấy ra hai cái ngọc đa y tới đan dược về sau, hai người đều vô cùng thất vọng. Bởi vì bọn hắn lấy ra đan dược vờ y ma toàn bộ đều bổ sung chân khí nội kình loại hình khôi phục dược phẩm, hai người đồng phố chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng, tự nhiên cũng sẽ không lãng phí. Mà Tô Lâm đột nhiên nghĩ đến, tại lầu các về sau cái kia đặc thù điểm ngọc đa y bên trong, có thể hay không cất giấu vật gì tốt đâu. Nghĩ như vậy, Tô Lâm cũng là không khỏi lần nữa hướng đi cái kia đặc thù ngọc đa y. Chương 1113, ngươi nhìn ta là ai? Cùng lúc đó, Apollo cùng Dương Tiêu bọn họ cũng là đến đại điện tới. Từ khi Apollo buộc phát ra chính mình thực lực chân chính về sau, Vương Manh cùng Không Văn bọn họ bắt đầu đê điều. Tuy nhiên bọn họ không sợ Apollo, nhưng lại cũng không dám cùng Apollo tiếp tục đối đầu. Dù sao bọn họ đây là đang ma môn bảo khố tới, nếu như chọc giận Apollo, Apollo giết bọn hắn, bọn họ cũng không có địa nói rõ lý lẽ qua. Vẫn là điệu thấp làm người tốt. Nhìn lấy đại điện tới mấy cái lối đi, mọi người không biết lựa chọn thế nào. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, cũng không có bất kỳ cái gì lời nói đánh dấu. Nếu như cái này bảo khố là đảo bảo chủ có làm, mọi người nhất định sẽ cho bọn hắn bình đánh giá kém. Hơi xoan suýt một hồi, rất nhanh có gan lớn tu giả lựa chọn một đầu đi vào. Phú quý hiểm cầu. Bọn họ liền nguy hiểm nhất hỏa long nghĩ cửa này đều xông tới, đương nhiên sẽ không ở chỗ này ngã xuống. Không Văn cùng Vương Mánh cũng là hơi do dự một chút, sau đó liền riêng phần mi nhờ mang theo cận tồn mấy cái tên đệ tử, lựa chọn hai đầu khác biệt đá xanh thông đạo đi vào. Chúng ta làm sao bây giờ? Dương Tiêu nhìn lấy Apollo hỏi. Đi vào, Apollo nói ra. Nay một đầu tùy tiện tuyển nhìn lấy cái này đặc thù Ngọc Đa Y, Tô Lâm có chút do dự, bởi vì hắn cũng không xác định bên trong để đó đan dược là cái gì, nếu như cũng là khôi phục loại hình dược phẩm, thậm chí ngay cả khôi phục loại dược phẩm cũng không có, như vậy hắn lần này có thể lỗ lớn. Ơ thơ y điếm na y, tại lầu các bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Giống như có người đến Lý Nặc Lâm đi đến Tô Lâm bên người, đối Tô Lâm mở miệng nói. Tô Lâm tự nhiên cũng nghe đến, hắn khẽ cắn môi, sau đó vẫn là đem tay vươn vào cái kia đặc thù Ngọc Đa Y tới. Kết quả, khiến cho Tô Lâm kinh ngạc sự tình phát sinh cái này đặc thù Ngọc Đa Y tới, vờ y ma thứ gì cũng không có, tựa như là bị người lấy đi giống như. Bởi vì sợ chính mình tính sai, Tô Lâm còn cẩn thận sờ sờ. Bất quá, đan dược không có sờ đến, ngược lại là tại Ngọc Đa Y sờ đến một cái nhô lên. Tô Lâm vô ý thức hướng xuống nhẹ nhàng nhấn một cái. Kết quả một cái kia đặc thù Ngọc Đa Y tới đột nhiên phát ra một trận bạch quang, sau đó vòng che đậy Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm. Khi bạch quang biến mất về sau, đồng thời biến mất còn có Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm. Toàn bộ lầu các tới khôi phục lại bình tĩnh, giống như là chưa từng xảy ra cái gì giống như. Đan dược các, xem ra vận khí ta không tệ, người tới mặt che lấy miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi tràn ngập vẻ lo lắng con mắt, người này không phải cái gì khác người, chính là Lý Cường con nuôi Lý Ưng. Hắn là cái thứ nhất tiến vào cái kia đá xanh thông đạo, cho nên trừ Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm là trực tiếp truyền tống đến nơi đây, hắn là cái thứ nhất xuất hiện. Mà lại, nghe Lý Ưng vừa mới lời nói, hắn muốn đến địa phương, tựa hồ là đan dược này các. Bất quá, khi Lý Ưng ánh mắt rơi vào cái kia đã bị mở ra đại môn về sau, sắc mặt không khỏi hơi đổi, sau đó thân ảnh lóe lên, xông vào. Đem đan dược các đều tìm một lần về sau, không có phát hiện cái gì người khả nghi, Lý Ưng cũng là hơi tụng một hơi. Mà lúc này đây, Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm lại là đi vào một cái không gian khác. Cái không gian này cũng không lớn, trừ khoảng cách hai người cách đó không xa có cái ngọc chắc cùng mấy đầu Mỹ Ngọc đoán tạo ghế bên ngoài, bốn phía trống rông thứ gì đều không có. Mà Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm ánh mắt, thì là bị bàn ngọc bảy đặt hai thứ hấp dẫn. Một bình không biết tên đan dược cùng một mặt gương đồng. Mà khi nhìn đến gương đồng một khắc này, Lý Nặc Lâm nhịn không được kinh hô một tiếng. Nói hư linh kính cái gì Tô Lâm giật mình, nói đó là hư linh kính như Lý Nặc Lâm có chu tờ kích động gật gật đầu, nói nghĩ không ra chúng ta vậy mà tại nơi này có thể tìm được hư linh kính. Nghe Lý Nặc Lâm lời nói, Tô Lâm trong lòng cũng là không khỏi đại hỉ, mở miệng nói các ngươi lần này tiến đến là vì tìm kiếm cái này hư linh kính đi, ngươi tranh thủ thời gian nhận lấy đi. Nghe Tô Lâm lời nói, Lý Nặc Lâm tâm lý một trận cảm kích, bất quá nàng vẫn lắc đầu cự tuyệt nói không được. Ta không thể nhận đây là ngươi phát hiện, cho nên đồ vật tự nhiên là ngươi lấy. Còn có, ngươi có hư linh kính, mới có tiến vào hư linh cảnh tư cách, ngươi muốn báo thủ lời nói, nhất định phải tiến vào hư linh cảnh tới có chỗ gặp mới được. Nếu không lời nói, ngươi làm sao báo cửu đâu. Nghe được Lý Nặc Lâm lời nói, Tô Lâm không khỏi một trận do dự, bởi vì Lý Nặc Lâm nói rất lợi hại có đạo lý. Huống chi, hư linh kính bên cạnh không phải còn có đan dược à, ngươi cầm hư linh kính. Ta lấy đan dược tốt, Lý Nặc Lâm nói ra. Tại Tô Lâm chuẩn bị gật đầu đáp ứng thời điểm, một đạo thâm trầm thanh âm đột nhiên tại hai người bên tai vang lên tới. Vô luận là hư linh kính vẫn là đan dược, các ngươi ai cũng cầm không đi. Nghe được cái thanh âm này, Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm sắc mặt không khỏi hơi đổi, nhưng sau đó xoay người nhìn lấy người tới. Ha ha, ta cũng nói đan dược các đại môn làm sao đột nhiên bị mở ra, nguyên lai thật là có người ta sớm tới. Bất quá còn tốt còn tốt. Ta đến cũng chưa muộn lắm, thật cao hứng, chúng ta lại gặp mặt. Lý Ưng nhìn lấy Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm nói ra. Thế nhưng là, chúng ta nhìn thấy ngươi rất không cao hứng, Tô Lâm nhìn lấy Lý Ưng mở miệng nói. Không có việc gì, ta cao hứng thời điểm, xưa nay không quan tâm người khác có cao hứng hay không, Lý Ưng nói, mà lại, tiểu tử ngươi cùng ta còn có rất nhiều nợ cũ có thể coi là à, chúng ta quen biết. Tô Lâm khẽ gi một tiếng, nghi hoặc hỏi nói. Thế nhưng là ta không nhớ rõ ta đắc tội qua ngươi a, tiểu tử ngươi thật đúng là dễ quên. Lý Ưng nhìn lấy Tô Lâm, cười lạnh một tiếng nói tóm lại, hôm nay các ngươi hai cái người nào đều chớ nghĩ sống lấy rời đi nơi này. Lý Ưng, ngươi muốn giết người là ta. Mời ngươi thả qua hắn, Lý Nặc Lâm lúc này mở miệng nói. Buông tha hắn ha ha, Lý Ưng cười lạnh một tiếng nói, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn bảo hộ hắn, làm sao ngươi rất lợi hại ưa thích hắn sao, ta thích ai là chuyện của ta. Cùng ngươi không có quan hệ, Lý Nặc Lâm đáp. Nếu như ngươi còn nhớ tới phụ thân ta đối ngươi tình nghĩa, buông tha hắn. Lý Ưng một bên lắc đầu, vừa nói nếu như là người khác lời nói, ta tâm hứa tâm tình tốt, buông tha hắn, nhưng là tiểu tử này không được. Tô Lâm khối khóc, hắn cảm thấy làm sao chính mình cựu nhân khắp nơi đều có, là người muốn dâm hắn, là người muốn giết hắn. Tô Lâm nhìn lấy Lý Ưng, nói ngươi nói cho ta biết, ta đến là nơi nào đắc tội ngươi. Tiểu tử, ngươi nhìn ta là ai? Lý Ưng cười lạnh, sau đó mở miệng nói ngươi còn nhớ ta không? Lý Ưng vừa nói, đồng thời đưa tay đem một tay lấy chính mình mặt đen vải đến giật xuống tới. Lại là ngươi. Khi Tô Lâm thấy rõ ràng Lý Ưng tướng mạo về sau, nhịn không được kinh hô một tiếng nói ra. Chương 1114, ngươi hủ chết bảo bảo. Làm sao không nghĩ tới lại là ta đi? Lý ưng cười lạnh một tiếng nói, hiện tại, ngươi còn dám nói ngươi cùng ta không oán không cừu sao? Khụ khụ, Tô Lâm vội ho một tiếng, nói hiểu lầm, hiểu lầm. Giữa chúng ta đơn thuần hiểu lầm, lại nói, chúng ta bây giờ thế nhưng là thuộc về quan hệ hợp tác, mọi người các loại hòa thuận hòa thuận, hòa khí phát tài tốt bao nhiêu à, che mở dê tờ nhiều không được. Các loại hòa thuận, hòa khí phát tài. Nghe được Tô Lâm lời nói, Lý ưng mặt biểu lộ càng thêm ấm lãnh, ngươi đoạt nhà ta sinh, giết ta con cháu, còn muốn cùng ta các loại hòa thuận, hòa khí phát tài. Ta không phải nói nha, những cái kia đều là hiểu lầm. Tô Lâm giải thích nói, nếu không phải là các ngươi Tào gia khinh người quá đáng, lại nhiều lần phái Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm tới giết ta, bọn họ làm sao lại chết đâu còn có, tới nỗi nói thu mua các ngươi Tào thị tập. Đoàn người thật không phải ta à, oan có đầu nợ có chủ, ngươi cái này cũng không thể tính toán tại đầu ta. Mà lại ta hiện tại là Tào thị tập đoàn lớn nhất đại cổ đông, muốn là ta chết, đối Tào thị tập đoàn cũng không có cái gì chỗ tốt đi, ngược lại sẽ bởi vì ta qua đời tin tức, khiến cho Tào thị cổ phiếu giảm lớn, dạng này chúng ta tổn thất càng lớn, tin tưởng các ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả này đi không sai, cái này Lý ưng không phải cái gì khác người. Chính là cùng Tô Lâm từng có gặp mặt một lần Tào gia lão tổ. Không nghĩ tới hắn thân phận chân chính, lại là ma môn môn chủ Lý Cường con nuôi. Không thể không nói, hắn ẩn tàng thật đúng là tốt. Càng thêm nghĩ không ra là, Lý ưng vợ ơ y ma không có truyền thụ chính mình con cái đời sau. Không thể không nói, hắn cái này ẩn nhẫn công phu cũng đầy đủ sâu. Người chết, ta tự nhiên sẽ đem Tào thị tập đoàn cầm về, không chỉ có muốn đem Tào thị tập đoàn cầm về. Sẽ còn đem ngươi danh nghĩa sở hữu công ty đều tay quỹ đạo ta danh nghĩa. Ngươi vấn đề này làm không chính cống, tốt xấu chúng ta bây giờ cũng coi như hợp tác đồng bọn A, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đi. Nếu như ngươi muốn các ngươi Tào thị tập đoàn cổ phần, ta trở về viết chuyển nhượng thư, ân lấy giá thị trường 100% năm đi, cũng không kiếm lời ngươi bao nhiêu tiền. Tô Lâm cười no y Tô Lâm A Tô Lâm, có đôi khi ta cũng không khỏi không bội phục ngươi lá gan. Hoặc là nói bội phục ngươi náo tản trình độ. Ngươi nói hiện tại đến lúc nào rồi, lại vẫn cùng ta tranh đua miệng lưỡi. Lý ưng cười lạnh nói. Thế nào, ta đánh không lại ngươi, còn không thể hiện lên miệng lưỡi lợi hại sao? Tô Lâm phản hỏi nói. Chán lờ dê lẽ lại ta hiện tại khóc sao? Muốn là ta khóc ngươi có thế buông tha ta, ta lập tức cho ngươi khóc một cái ngũ mau. Tô Lâm, ngươi muốn chết? Lý ưng cả giận nói. Ta không muốn chết, ngươi sẽ không giết ta sao? Tô Lâm nhìn lấy Lý ưng. Ánh mắt tới chiến ý ngang nhiên, hắn tuy nhiên cùng địa tiên cảnh giới cường giả giao thủ qua, nhưng là mỗi một lần kết quả đều là bị đối phương ngược thành chó, mà lần này, Tô Lâm không muốn thất bại nữa. Tuy nhiên miệng nói mình đánh không lại Lý ưng, nhưng là Tô Lâm nội tâm thế nhưng là 10 phần khát vọng chiến thắng Lý ưng, bởi vì tại hoàn cảnh này phía dưới, Tô Lâm thật là có chiến thắng cơ hội. Bởi vì đây là tại ma môn bảo khố tới. Loại này thiên nhiên có trợ giúp Tô Lâm chiến trường cũng không thấy nhiều, hoặc là nói là GN như không tôn nở ta y nếu như Lý Nặc Lâm nguyên nhân, tầng thứ 2 không có hạn chế, đó là bởi vì Lý Nặc Lâm đem hạn chế cho giải khai, nhưng là theo mọi người đến tầng thứ 3, tỉnh lại cái kia áp chế chân khí nội kình cùng nguyên lực lực lượng xuất hiện lần nữa. Đây là Tô Lâm có lòng tin chiến thắng địa tiên cảnh giới cường giả ỷ vào. Tô Lâm không tin. Tại chính mình cùng đối phương chân khí nội kình cùng nguyên lực đều bị áp chế tình huống phía dưới, chính mình không chỉ có chiếm hữu thể tu ưu thế, còn có hỗn độn chi lực có thể sử dụng, dưới tình huống như vậy chính mình cũng thắng không, cái kia Tô Lâm cảm thấy mình thật hẳn là tìm khối đầu hũ đụng chết. Vậy ta thành toàn ngươi, Lý ưng quát to một tiếng, sau đó đột nhiên hướng về Tô Lâm đánh tới. Nọ dìn, đoạt bảo về sau, mau chóng rời đi. Tô Lâm miệng quát khẽ một tiếng, hai chân bỗng nhiên dùng lực. Giống như là muốn đem mặt đất cho dẫm sập giống như. Thực Tô Lâm sở dĩ cùng Lý ưng nói nhảm nhiều như vậy, thực đều là tại tụ lực. Đương nhiên, Lý ưng có phải hay không tại đánh đồng dạng chủ ý, Tô Lâm không được biết. Tại Lý ưng vọt tới thời điểm, Tô Lâm cũng là kết thúc tụ lực. Đương nhiên, hắn không kết thúc cũng không có cách nào, bởi vì Lý ưng không cho hắn tiếp tục tụ lực thời gian. Tô Lâm hai chân bỗng nhiên bắn lên, đồng dạng vung ra nhất quyền. Hướng phía Lý ưng ngoanh tới quyền đầu đập tới. Hai người quyền đầu đụng thẳng vào nhau, sau đó lại đụng Lý ưng tuy nhiên không phải thể tu, nhưng là hắn là địa tiên cảnh giới cường giả. Trở thành tu giả nhập môn thời điểm, hội kinh lịch một lần tẩy tủy phạt mao, đây là đem trong cơ thể mình tạp chất bài trừ bên ngoài cơ thể. Mà trở thành địa tiên cảnh giới cường giả, cũng sẽ kinh lịch một cái biến hóa, đó là nguyên khí quán đi nhờ. Nguyên khí quán đi nhờ, tên như ý nghĩa, ý tứ tại trở thành địa tiên cảnh giới cường giả thời điểm, thiên địa nguyên khí sẽ cho ngươi tiến hành một lần quán thâu, mà lần này không phải bài trừ tạp chất, mà chính là cường hóa thể chất. Dù sao tục ngữ nói tốt, thân thể là cách mạng tiền vốn, tuy nhiên luyện khí tu giả không có giống thể tu như thế liều mạng tu luyện thân thể cường độ, nhưng là đi qua chân khí bản thân nội kình thoải mái cùng thiên địa nguyên khí tẩy lễ, địa tiên cảnh giới thân thể cũng người bình thường lợi hại nhiều chỉ là bởi vì bọn họ chân khí nội kình quá mức hùng hậu. Khi đối chiến, nhân dân thường thường đem thân thể bọn họ cường độ ưu thế cho xem nhẹ. Mà thẳng đến lúc này giờ phút này, mọi người chân khí nội kình toàn bộ đều bị phong tồn thời điểm, mọi người mới phát hiện, nguyên lai địa tiên cảnh giới cường giả cường độ thân thể cũng không yếu. A Tô Lâm cùng Lý Ưng vừa mới đụng chạm, cảm nhận được thân thể của hắn tới ẩn chứa lực lượng. Tốc độ kia, cái kia cường độ, mỗi một quyền đều có khai bi liệt thạch chi thế. Tô Lâm tuy nhiên tu vi không bằng Lý Ưng, nhưng là hắn là thể tu, mà lại lúc này cũng không cách nào sử dụng chân khí nội kình, cho nên chỉ có thể lấy cứng trọi cứng, lấy lực đánh lực. Thế là, khi bọn hắn quyền đầu đối đầu thời điểm, cái kia bạo phát đi ra lực đạo phá lệ khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Phanh phanh phanh phanh, thân thể hai người đều là nửa vọt giữa không trung tới, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhanh chóng đối hoành bảy quyền tám chân, sau đó tại một tiếng kịch liệt tiếng va chạm tới, thân thể riêng phần mi nhờ hướng về sau rơi đi. Tiểu tử, thực lực không tệ sao? Lý Ưng một mặt vẻ lo lắng, ánh mắt như là chó sói nhìn chằm chằm Tô Lâm thấp giọng quát no ý lao cầu. Nghĩ không ra tại không thể sử dụng chân khí nội kình tình huống phía dưới, ngươi lại vẫn có thế cùng ta đối hoành, ngươi không sợ bị ngươi bộ xương giả này cho chấn vỡ sao? Tô Lâm một mặt châm chọc nói ra. Nghe được Tô Lâm lời nói, Lý Ưng chọc giận gần chết. Tô Lâm, lúc đầu ta vừa mới nghĩ là giết ngươi tính toán, đã ngươi miệng hèn như vậy, ta quyết định đợi chút nữa thời điểm, đem ngươi ngược sát trí tử a. Bảo bảo thật là sợ a, ngươi hù chết bảo bảo. Tô Lâm nhìn lấy Lý Ưng, nói a phi. Chờ sau đó ngươi cẩn thận chớ bị ta đem ngươi bộ xương giả này cho mang ra. Chương 1115, nhất kích chí mệnh. Lý Nặc Lâm cũng không có nghe Tô Lâm lời nói, hoặc là cũng không có toàn bộ nghe Tô Lâm lời nói. Nàng chỉ là đem đan dược và hư linh kính thu lại, cũng không có gấp rời đi, mà chính là chạm tại cách đó không xa, một mặt lo lắng nhìn lấy Tô Lâm cùng Lý Ưng ở giữa chiến đấu. Đương nhiên, nàng lo lắng là Tô Lâm, nhìn cũng là Tô Lâm, cũng không phải là Lý Ưng. Dù sao đây là một cái hiện thực thế giới, cũng là một cái xem mặt thế giới, cùng Lý Ưng so ra, Tô Lâm quả thực cũng là cực phẩm tiểu thị tươi. Lão bất tử cùng tiểu thị tươi, là người liền biết ứng nên lựa chọn thế nào. Tô Lâm tại vừa nói, lần này lại là dẫn đầu tiến công, bởi vì bị động bị đánh nhưng cho tới bây giờ đều không phải là Tô Lâm vừa thích tác phong. Lý Ưng cùng Tô Lâm vừa mới tách ra đồng thời, thân thể kéo căng, phía sau lưng chăm chú hướng cái này thạch thất trên vách đá thiếp đi qua, thì giống như là muốn đem vách đá cho chen bể giống như. Hắn nửa thân người cong lại, đồng dạng là tại tụ lực, tại Tô Lâm nhào về phía hắn thời điểm, hắn một chân đạp hướng mặt đất, sau đó cả người cũng là bỗng nhiên lần nữa cùng Tô Lâm đối dốc sức mà đến. Hai người ở giữa không trung lần nữa bắt đầu kịch liệt đối hoành. Bất quá, lần này tại hai người hạ xuống quá trình bên trong, bọn họ cũng không có tách ra. Ngược lại giống như là tình nhân một dạng, vẫn lẫn nhau quấn quýt lấy nhau ngươi tới ta đi, mắt đi mày lại. Tô Lâm nhất quyền đánh phía Lý Ưng mặt, muốn đem cái kia mở đầu chán ghét mặt mo đánh cái vô cùng thê thảm, không đành lòng nhìn thẳng, mà Lý Ưng lại là hóa quyền vì chảo, vô một cái về phía Tô Lâm thủ đoạn mệnh môn, muốn lập tức đem Tô Lâm cánh tay cho bẻ gãy, để hắn không có cách nào ăn cơm. Tô Lâm không khỏi trốn tránh, mà Lý Ưng xuất thủ lần nữa muốn chế trụ. Tô Lâm lần nữa trốn tránh, đồng thời bắt đầu phản kích, hắn đá mạnh một cước ra. Mà Lý Ưng tại ra chân ngăn trở Tô Lâm đồng thời, móng vuốt lần nữa chụp vào Tô Lâm thủ đoạn, một bộ ta không đem tay ngươi cổ tay bẻ gãy, thế không bỏ qua bộ dáng. Hai người trong nháy mắt công phu, thì giao thủ mấy chục lần, song phương đều muốn đem đối phương giải quyết rơi. Đột nhiên, Tô Lâm con mắt không khỏi hơi hơi sáng lên, bởi vì hắn rốt cục đợi đến cơ hội. Lý Ưng mặc dù là địa tiên cảnh giới cường giả, chiến đấu ý thức cũng coi như 10 phần cường hãn, nhưng là hắn am hiểu nhất không phải loại này thuần dựa vào thân thể cận thân mình trần chiến đấu. Không có chân khí nội kình phụ trợ, hắn tốt nhiều sát chiêu đều không dùng được. Nhưng là Tô Lâm lại là không giống nhau, đầu tiên tại trở thành tu giả trước đó, Tô Lâm cận thân mình trần chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Mà trở thành thể tu về sau, cận thân mình trần chiến càng là chuyện thường ngày, cho nên Tô Lâm không có nửa điểm không quen, ngược lại mười phần thuận buồm xuôi gió. Một cái có thể phát huy ra tự thân thực lực 120%, mà một cái khác chỉ có thể phát huy ra tự thân thực lực 80%, thậm chí không đến 80% bộ dáng. Song phương giao chiến, lập tức phân cao thấp. Lý Ưng không có chế trụ Tô Lâm thủ đoạn, ngược lại là bị Tô Lâm nắm lấy cơ hội, trói ngược lại đối phương thủ đoạn. Tô Lâm ỷ vào chính mình thân thể cường tráng, ỷ vào chính mình tuổi trẻ, ỷ vào chính mình là thể tu, ỷ vào mình bây giờ chiếm tiện nghi, hắn trực tiếp dùng thân thể của mình hướng phía Lý Ưng ở ngực đánh tới, sau đó bả vai một khiêng, liền đem Lý Ưng thân thể cho đỉnh bay ra ngoài. Thân thể tốt cũng là như thế tùy hứng, thì cùng lái hào xe thổ hào một dạng tùy hứng, muốn đụng người nào, thì đụng người nào. Hào hào hào Lý Ưng thân thể bị Tô Lâm đụng vào trên mặt đất, sau đó sát mặt đất, một đường hướng về sau trượt. Lực lượng khổng lồ để thân thể của hắn đứng không vững, thậm chí mặt đất đều có một loại ẩn ẩn vỡ ra xu thế. Lý Ưng đột nhiên đấm ra một quyền. Giang giác tảng đá xanh mặt đất trực tiếp bị hắn ném ra một cái động lớn, hắn nửa cánh tay luồn vào qua, hắn lấy cánh tay mình làm tâm điểm. Vờ ơ y ma mượn lui lại lực đạo, tới một cái 180 độ đại chuyển biến, sau đó một chân hướng về Tô Lâm bay đạp mà đến. Ở lúc này Tô Lâm khí thế chính nồng, tự nhiên không có khả năng né tránh Lý Ưng công kích, hai người lần nữa không có chút nào hoa xảo đụng vào nhau. Tô Lâm thân thể kéo căng, như là một thanh thẳng băng đứa ở một dạng, quát to một tiếng về sau, cùng Lý Ưng thắt thân mà ra. Lúc này hai người đều có chút điểm thở dốc. Tuy nhiên hai người giao thủ thời gian cũng không dài, nhưng là bọn họ tinh thần lại là độ cao tập trung, bởi vì không cẩn thận liền sẽ lấy đối phương no y Lý Ưng gương mặt bị hoa một đạo, một vệt máu từ trên mặt hắn lưu lại, bất quá hắn lại nhìn cũng không nhìn. Ngươi mặt mày hốc hác Tô Lâm chỉ trên mặt hắn lỗ hổng, hảo tâm nhắc nhở. Bớt nói nhảm Lý Ưng cười lạnh một tiếng, đồng nhiên một chân đạp ở tảng đá xanh trên mặt đất, sau đó thân thể của hắn thẳng tắp hướng phía Tô Lâm chỗ phương hướng xông lại. Hắn muốn trả thù, hắn muốn báo thù, hắn muốn giết Tô Lâm. Lý Ưng trong mắt lửa giận lấp lóe, hắn chưa bao giờ như hôm nay đánh như vậy biệt khuất qua, nhưng là không có cách nào, ai bảo hắn chân khí trong cơ thể nội kình không dùng được đâu. Tại Lý Ưng xông vào đồng thời, tay phải hắn nắm thành quả đấm. Mặc dù không cách nào sử dụng chân khí nội kình, nhưng là Lý Ưng một quyền này, mặc nhiên quyền phong lạnh thấu xương, chỉnh thể mang theo một cỗ túc sát vị đạo. Người như liệt mã, quyền phá kinh hồn. Chết Lý Ưng quát to một tiếng, sau đó nhất quyền đánh về phía Tô Lâm ở ngực. Lần này hắn không có đánh lén, cũng là như thế trực lai trực vãng, hóa phức tạp thành đơn giản, không hư huyễn, không che giấu chính mình mục đích, nhất quyền đánh phía Tô Lâm thân thể trọng yếu bộ vị, đồng thời cũng là tất cứu chi địa. Đổi là ai, cũng sẽ không cho phép người khác tại bộ ngực mình lên nhất quyền. Tô Lâm lần này đồng dạng không có tranh né, chính mình đang chiếm thượng phong, chính mình là một phe ưu thế. Tại sao mình muốn tránh đâu? Tô Lâm thân thể hơi cong, hai tay mở rộng ra đến, cái tư thế này tiến khả công, thối khả thủ, là rất nhiều tu giả luận võ thời điểm sử dụng tư thái. Lý Ưng tảng đá xanh bên trên triển khai xông vào, hắn quyền đầu khoảng cách Tô Lâm ở ngực càng ngày càng gần. Tại chạy qua trình bên trong, Lý Ưng trên nắm tay vờ ơ y ma ẩn ẩn xuất hiện một tầng nhàn nhạt ô quang, đồng thời Lý Ưng trong mắt cũng coi như hiện lên một tia âm nhu đạt được âm hiểm ý cười. Tựa hồ hắn đã thấy Tô Lâm bị một quyền của mình đánh ngã xuống đất, đau chết đi sống lại, đau đến không muốn sống chẳng cảnh. Lúc này Lý Ưng vờ ơ y ma có thể thật điều động chân khí nội kình. Chẳng lẽ cái này ma môn bảo khố áp chế đối với hắn không có tác dụng sao? Bên trên đường Tô Lâm tâm lý không khỏi hơi kinh hãi. Lý Ưng đầu này lão cẩu, thật sự là quá khốn nạn, giữa người và người cái kia cơ bản nhất tín nhiệm ở nơi nào đâu, hắn tại sao có thể vào lúc mấu chốt nhất che giấu mình thực lực đâu? Lý Ưng tâm lý đắc ý, hắn muốn chính là cái này mục đích, hắn nghĩ đến muốn ở thơ y điếm na y cho Tô Lâm tới một cái nhất kích chí mệnh, hoặc là nói là hội tâm nhất kích. Doanh không có có ngoa y y muốn, không có kỳ tích, không có tuyệt địa phản kích. Lý Ưng cái kia ẩn giấu thực lực nhất quyền doanh hung hăng đánh vào Tô Lâm trên ngực, sau đó, Tô Lâm thân thể cứ như vậy bay rớt ra ngoài. Chương 1116, cửa đá mở ra. Ngay tại đại trưởng lão quay người hướng đi cách đó không xa đá xanh đại môn thời điểm, tại cách đến bọn hắn cách đó không xa địa phương, quang hoa lóe lên, vờ ơ y ma xuất hiện hai tên tu giả. Cái này hai tên tu giả cũng không biết nói bọn họ vận khí tốt vẫn là vận khí kém. Vận khí kém đâu, là bọn họ vờ ơ y ma không có chọn đúng đá xanh thông đạo, vờ ơ y ma chọn chúng cái kia một đầu không có bất kỳ cái gì khen thưởng thông đạo, cho nên trực tiếp bị chuyển rời đến tầng cuối cùng. Nói bọn họ vận khí tốt đâu là bởi vì tiến vào ma môn bảo khố nhóm này tu giả bên trong, 90% mấy cái tu giả đều vô duyên tranh đoạt tầng cuối cùng hư linh kính, nhưng là bọn họ vờ ơ y ma bắt kịp. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Bởi vì trên thế giới này có nhiều khi, cũng không ngươi nỗ lực, thì nhất định sẽ đạt được hồi báo, nhiều khi là nỗ lực, cũng không có cái gì chứng dụng. Tỷ như ngươi vốn là học cặn bã, nhưng là ngươi nhất định phải giống như học bá thi một cái thành tích tốt, kết quả đây, kết quả chính là ngươi gian lận, nhưng là vẫn không có đạt tiêu chuẩn. Không thể không nói, đây thật là trong nhân thế lớn nhất sỉ nhục ga giữa người và người làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ liền như là thế tục thế giới bên trong. Mọi người thường xuyên nhìn thấy một câu có phải hay không phần thưởng không trọng yếu, trọng điểm là trọng tại tham dự. Cái này bị chuyển rời tới hai người chính là vì để bọn hắn thể nghiệm một chút, trọng tại tham dự cảm giác. Nếu như là vẹn vẹn thể nghiệm một chút trọng tại tham dự cảm giác còn tốt, nhưng là rất rõ ràng, có người không muốn để cho bọn họ nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì Tà Lão khi nhìn đến hai người thời điểm, trong mắt đột nhiên lóe ra một tia hung quang. Cơ hồ cùng lúc đó, hai người này cũng phát giác được tà mặt già bên trên bất thiện biểu lộ, sắc mặt trắng nhợt về sau, không hẹn mà cùng hóa thành một vệt tàn ảnh, hướng về cách đó không xa chạy vội rời đi. Hư nhìn thấy một màn này, Tà Lão lại là giữ tợn cười một tiếng, sau đó quát to, các ngươi hai cái đây là muốn đi nơi nào đâu. Tại lúc nói những lời này đợi, hắn thân ảnh cũng coi như động, hắn thân ảnh cơ hồ cũng là trong nháy mắt biến mất, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đến bên trong một cái tu giả sau lưng. Chỉ gặp Tà Lão nhẹ nhàng sau lưng hắn chụp ra nhất trưởng, cái này tu giả trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đồng thời thân thể của hắn cũng là trực tiếp hướng về cách đó không xa trên vách tường đánh tới, đồng thời trong miệng máu tươi cuồn phún. Mà Tà Lão cũng không thèm nhìn hắn, thân ảnh lần nữa lóe lên, hướng về một cái khác tu giả phóng đi. Một màn này bị đồng dạng chạy vội một tên khác tu giả để ở trong mắt, riêng là nhìn thấy cái kia bị Tà Lão một trưởng vỗ bay tu giả ngã trên mặt đất không rõ sống chết tràng cảnh về sau, càng là dọa đến mặt không còn chút máu. Đồng thời cũng coi như sử xuất bú sữa khí lực, hận không thể chính mình có thế lập tức chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là, vẫn là phía trên câu nói kia, có đôi khi nỗ lực cũng không thể đạt tới mục tiêu. Không phải hắn thực lực quá yếu, mà chính là Tà Lão thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều. Cho nên, hắn vẫn là bị Tà Lão cho đuổi kịp. Mặc kệ, lần này Tà Lão cũng không có xuất trưởng, mà chính là dùng cái kia khô cạn bàn tay, một thanh nắm cái này tu giả cổ, cười lạnh một tiếng, nói, chạy à, ngươi ngược lại là lại chạy à. Ta đáng tiếc là, Tà Lão cũng không có giải thích cho hắn cơ hội, hơi hơi dùng lực, đem hắn cổ cho vặn gãy. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, vậy mà đều không có người tới kịp ngăn cản hắn. Tà Lão, ngươi vì cái gì giết bọn hắn? Hạ Đẹp mở miệng hỏi. Đại trưởng Lão vừa xoay người nhìn lấy hắn. Tâm lý không thoải mái, giết cá biệt người ngươi có ý kiến gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn thay bọn họ lấy cái gì công đạo? Nói, Tà Lão cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, khắc giả mù sa mưa, đừng tưởng rằng ta không biết. Các ngươi hắc ám hội nghị giết người, so với chúng ta nhiều hơn, những nhân thể đó thí nghiệm, cái gì tạo thần kế hoạch, thật cho là chúng ta một điểm cũng không cảm kích sao? Tà Lão lời nói, nhất thời để Hạ Đẹp sắc mặt hơi khó coi. Hắn bĩu môi, không có tiếp tục nói chuyện. Ngươi cũng đừng nhìn ta, Tà Lão còn chưa nói xong. Đối đại trưởng Lão nói ra, các ngươi ma môn xử sự thủ đoạn cùng chúng ta không sai biệt lắm. Một lời không hợp ra tay đánh nhau. Đừng nói ngươi không có giết qua người vô tội. Ta chính là tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng sẽ không tin tưởng ngươi lời nói. Đại trưởng Lão nhất thời ngượng ngập cười một tiếng. Tà Lão nói không sai, thực Tà Lão hiện tại tác phong, mới là bọn họ ma môn tác phong. Chỉ là bởi vì năm gần đây, bởi vì ma môn sự suy thoái, cho nên rất nhiều ma môn đệ tử đều lê điều, không dám kiêu ngạo như vậy. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan, Lu Cờ Na Hò đột nhiên xuất hiện một cái đánh gây trừ ma vệ đạo chính đạo tu giả tới. Người từ nhỏ, sau đó nhảy ra một cái lão, đánh lão, sau đó lao tổ tông nhảy ra, đây là chính đạo nhân sĩ yêu nhất làm việc tình. Nếu như lão tổ tông cũng bị đánh, kết quả chính là gia hỏa này hô bằng gọi hưu, sau đó đánh lây trừ ma vệ đạo chiêu bài đến bao vây người, còn không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, ma môn tu giả cũng bắt đầu đê điều. Ta không phải trách ngươi, đại trưởng lão cười cười, nói, thực ta là muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngươi vừa mới giết một người, ta hữu duyên từng gặp mặt hắn, ngươi giết hắn ngược lại là không có gì, bất quá hắn có cái thuộc sơn phái ngoại môn đệ tử. Nghe được đại trưởng lão lời nói, tà lao sắc mặt hơi đổi một chút, có chu tờ trầm thấp nói ra, điều đó không có khả năng đi, kiếm tiên tử không phải nói, thuộc sơn phái đệ tử không cho phép nhập trong bảo khố sao? Ha ha, đại trưởng lao tiêu nói, đúng vậy à, nàng nói là thuộc sơn phái đệ tử, cũng không có nói ngoại môn đệ tử không cho phép đi vào, ngươi thật sự cho rằng thuộc sơn phái thì một người đệ tử cũng không phái đi vào sao? Tà lao ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi, thuộc sơn phái những kiếm tu kia cũng không dễ chọc, đại trưởng lão hảo tâm nhắc nhở. Không sao, lấy tà lao thực lực, tự nhiên là sẽ không e ngại, lại nói, những tu giả kia thực lực thật sự là quá kém. Thì thực lực bọn hắn còn muốn cùng chúng ta tiến vào tầng cuối cùng đục nước béo cò. Thật sự là sống không kiên nhẫn. Chúng ta cũng đừng nói nhảm, vẫn là tranh thủ thời gian đi vào lấy hư linh kính đi, nếu không cử động xuống tới người càng ngày càng nhiều lời nói, chúng ta cơ hội thì càng tiểu. Hạ Đẹp nói ra. Ha ha, vậy coi như ta nhiều chuyện, đại trưởng lão cười cười, sau đó thì tiếp tu cờ hựa nở dê về kia đá xanh đại môn đi đến. Mà tà lao ánh mắt cũng là nhìn về phía đá xanh đại môn, đồng thời đối bên người Hạ Khả Nhân mở miệng nói ra, đợi chút nữa đi vào thời điểm, ngươi nhất định muốn theo ở bên cạnh ta, ngàn vạn không nên rời bỏ ta phạm vi tầm mắt. Tốt, Hạ Khả Nhân nhẹ nói no im, mà lúc này đây, đại trưởng lão cũng là động, hắn đi đến đá xanh đại môn trước cửa. Sau đó từ trên thân lấy ra một cái pha lê ống nghiệm, mà bên trong để đó chất lỏng màu đỏ. Chỉ gặp hắn cẩn thận từng ly từng tí đem huyết dịch thất bại ở đá xanh đại môn trước đó một cái lõm trong máng, cái kia lô khảm giống như là có sinh mệnh lực một dạng, lại đem cái kia chất lỏng màu đỏ toàn bộ đều hấp thu sạch sẽ. Cùng lúc đó, tại lô khảm đem chất lỏng màu đỏ hút dọn sạch thời điểm, đá xanh đại môn lúc này cũng coi như kéo kẹt dần dần mở ra PS. Đề cử bản web du hy sách trùng sinh chi mục sư không dễ trọc, ưa thích các bằng hữu có thể đi nhìn xem. Chương 1117, gạt người. Lý Ưng âm hiểm vô cùng, sử dụng Tô Lâm không biết mình, hoặc là nói là không biết tiên cảnh giới cường giả tại ma môn trong bảo khố, tuy nhiên cũng đồng dạng nhận bảo khố áp chế cùng trói buộc, nhưng là điệu tiên cảnh giới cường giả thế nhưng là so người tu bình thường lợi hại nhiều, cho nên bọn họ không hề giống người tu bình thường một dạng. Một điểm chân khí nội kình cũng không thể dùng. Dù sao từ trên bản chất tới nói, địa tiên cảnh giới cường giả chân khí trong cơ thể nội kình đã cùng người tu bình thường chân khí trong cơ thể nội kình không gần như chỉ ở lượng bên trên có biến hóa, ngay cả tại chất bên trên, đều có biến hóa. Mà lại, Tô Lâm cùng Lý Ưng đang đánh nhau thời điểm, song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu kịch liệt, nhìn cũng là tại quyết đấu sinh tử, lấy mạng đổi mạng, tựa hồ cũng đem hết toàn lực, không có nương tay. Tô Lâm nói thật, hắn thật không nghĩ tới địa tiên cảnh giới cường giả tại ma môn trong bảo khố có thể dùng ra chân khí nội kình, đây là quá hô cha, mà lại là trực tiếp vào chỗ chết hố loại kia. Đương nhiên, Tô Lâm càng không nghĩ đến là Lý Ưng đang đánh nhau quá trình bên trong, vờ ơ ý ma học hội ẩn giấu thực lực. Tô Lâm cảm thấy mình bị lừa, hắn thuần khiết ngây thơ tâm liền bị người hung hăng đâm một đao. Tô Lâm này đột nhiên rất nhớ ca hát ta khóc nói với các người, viết sách đều là gạt người. Nhân vật phản diện nhân vật, không có khả năng đều là não tàn, không phải nói nhân vật phản diện đều là não tàn hai hàng ngốc bức đần độn sao? Bọn họ cao ngạo tự đại vô tri tùy hứng, nếu như thực lực bọn hắn cường đại, thì hận không thể toàn bộ đều biểu hiện ra ngoài để nhân vật chính, không, là làm cho tất cả mọi người đều biết, sau đó hưởng thụ nhân vật chính sợ hãi cùng mọi người ánh mắt sùng bái. Khi bọn hắn thắng lợi thời điểm, thì ưa thích tại sau khi thắng lợi kể một ít nói nhảm, không. Phải nói là chiến thắng cảm nghĩ, sau đó chỉ hoãn một ít thời gian, tốt cho nhân vật chính khôi phục hoặc là cấp cứu nhân vật chính người đuổi đến lúc, sau đó bị nhân vật chính đột nhiên bạo phát phản sát hoặc là bị chạy đến cứu nhân vật chính người phản sát. Ra đây không phải mới là bình thường nội dung cốt truyện phát triển sao? Đây không phải mới là mọi người đều thích xem tiểu đoạn sao? Vẫn là nói, chính mình là nhân vật phản diện, mà Lý Ưng mới là chính phái rất nhanh. Tô Lâm liền đem sau cùng ý nghĩ này vung ra trong óc, mình mới là chính phái, Lý Ưng mới là nhân vật phản diện. Dù sao, chính mình là thuộc về chính đạo, mà Lý Ưng có thể là ma môn nhân sĩ. Tính thế nào, chính mình cũng không thể là nhân vật phản diện. Phi Tô Lâm tâm lý đối Lý Ưng biểu thị phỉ nhổ, hảo hảo nhân vật phản diện Lý Ưng không thích đáng. Tại sao muốn học hội những này gạt người hoạt động đâu? Lý Ưng cái này đột nhiên buộc phát ra chân khí nội kình nhất quyền, thế tới hung mãnh, rất nhiều thế bất khả đáng chi thế. Quyền chưa đến, phong trước lên. Tô Lâm thân thể tựa như là bị chân khí nội kình chỗ sông, bị to lớn vô cùng lực lượng chỗ đụng, như là bị đun sôi tôm kép một dạng. Tô Lâm thân thể uốn lượn hướng phía sau bay ngược mà đi. Lý Ưng thân thể còn duy trì trùng kích tư thế, thân thể của hắn vẫn bay lượn trên không trung. Hắn quyền đầu còn duy trì vươn về trước tư thế. Đồng thời, Lý Ưng mi đầu cũng là không khỏi hơi nhíu lại. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy mình một quyền này giống như không có đánh thực, giống như là đánh vào trên bông. Chính mình sử dụng lực đạo càng lớn, cây bông vải lui lại tốc độ cũng liền càng nhanh, nhưng là, vấn đề đến, không phải máy xúc kỹ thuật nhà ai mạnh, cũng không phải ngươi yêu ta không, càng không phải là mẹ ngươi cùng bạn gái của ngươi rơi trong nước, ngươi muốn trước cứu người nào. Mà chính là ngươi gặp qua thạch đầu có thể đem cây bông vải đánh đau không, rất rõ ràng là không thể nào. Không sai, một quyền này nhìn như Tô Lâm ăn thiệt thòi, trên thực tế cũng không phải như vậy. Tại Lý Ưng đột nhiên bộc phát ra chân khí nội kình một khắc này, Tô Lâm thể bên trong hỗn độn chi lực tựa hồ phát giác được nguy hiểm, hoặc là nói là cảm thấy mình nhận khiêu khích, vờ y ma cũng là vào thời khắc ấy, từ hề vải bộ dáng đột nhiên bắt đầu nhanh chóng vận hành, đồng thời ngưng tụ tại Tô Lâm trước ngực, hình thành một cái cùng loại với giác hút giống như toàn loa. Khi Lý Ưng cái kia ấp ủ rất lâu mới đánh ra đến chính mình tại ma môn trong bảo khố, chỗ có thể sử dụng một kích mạnh nhất quyền đầu rơi vào Tô Lâm trên thân thời điểm, cái kia cuồng bạo vô cùng chân khí nội kình tại xông vào Tô Lâm thể nội một khắc này, sau đó thì một tia không lọt toàn bộ đều bị Tô Lâm hỗn độn chi lực chỗ tạo thành giác hút cho hấp thu sạch sẽ. Nói cách khác, Lý Ưng vừa mới công kích, thực rơi vào Tô Lâm trên thân, cùng phổ thông nhất quyền không sai biệt lắm, trừ tại đánh đi ra thời điểm, cái kia đặc hiệu nhìn lấy dọa người một chút. Dù sao, tại loại này áp chế chân khí nội kình địa phương, đột nhiên phát hiện có người không nhận áp chế, vẫn là một kiện rất lợi hại kinh dị sự tình. Dựa theo dơ lên bình thường phát triển, à, cũng là nhân vật phản diện sau khi thắng lợi, lúc này hẳn là dừng lại, sau đó một mặt ngạo khí đắc chí một phen. Nhưng mà, cũng không có. Tô Lâm lần nữa cảm thấy bên trong cố sự đều mẹ hắn là gạt người, hố cha, thật sự là quá không đáng tin cậy. Cái này Lý Ưng vờ ơ y mà không hề từ bỏ, thậm chí cũng không có thay đổi nhận. Thân thể của hắn bay càng nhanh, giống như là đói bụng hổ vồ mồi, bay thẳng sông về hướng Tô Lâm vào tới. Ngươi thân là nhân vật phản diện kiêu ngạo đâu, ngươi thân là nhân vật phản diện đạo đức nghề nghiệp đâu, ngươi thân là nhân vật phản diện chức nghiệp tố dưỡng đâu. Nói thật, Tô Lâm không thích loại này yên tĩnh nhân vật phản diện. Hắn vẫn là ưa thích loại kia ưa thích phát biểu các loại chiến thắng cảm nghĩ nhân vật phản diện, đây mới thực sự là nhân vật phản diện. A, Lý Ưng trên bàn tay, ô quang lấp lóe, mặc dù chỉ là rất nhạt một tầng, hiển nhiên, hắn tại ma môn trong bảo khố, vẫn là nhận nhất định áp chế. Nhưng là, đây đối với không thể sử dụng chân khí nội kình người mà nói, cũng là trần trụi ưu thế. A, Tô Lâm ở phía trước bay, Lý Ưng ở phía sau truy. Khi Tô Lâm thân thể ở địa cầu trọng lực dưới tác dụng, bắt đầu hạ xuống thời điểm, mà Lý Ưng thân thể lúc này cũng giống như vậy, bắt đầu từ giữa không trung hạ xuống. Rất rõ ràng, Lý Ưng chân khí nội kình bởi vì nhận ma môn bảo khố áp chế, cái kia điểm lực lượng cũng không đủ duy trì hắn có thể tại giữa không trung phi hành. Tô Lâm thân thể vừa mới rơi xuống đất, mà Lý Ưng lúc này thì lấy một loại ở trên cao nhìn xuống, bỏ đá xuống giếng tư thế, hướng phía Tô Lâm mặt trực tiếp đánh giết tới. Ba, Lý Ưng nhất quyền mang theo vô biên khí thế, trên nắm tay ô quang lóe ra khiếp người hàn quang, giống như là muốn đem thế gian vạn vật toàn bộ đều muốn oanh sắt thành cặn bã giống như. Quyền kia đầu ở trong mắt Tô Lâm càng biến càng lớn, càng biến càng lớn. A, bởi vì nó chính hướng phía Tô Lâm đầu đập tới. Nếu như Tô Lâm thật bị một quyền này đập trúng lời nói, Tô Lâm đoán chừng liền xem như hắn có hỗn độn chi lực hộ thể, không chết cũng phải là nào chấn động. Một bên quan chiến Lý Nặc Lâm tại Lý Ưng sử xuất chân khí nội kình thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì nàng cũng không biết địa tiên cảnh giới cường giả là có thể tại ma môn trong bảo khố sử dụng một chút xíu chân khí nội kình. Mà nhìn thấy Lý Ưng quyền đầu lập tức liền phải rơi vào Tô Lâm trên đầu thời điểm, Lý Nặc Lâm rốt cục nhịn không được kinh hô một tiếng, nói, cẩn thận. Chương 1118, kịch liệt tình hình chiến đấu. Nghìn cân treo sợi tóc, nguy cơ sớm tối tại Lý Nặc Lâm kinh hãi trong tiếng hô, Tô Lâm đột nhiên rất là cơ trí tới một cái thịt cuốn rán. Bình thường người tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, không phải do sợ, ngây ngốc chờ lấy đối phương đánh tới, cũng là hoảng sợ ngốc, không biết tiếp xuống làm sao bây giờ. Nhưng là rất rõ ràng, Tô Lâm cũng không phải người bình thường, hắn thân kinh bách chiến, chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, đối mặt qua vô số lần nguy hiểm. Cho nên, Tô Lâm tại nguy hiểm nhất thời điểm, làm ra chính xác nhất lựa chọn. Tuy nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, động tác này là có một chút như vậy bất nhã. Nhưng là, cái này lại có quan hệ gì đâu, đều quan hệ đến mạng nhỏ mình, người nào còn quan tâm cái gì nhã bất nhã. Không có dọa đến hô nhã miệt điệp cũng không tệ. Ngay tại Tô Lâm sử xuất một chiêu long xoay người thời điểm, Lý Ưng trong mắt hung quang lóe lên, đồng thời cũng là vội vàng biến chiêu. Không sai, cái này long xoay người là Tô Lâm vừa mới cho mình một chiêu kia thịt quân gián dậy tên mới, hắn cảm thấy thịt quân gián thật sự là quá lo vạn một chút, hoàn toàn không xứng với thân phận của hắn cùng vừa mới cái kia xuất khí động tác. Ba ba ba ba còn có nam nhân tiếng thở dốc gầm sen lẫn cùng một chỗ, không biết người, còn tưởng rằng nơi này chính phát sinh cái gì xấu hổ sự tình đây. Tình huống thực tế lại là nơi này tại tiến hành sinh tử chém giết. Tô Lâm không ngừng sử dụng thịt quân gián, a, không đúng, là lòng xoay người. Mà Lý Ưng quyền đầu thì là Tô Lâm sau lưng theo đuổi không bỏ. Hai người như là tình nhân ở giữa chơi đùa một dạng, một cái tránh, một cái truy, chơi quên cả trời đất, nhưng là có hung hiểm vô cùng. Bởi vì không cẩn thận, liền sẽ đem người đùa chơi chết. Không thấy được Tô Lâm sau lưng tảng đá xanh, trái lại bị Lý Ưng đánh trúng địa phương. Cái kia tảng đá xanh thì nát cùng bánh bao nhân bánh một dạng. Tô Lâm đột nhiên phát hiện, chính mình cũng không thể một mực sử dụng cái này thịt quân rán, không, là lòng xoay người. Bởi vì hắn phát hiện mình đánh giá thấp Lý Ưng, vốn cho là hắn niên lao sắc suy, không, hẳn là tuổi già sức yếu, công kích không mấy lần thì héo. Không nghĩ tới lao ra hỏa này vờ ơ ý ma càng đánh càng hăng hái. Mắt thấy Tô Lâm lập tức liền muốn lăn đến mật thất trên tường, nếu như nói như vậy, Lý Ưng lần tiếp theo quyền đầu có thể cũng không phải là rơi vào tảng đá xanh trên mặt đất, mà chính là trực tiếp rơi ở trên người hắn. Nói cách khác, nếu như Tô Lâm không cùng Lý Ưng cứng đối cứng đến một chút, đánh vỡ đối phương công kích tiết ấu, tiếp xuống Tô Lâm muốn đối mặt chính là mình muốn tránh cũng không được cục diện. Ngay tại Tô Lâm lập tức sẽ đụng vào mật thất vách tường thời điểm, hắn đột nhiên một tay chống đất, mượn nhờ mặt đất lực phản chấn, cả người cũng là nhảy dựng lên, đồng thời hai tay nâng lên đỉnh đầu, làm ra một cái cô tờ chô nở dê chơ y tư thế. Mà Lý Ưng lúc này, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, không chút khách khí hướng phía Tô Lâm hai tay đập tới. Hắn không sợ Tô Lâm phản kích, hắn liền sợ Tô Lâm một mực tránh né không phản kích. Lý Ưng đối với thực lực mình rất lợi hại tự tin, không chỉ là bà tờ ngộ nở tư chính hắn địa tiên cảnh giới thực lực, còn bà tờ ngộ nở tư khắp nơi cái này ma môn bảo khố cái này kỳ lạ hoàn cảnh bên trong chính mình vốn có ưu thế. Có lẽ những thể tu đó cường giả sẽ cảm thấy loại hoàn cảnh này đối bọn hắn càng có ưu thế, là, đúng là có nhất định ưu thế. Nhưng là phàm là đều là tương đối, nếu như tất cả mọi người không thể sử dụng chân khí nội kình cùng nguyên lực, tự nhiên là thể tu chiếm ưu thế, nhưng là nếu như một phương có thể sử dụng chân khí nội kình đâu chênh lệch rất rõ ràng thì đi ra, không thể sử dụng chân khí nội kình cùng có thể sử dụng chân khí nội kình thực lực có đại khu đường. Bắt đầu thời điểm, Lý Ưng ẩn giấu thực lực, không có sử dụng chân khí nội kình, Tô Lâm còn có thể cùng đối phương liều cái lực lượng ngang nhau, thậm chí có đôi khi còn có thể chiếm một chút mo nở lơ y nho. Nhưng là tại Lý Ưng đột nhiên bạo phát thực lực mình về sau, Tô Lâm liền bị đánh giống như là một đầu chó mất chủ một dạng, chỉ có thể sử dụng thịt quân gián đến tránh né đối phương cường thế công kích. Phanh quyền trưởng đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Răng rắc răng rắc răng rắc, Tô Lâm chỉ cảm thấy mình hai tay tê dần, cả người hai chân hạ xuống, hai cái đùi đồng thời dẫm vào nền đá tấm bên trong, cắm thẳng đầu gối. Tảng đá xanh mặt đất vết nứt giống như là đỏ mạng nhện một dạng, còn đang hướng ra bên ngoài kéo dài, chung quanh cũng vang lên thạch đầu vỡ tan phát ra tới tiếng vang. Răng rắc thanh âm bên tai không dứt. Hư Lý Ưng nhìn thấy Tô Lâm vờ ơ y ma ngăn trở một quyền của mình, trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc. nhưng là rất nhanh, chính là bị một sợi vẻ âm tàn thay thế. Tô Lâm vờ ơ y ma ngăn trở công kích mình, cái này khiến Lý Ưng cảm thấy thật mất mặt. Chính mình có thể là địa tiên cảnh giới cường giả A, hơn nữa còn có thể sử dụng chân khí nội kình, một quyền của mình không có đem Tô Lâm phế bỏ đi, với hắn mà nói quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Cho nên, Lý Ưng đấm ra một quyền về sau, cũng không có như vậy bỏ qua. Mượn nhờ phản lực, thân thể của hắn bay vọt đến giữa không trung, sau đó lại lần rơi xuống, trên nắm tay ô quang lấp lóe, mang theo không thể địch nổi khí thế, lại một lần nữa nắm tay hướng phía Tô Lâm đỉnh đầu đánh giết tới. Tô Lâm bởi vì hai chân hạ xuống, hai chân bị nhốt, bất đắc dĩ đành phải tiếp tục nhấc tay tới chặn. Phanh vẫn là cùng lần thứ nhất một dạng, quyền trưởng lần nữa tương giao, tiếp tục phát ra một tiếng nột ngạt tiếng va đập. Giang giác tảng đá xanh lần nữa bạo liệt, Tô Lâm hai chân tiếp tục hạ xuống. Lý Ưng thân thể lại một lần nữa bắn ngược trí không bên trong, trên mặt vẻ dữ tợn cũng là càng phát ra khủng bố, đã có một chút điểm nhìn không ra hình người bộ dáng. Hắn không chút khách khí lại một lần nữa ở trên cao nhìn xuống vung ra cái kia mang theo ô quang quyền đầu. Phanh răng rắc phanh răng rắc phanh răng rắc, Tô Lâm thân thể tựa như là một cái cây đinh một dạng, bị một thanh kinh thiên búa lớn cho một lần lại một lần nện tới mặt đất chỗ sâu. Tô Lâm thân thể không ngừng bị nện hạ xuống, Tô Lâm sắc mặt thống khổ, hai tay run lên, hắn hai chân cơ hồ toàn bộ cũng chưa tới xanh trong đá, thậm chí Tô Lâm đều có thể cảm giác được bén nhọn tảng đá xanh mảnh vụn qua cắt hắn vượt ở giữa tiểu đinh đinh. Lý Ưng thân thể lần nữa bị bắn ngược đến không trung, hắn giận, hoàn toàn phẫn nộ, hắn bị Tô Lâm ương ngạnh cho chọc giận, hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm tay, trên nắm tay ô quang bùng lên, sau đó lôi cuốn lấy vô cùng kinh khí, lần nữa hướng phía Tô Lâm xông lại. Đây là một kích cuối cùng. Đây cũng là một kích mạnh nhất. Đồng thời, đây là nhất kích chí mệnh. Hô hô hô, kình phong lăng liệt, nội kình gào thét, Lý Ưng thân thể tựa như là một đạo tia chớp màu đen một dạng, muốn đem Tô Lâm sinh mệnh cho cướp đi. Suy khủng bố kình khí tựa hồ muốn trong mật thất không khí đều nhóm lửa. Lý Ưng lần nữa huy động cái kia quyền đầu. Ngay lúc này, Tô Lâm đột nhiên giơ lên mặt đến, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị thần quang, mặc cho cái kia khủng bố bắn ra bốn phía kình khí đảo qua hắn gương mặt, lông mày, cái mũi, miệng, con mắt. Chương 1119, đấm ra một quyền. Tô Lâm có chút ít hối hận chính mình vừa mới thật sự là quá manh động. Hắn đột nhiên muốn lên tiếng hát vang một khúc, đây chính là đối trùng động, tốt nhất trừng phạt sớm biết địa tiên cảnh giới cường giả có thể tại ma môn trong bảo khố có thể sử dụng chân khí nội kình lời nói, đánh chết Tô Lâm cũng không cùng Hỏa Phượng tách ra. Bởi vì Hỏa Phượng cũng là một cái thật địa tiên cảnh giới sủng vật, không đúng, là cường giả mới đúng, dùng sủng vật để hình dung Hỏa Phượng, Tô Lâm hiện tại cũng có thể tưởng tượng đến Hỏa Phượng cái kia một mặt ghét bỏ bộ dáng. Mang theo Hỏa Phượng lời nói, đoán chừng này lại thì không phải mình bị ngược, mà chính là phản ngược Lý Ưng cái này lao cẩu. Bởi vì vừa mới tại đan dược các thời điểm, căn bản liền không có nghĩ đến chính mình sẽ bị truyền tống đi, cho nên tại phát hiện cái kia đặc thù ngọc đa y thời điểm, Tô Lâm lần thứ nhất không có xúc động, lần thứ hai gọi là Lý Nặc Lâm cùng một chỗ nhìn, bởi vì hắn biết gọi Hỏa Phượng không có gì chứng dụng, cho nên liền không có chào hỏi nó. Kết quả đây, kết quả chính là chính mình cùng Lý Nặc Lâm bị cái kia đặc thù ngọc đa y cho truyền tống đi, cho dù đối với có thể tìm được hư linh kính Tô Lâm rất vui vẻ, nhưng là mình bây giờ đang bị đánh, cái này Tô Lâm thì không thích. Mà lại không chỉ có Tô Lâm không thích, ngay cả tất cả mọi người không thích. Tới nơi nói là Lý Ưng lúc đi vào đợi vì cái gì không nhìn thấy Hỏa Phượng, đó là bởi vì Lý Ưng căn bản liền không có tại đan dược các ngốc bao lâu, bởi vì sốt ruột tìm tơ y hư linh kính, cho nên hắn thẳng đến cái kia đặc thù ngọc đa y, cho nên hắn có thể tại Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm mới vừa tiến vào trong mật thất, thì đổi tới. Bởi vì đổi lại là người bình thường, gặm đến phải thật tốt châm trước xoắn suýt một phen, đến muốn chọn cái gì. Tô Lâm bây giờ nhìn không đến Hỏa Phượng, cũng không cách nào thỉnh cầu Hỏa Phượng hỗ trợ, hắn hiện tại dựa vào chỉ có thể là chính mình. Quyền phong lạnh tấu xương, kinh khí bốn phía. Tô Lâm ngẩng cao lên đầu, hắn có thế rõ ràng nhìn thấy Lý Ưng quyền đầu. Cái kia chỉ lóe ra ô quang, ẩn chứa cùng bạo lực sát thương lượng quyền đầu. Đi chết đi, Lý Ưng gào thét, hướng phía Tô Lâm đập tới. Mãnh liệt áp bách lực để Tô Lâm gương mặt biến có chu tờ vằn mèo, khủng bố kinh khí đè xuống không khí, tựa hồ liền hô hấp đều biến khó khăn. Lý Ưng một quyền này đã đem Tô Lâm sở hữu khí thế cho khóa kín. Như một đạo vô hình lưới điện, đem hắn tay, chân hắn, toàn thân hắn sở hữu có thể phát động công kích bộ vị cho tù vây khốn. Tô Lâm biết lần này, chính mình khẳng định không phòng được Lý Ưng đòn công kích này. Chỉ có phản kích mới có thể cứu vãn hắn lúc này tình cảnh, không phải có câu nói xong sao tốt nhất phòng ngự cũng là tiến công. Hỗn độn chi lực tựa hồ cũng là bởi vì cảm giác được Tô Lâm sinh mệnh nhận uy hiếp, lúc này tự hành du tẩu Tô Lâm toàn thân, nhất thời Tô Lâm chỉ cảm thấy một dòng nước gấm chạy qua, toàn thân cái kia đau xót đều trong nháy mắt thật lớn lửa, đồng thời một lần nữa tràn ngập lực lượng. Sau cùng hỗn độn chi lực cũng không trở về vùng đan điền, mà chính là vọt tới Tô Lâm trên hai tay, Tô Lâm chỉ cảm giác mình hai tay bên trong tựa hồ ẩn chứa thế gian lớn nhất vĩ đại lực lượng, có thể hủy diệt hết thể lực lượng. Đi chết đi không tự chủ được, Tô Lâm ớ thơ y điếm nào y, cũng là hướng về phía Lý Ưng quát tầm lên. Có lẽ tại lúc chiến đấu, giống vừa hô có thể đem đối phương giống chết, hoặc là có lẽ là có thể giống loại kia trong trò chơi tiếp tục mất máu kỹ có thể giống nhau, trong hiện thực cũng có thể dùng. Cho nên tất cả mọi người ưa thích đang đánh nhau thời điểm, thỉnh thoảng giống một câu đi chết đi, hoặc là ân cần thăm hỏi một chút đối phương cả nhà nữ tính tổ tông 18 đời cái gì. Lần này, Tô Lâm không có sử xuất cô tờ chôn nở dê chơi y một chiều kia để ngăn cản Lý Ưng công kích, hắn là tại Lý Ưng công kích cũng nhanh muốn đánh tới hắn mặt thời điểm, tay phải nắm tay, sau đó mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, đấm ra một quyền qua. Lần này Tô Lâm không chỉ có sử dụng hỗn độn chi lực, thậm chí liền Tô Lâm hồi lâu không dùng cơ thể lực lượng kỹ xảo sử dụng đều dùng ở chính giữa. Chỉ gặp Tô Lâm thân thể cấp tốc khô quát, riêng là Tô Lâm trên thân bắp thịt, càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Nhưng là Tô Lâm cánh tay phải lại là tại vung ra quá trình bên trong nháy mắt biến lớn gấp bội. Tô Lâm quyền đầu cũng là so bình thường nà mờ đờ ơ mở lớn còn nhiều gấp 3, tuy nhiên thoạt nhìn không có Lý Ưng như vậy hoa lệ, nhưng là có đôi khi, càng là lợi hại công kích, càng là phổ thông, bởi vì loại công kích này đã đạt tới phản phát quy chân hiệu quả. Phanh hai người quyền đầu không có chút nào hoa xảo đụng vào nhau. Tô Lâm thân thể chấn động mạnh một cái, chung quanh tảng đá xanh tại thời khắc này hoàn toàn biến thành toái phiến bột phấn hình, đồng thời lấy một loại cực kỳ nhanh trong độ, hướng về bốn phía, phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm. Siêu siêu siêu siêu Lý Nặc Lâm nhìn lấy đến cục đá, sắc mặt hơi đổi một chút, thân ảnh chớp tở liền tu cờ, đồng thời song trưởng liên tục chụp ra, lúc này mới đem những cái kia đi ra cục đá cho đánh bay. Mà Lý Ưng cảm giác lại cùng Tô Lâm khác biệt, hắn cảm thấy mình tựa như là thế nào tại một cái cự đại bóng cao su phía trên, cái kia to lớn lực phản chấn để hắn vô cùng khó chịu. Thân thể của hắn như là một cái bắn ra trừ hỏa tiễn, lấy so lúc đến nhanh lên mấy lần tốc độ, hướng về không trung bay đi. Một mực bay a bay, không có bay nhìn không thấy, mà chính là trực tiếp đụng vào mật thất trên nóc nhà, đem mật thất nóc nhà đâm vào một cái hình người lỗ thủng lớn về sau. Sau đó lại từ trên nóc nhà ngã xuống, phát ra phủ phù một tiếng vang thật lớn, tóe lên vô số bụi mù. Tô Lâm lúc này cánh tay đã khôi phục thành người bình thường lớn nhỏ, hắn chỉ cảm thấy cổ họng phát ngọt, tranh thủ thời gian hít một hơi thật sâu, không nghĩ tới là, khẩu khí này chẳng những không có đem cỗ này muốn nói đổ vật cho sông đi vào, ngược lại đem bọn nó cho sặc ra tới. Phốc Tô Lâm sắc mặt trắng nhợt, sau đó phun ra một ngụm lớn máu tươi. Máu tươi đem mặt đất nhuộm thành điểm điểm mai hoa, nhìn có chu tờ nhìn thấy mà giật mình. Mà đem cái này ngụm máu tươi nôn sau khi ra ngoài, Tô Lâm cảm giác mới đỡ một ít. Dù sao Lý Ưng có thể là điệu tiên cảnh giới cường giả, tuy nhiên tại ma môn trong bảo khố, hắn lực lượng bị áp chế, chân khí nội kình cũng là chỉ có thể dùng một chút xíu. Nhưng là không nên quên, hắn cảnh giới cũng không có rơi xuống điệu tiên cảnh giới, mà Tô Lâm còn không có kết thành địa đan. Cả hai kém lấy dòng dã một cái cấp bậc. Mà lại, cần thiết phải chú ý, đồng dạng lực lượng, Tô Lâm có thể phát huy 100% thực lực, nhưng là địa điểm cảnh giới cường giả liền có khả năng phát huy ra phần trăm 102 thực lực. Cho nên, Tô Lâm nhất quyền đem Lý Ưng oanh ra ngoài, đây là cỡ nào thật không thể tin một sự kiện. Hỗn độn chi lực tại Tô Lâm thể nội du tẩu chạy đi một vòng về sau, lúc này hắn mới phát giác được đỡ một ít. Vừa mới loại kia toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh giống như cảm giác cũng mới yếu bất không ít. Lý Ưng thân thể rơi vào khoảng cách Tô Lâm cách đó không xa, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, miệng hắn, cái mũi, con mắt, trong lỗ tai không ngừng có máu tươi chảy ra, bộ dáng thê thảm vô cùng, tới nỗi sống hay chết, Tô Lâm hiện tại cũng không dám xác định. Chương 1120, bảo khố chỗ sâu. Theo đá xanh đại môn mở ra, đại trưởng lao dẫn đầu tiến vào bên trong. Tà lao cùng hạ đẹp tư nở dê người mang ý ít vơ hưu riêng, nhưng là lúc này, bọn họ cũng là thần sắc như thường cùng đi theo đi vào. Bởi vì bọn hắn còn không có đạt được riêng phần mi nhờ muốn đồ vật. Mà tiến vào đá xanh đại môn về sau, đại trưởng lão bọn họ phát hiện mình vờ ơ y ma đi tại một cái cùng loại mê cung một dạng dài mảnh bên trong. Từng đầu răng khắp nơi đá xanh thông đạo, kín cao lớn mà lại có dày đặc vách tường. Mỗi khi bọn hắn đi qua một cái thập tự đường hợp thành chỗ, liền có thể nhìn thấy một cái điêu khắc kỳ quái phù hào cửa đá. Cái này còn không phải trọng điểm là những này bên ngoài cửa đá hình lớn nhỏ mở dạng, dài mấy mét bao quát, thành hình vuông, có khi hướng nam, có khi hướng bắc, còn có cái gì phương hướng mở lấy, tựa hồ không có cái gì quy luật có thể tìm ra. Nhưng chúng nó phía trên toàn bộ đều điêu khắc các loại giống như nòng nọc đồng dạng văn tự. Dù sao mọi người cũng không biết phía trên viết là có ý gì. Tuy nhiên hình chữ thập giao lộ đồng dạng đi thật dài một khoảng cách mới sẽ gặp phải một chỗ, nhưng là mọi người đã ở trong lòng âm thầm đánh giá tính một chút, bọn họ đoạn đường này đi xuống về sau, tối thiểu nhất nhìn thấy 7-8 phiến cửa đá. Mà cái này còn không có tính toán cùng bọn hắn không có đi qua đường, dù sao bọn họ hiện tại là theo chân đại trưởng lão cùng đi, một cái chỗ rẽ thì ba cái lựa chọn. Tính như vậy lời nói, cửa đá kia số lượng còn thật không ít, tối thiểu là bọn họ gặp qua gấp 3. Mê cung này quả thực cũng là một cái hạo đại công trình, may mắn bọn họ là theo chân đại trưởng lao tiến đến, nếu không lời nói, thật không biết làm sao ra ngoài. Ngay lúc này, một tiếng nột ngạt vật nặng rơi xuống đất âm thanh từ đối diện truyền đến, tiếp lấy này thanh âm một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên, phảng phất có to lớn gì đổ vật, đang từ từ tới gần mọi người. Hạ Khả Nhân còn không có cảm giác được cái gì. Nhưng là đại trưởng lão, tà lão cùng hạ đẹp sắc mặt lại là hơi đổi, lập tức liền dừng lại. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm đối diện địa thông đạo, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cẩn thận một chút, sợ là muốn xuất tới một cái đại gia hỏa rõ ràng không nhìn thấy đại trưởng lão nói chuyện, nhưng là thanh âm hắn lại là tại mọi người tới bên hai. Hạ Khả Nhân tâm lý đột nhiên lột bột một chút, đồng thời theo thật sắt tà lão bên người. Mà cái kia nặng nề di động âm thanh càng phát ra gần. Tựa hồ ngay tại 20-30 mét xa phía trước mà thôi. Thế nhưng là phía trước thông đạo một mảnh đen kịt, lấy Hạ Khả Nhân thực lực, căn bản không cách nào thấy rõ ràng. Nhưng là hắn lại là có thể phát giác được tà lao mấy người bọn hắn khẩn trương chi tình, hiển nhiên phía trước xuất hiện đồ vật, không thể coi thường. Ngay tại Hạ Khả Nhân nghi hoặc không hiểu thời điểm, tà lao cùng đại trưởng lao đột nhiên đồng loạt ra tay. Hai người bọn họ tựa như là một trận gió một dạng. Trong nháy mắt thì xông vào cách đó không xa trong bóng tối. Tiếp theo, trong bóng tối, đột nhiên vang lên một trận quyền đấm cước đá vù vù phong thanh, cũng pha tạp lấy kim loa y đụng chạm âm vang ma sát thanh âm, nghe chói tai chi cực mà hạ đẹp thì là một mặt nghiêm túc đứng ở một bên, cả người hiện lên phòng ngự trạng thái. Ngay tại Hạ Khả Nhân còn không biết gửi đi sự tình gì thời điểm, đột nhiên truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó đột nhiên thanh thúy. Giống như là kim loa y vỡ tan thanh âm một dạng. Xem ra là chúng ta chuyện bé xé ra to ngay lúc này, trong bóng tối đột nhiên truyền đến đại trưởng lao thanh âm. Đều kém chút quên, chúng ta cũng không phải trước kia tu vi tầng này mê cung thủ vệ có thể không phải chúng ta đối thủ đại trưởng lao lúc này mới nhớ tới. Hắn biết trong mê cung có thủ vệ thời điểm, vẫn chỉ là cây khô gặp mùa xuân cảnh giới tu giả, tự nhiên cùng địa tiên cảnh giới không so được. Hừ ta lao lạnh hừ một tiếng. Nói, vậy ngươi còn bày làm ra một bộ như lâm đại địch biểu lộ, dọa đến ta còn tưởng rằng tầng này có lợi hại gì ra hỏa đâu tốt, động lòng người, các ngươi có thể tới tà lao nói ra. Mà Hạ Khả Nhân đi qua về sau, mới phát hiện trên mặt đất có một đống ngân sắc toái phiến, hẳn là vừa mới tà lão cùng đại trưởng lão hùn vốn đánh nát đồ vật. Đây là vật gì Hạ Khả Nhân có chu tờ hiếu kỳ hỏi. Cơ quan khôi lỗ tà lao nói. Loại này luyện chế cơ quan khôi lỗ thủ pháp đã thất truyền, cũng chỉ có tại ma môn bảo khố cùng hư linh cảnh bên trong mới có Hạ Khả Nhân nghe được về sau. Một mặt yên lặng chi sắc, hắn nghĩ tới cái này cơ quan khôi lỗ vờ y ma có thể cùng điệu tiên cảnh giới cường giả so chiêu, quả thực là vô cùng kinh khủng. Bởi vì một nửa tu giả căn bản không tiếp nổi điệu tiên cảnh giới cường giả một chiêu, cũng liền nói một chút, một nửa tu giả, liền xem như lại tới đây. Cũng căn bản sẽ không là thật cơ quan khôi lô đối thủ. Chẳng lẽ thì không có cách nào thu phục nó? A Hạ Khả Nhân hỏi. Đương nhiên là có, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giống chúng ta thánh môn môn chủ Lý Cường mở dạng, trở thành toàn bộ bảo khố chủ nhân. Cái kia cái này cơ quan khôi lô tự nhiên là nghe ngươi, nếu không lời nói, không có bất kỳ biện pháp nào đại trưởng lão nói ra. Phen này sẽ trở ngại một chút thời gian, chúng ta đến đi nhanh lên, chìa khóa người phía sau đuổi theo, vậy cùng ta nhóm cướp đoạt hư linh kính người, coi như lại nhiều không ít. A Hạ Đẹp đối với cái này không có phát biểu ý kiến, mà chính là lệnh như băng nói ra. Biết, chúng ta bây giờ liền đi ngay tại đại trưởng lão bọn họ tại hướng về hư linh kính cất giữ địa phương tiến lên thời điểm, tại thạch môn trước đó, lại tới mấy tên tu giả, riêng là khi nhìn đến có hai bộ thi thể về sau. Cái này mấy tên tu giả sắc mặt càng là đại biến, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma không có người nào dám vào nhập trong cửa đá. Rất nhanh, thì lại xuất hiện mấy tên địa tiên cảnh giới cường giả, cái này mấy tên địa tiên cảnh giới cường giả sắc mặt khó coi. Mặc kệ may mắn là, bọn họ không để ý tới những này người tu bình thường, trực tiếp thì xông vào trong cửa đá, một mặt lo lắng thần sắc. Còn lại những phổ thông đó tu giả chờ một chút. Sau cùng vẫn có một ít lá gan so sánh lớn tu giả đi vào, hiển nhiên bọn họ cũng muốn đi vào đánh cược một lần. Dù sao bọn họ trên cơ bản đều là chọn sai thông đạo trực tiếp truyền đưa tới, cho nên căn bản liền không có được cái gì bảo vật, tự nhiên là có điểm không cam tâm. Một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm về sau, đại trưởng lão bọn họ rốt cục ra cái kia cao lớn dày đặc mê cung, đi vào một cái không biết tên đại điện bên trong. Trong đại điện này không có cái gì bài trí. Chỉ là tại trong đại điện có một cái hai người cao tráng kiện đài cao, mà tại trên đài cao, một đám lửa hình thái chói mắt ánh sáng màu lam tại rào rạt thiêu đốt lên, mà tại lam sắc hỏa diễm bên trong, tựa hồ có mấy món màu đen hình tròn vật ở bên trong nhảy lên. Toàn bộ đại điện cũng coi như bởi vì cái này một đoàn sắc mặt hỏa diễm, biến kỳ hàn vô cùng. Thậm chí Hạ Khả Nhân chỉ là nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh lam kia nhìn vài lần, đã cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Dọa đến nàng tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Trong nội tâm nàng hãi nhiên, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy uy lực lớn như vậy tử vật, nếu như bị người khống chế lời nói, tuyệt đối có thể tạo thành 10 phần khủng bố lực sát thương. Chương 1120, thứ 1000 tái đi lấy hư linh kính. Tại hãi nhiên đồng thời, Hạ Khả Nhân tâm lý lại có chút kinh ngạc. Cái này rõ ràng là hỏa diễm hình thái, nhưng lại là tản ra kinh người hàn ý. Cho người ta một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Tựa hồ là nhìn ra Hạ Khả Nhân tâm lý hãi nhiên, một bên Tà Lao lúc này cũng là mở miệng giải thích, đây là hải tâm diễm, hỏa diễm bước lên ở giữa như là thành tịnh như nước biển chậm rãi khuếch tán ra, nhàn nhạt gợn sóng, bừng tỉnh như so nở dê nửa cờ nó chính là trí âm trí hàn hỏa diễm, đừng nói là chúng ta điệu tiên cảnh giới tu giả. Liền xem như cái kia tú Nga trong truyền thuyết đã ngưng kết thành nguyên anh lão gia hỏa cũng không dám nhiễm một tia. Chỉ cần bị cái này hàn diễm đốt tới một điểm, nghe nói là liền nguyên anh đều sẽ bị tùy tiện luyện hóa hết. Mà lại, theo như truyền thuyết cái này hải tâm diễm cũng không phải là chúng ta cái này một thế giới hỏa diễm, cụ thể chân tướng như thế nào, chúng ta cũng không biết. Mà lại cũng không có hàng phục nó biện pháp. Cũng không biết những thượng cổ đó tu giả là làm sao làm được nguyên anh kỳ cường giả nguyên anh cũng có thể luyện hóa hết. Tuy nhiên suy đoán ngọn lửa này khả năng cực kỳ khủng bố, nhưng là thật nghe được Tà lão lời nói, Hạ có thể người vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Vậy chúng ta làm sao lấy hư linh kính? A Hạ Khả Nhân có chu tờ nghi hoặc hỏi. Cái này Tà lão mỉm cười, cũng không trả lời Hạ Khả Nhân lời nói, mà chính là ánh mắt rơi ở một bên Hạ Đẹp cùng trên người đại trưởng lão nói. Thì nhìn mọi người riêng phần mi nhờ thủ đoạn ba người chúng ta người nào trước lấy đâu? Hạ Đẹp nhìn lấy Tà lão cùng đại trưởng lão mở miệng hỏi. Ba người nhất thời lâm vào trầm mặc, người nào cũng không nói gì, hiển nhiên bọn họ đều không muốn làm cái thứ nhất lấy hư linh kính. Bởi vì nếu như ngươi cái thứ nhất lấy, nếu quả thật lấy ra, khẳng định sẽ gặp phải có ngoài hai người hợp lực cướp đoạt công kích. Mà nếu như không có lấy ra, tự nhiên cũng coi như lãng phí đại lượng tinh lực. Đối với mình hậu kỳ tranh đoạt hư linh kính là rất bất lợi. Dù sao thực lực càng cường đại, tranh đoạt đến hư linh kính xác suất lại càng lớn. Trọn vẹn mấy phút nữa, người nào cũng không nói gì, Hades thật sự là nhận không đi xuống, mở miệng nói ra, chúng ta bây giờ liền bắt đầu động thủ đi nếu không, chậm thì sinh biến đã các ngươi không nguyện ý làm người đầu tiên động thủ người, vậy thì do ta tới lấy tốt đã ngươi có nắm chắc, vậy thì mời liền đi. Tà lão một mặt không quan trọng nói ra. Mà đại trưởng lão cũng coi như cười cười, nói, để cho chúng ta nhìn xem hắc ám hội nghị có thủ đoạn gì. Đem hừ hạ đẹp lệnh hừ một tiếng, sau đó đi ra phía trước, ngay sau đó trong miệng hắn phát ra một tiếng giống như dã thu gầm nhẹ, sau đó cả người bắt đầu phát sinh biến hóa. Con mắt trở nên đỏ như máu, móng tay cũng là chậm rãi thành dài, cả người biến đến vô cùng yêu dị đứng lên, chỉ là trong nháy mắt công phu, Hades thì biến thành hấp huyết quỷ hình. Nhưng mà này còn không tính, hắn từ trong túi tiền lấy ra một cái ngân sắc viên cầu, theo hắn nhẹ nhàng nhấn một cái kia ngân sắc viên cầu vờ y ma tại thời khắc này như là nước chảy, lưu chuyển toàn thân hắn, biến thành một tầng hơi mỏng màng bảo hộ, đem hắn bảo hộ ở chính giữa. Ngay sau đó, hắn cũng chỉ phải từ từ hướng về hải tâm diễm đi đến. Lúc này tà lão bọn họ cách hải tâm diễm còn cách một đoạn, nhưng là đã có thể cảm nhận được cái kia kinh người hắn ý, nếu như tới gần lời nói, nhiệt độ kia càng là thấp đáng sợ. Hades chậm rãi tới gần hải tâm diễm, ước chừng tại khoảng cách vài mét địa phương dừng lại, chỉ gặp cánh tay hắn duỗi ra, trên người hắn cái kia ngân sắc màng bảo hộ thì phân ra một sợi ngân sắc sợi tơ, sau đó hưu một tiếng, bắn về phía cái kia hải tâm diễm bên trong. Tà lão cùng đại trưởng lão đều sắc mặt nghiêm túc, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia ngân sắc sợi tơ, đồng thời thời khắc chuẩn bị một khi Hades đem hư linh kính lấy ra, hai người liền lập tức xuất thủ. Đương nhiên, liền xem như Hades lấy hư linh kính thất bại, vậy cũng tính toán cho hai người một loại kinh nghiệm quý báu. Mà cái kia ngân sắc sợi tơ cũng không biết là làm bằng vật liệu gì tạo thành, vậy mà tại hải tâm diễm thiêu đốt phía dưới, còn có thể không ngừng kiên trì. Uống, dậy theo Hades quát to một tiếng, cái kia ngân sắc sợi tơ trong nháy mắt biến kéo căng thẳng lên, đồng thời cả người hắn cũng coi như phát lực, sau này kéo dậy. Hải tâm diễm một trận lấp lóe, nhưng là bên trong đồ vật tựa hồ lại là không nhúc nhích tí nào. Mà Hades rõ ràng ngờ tới kết quả này, cũng không có nhiều thất vọng, ngược lại biến càng thêm hưng phấn lên. Muốn là cái này hư linh kính tốt như vậy lấy đi lời nói, sợ là đã sớm bị người khác lấy mất, chỗ nào còn đến phiên bọn họ. A hưu lại là một tiếng vang nhỏ, Hades cái tay còn lại trên cánh tay, cũng là bay ra một đầu ngân sắc sợi tơ, sau đó cái kia sợi tơ cũng coi như bắn về phía hải tâm diễm bên trong, sau đó trong nháy mắt biến thẳng tắp vô cùng. Hưu hưu lại là hai tiếng nhẹ vang lên, hai đạo hào quang màu bạc hiện lên, Hades trên thân lần nữa bắn ra hai đầu ngân sắc sợi tơ, khác biệt là, Hades lần này ngân sắc sợi tơ không phải bắn về phía hải tâm diễm, mà chính là bắn về phía cùng hải tâm diễm tương phản trên vách tường. Suy suy tường kia vách tường giống như là đầu hũ làm mở dạng, bị ngân sắc sợi tơ tùy tiện chọc thủng, sau đó một mực trói chặt, ngay sau đó cũng coi như kéo căng thẳng tắp đứng lên. Lúc này, quấn quanh ở trên vách tường ngân sắc sợi tơ bắt đầu co vào, mà một chỗ khác thì là dùng sức nắm kéo hải tâm diễm bên trong hư linh kính. Âm âm một trận châm đục, tựa hồ toàn bộ thạch trụ đều bị kéo động. Hải tâm diễm quang mang một trận lấp lóe, nhìn Hạ Khả Nhân một trận hoa mắt. Không để cho nàng cho phép lập tức ghé mắt, tạm thời né qua thiểm quang. Có thể cái kia hạ đẹp lại là đối này làm như không thấy, vẫn dùng sức sau này kéo dài lấy. Không tốt, hắn vờ ơ y ma thật có thể kéo động hư linh kính. Đại trưởng lao sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói ra, không biết là đối với mình nói sao, vẫn là tại nhắc nhở tà lão. Tà lao lúc này cũng coi như mặt tâm trầm, cũng không nói lời nào, nhưng là ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm hải tâm diễm bên trong hư linh kính. Bất quá, hiển nhiên cái kia hư linh kính hết sức trầm trọng, dù cho Hades thực lực không tệ, đồng thời còn mượn nhờ vách tường lực kéo, nhưng là, cái kia hư linh kính tựa hồ chỉ là tại hải tâm diễm bên trong không ngừng lắc tới lắc lui, hơn nữa còn vẹn vẹn lắc lư mấy lần, liền không lại tiếp tục, về sau càng là không có muốn bị muốn nhấc lên bộ dáng. Tà lao cùng đại trưởng lão không khỏi nhìn thấy một màn này về sau, trong lòng cũng tính toán không khỏi buông lỏng một hơi, nhưng là lập tức hai người thì nhíu mày. Trong lòng hai người rất là xoắn xuýt, đã hy vọng Hades có thể đem hư linh kính lấy ra, vừa hy vọng hắn không lấy ra tới Hades tựa hồ cũng là giận, cái kia ngân sắc sợi tơ kéo căng càng chặt hơn, mà hải tâm diễm tựa hồ cũng coi như phát giác được có người muốn cướp đi nó đồ vật. Trong lúc nhất thời một cỗ chói mắt ánh sáng màu lam cũng là từ trên người nó nổ bắn ra đến, đem trọn cái đại điện chiếu rọi lam mênh ngông, như cùng một mảnh đại dương màu xanh lam. Dậy hạ đẹp sắc mặt lớn lên đến đỏ bừng, hét lớn một tiếng, cái kia hư linh kính tại thời khắc này vờ ơ y ma lần nữa đung đưa, ẩn ẩn có bị lôi ra đến xu thế. Cùng lúc đó, răng một tiếng, cũng coi như từ mọi người phía sau vang lên. Chương 1121, ta đại biểu là chính nghĩa. Cái thanh âm này tuy nhiên không là rất lớn âm thanh, nhưng là bởi vì đại điện bên trong phá lệ yên tĩnh, cho nên thanh âm này thì lộ ra phá lệ để người chú ý. Tà lão cùng đại trưởng lão tự nhiên cũng là nghe được cái thanh âm này, không khỏi nhíu mày hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, nhất thời liền thấy mấy tên điệu tiên cảnh giới cường giả chạy tới. Tới là những tán tu kia cùng tiểu môn phái điệu tiên cảnh giới cường giả, bọn họ quả nhiên chạy đến tác chiến mở miệng nói ra. Chúng ta muốn làm sao? Tà lão nhìn một chút đang lấy hư linh kính Hades, mở miệng hỏi. Là ngăn cản bọn họ, để Hades lấy hư linh kính, vẫn là để bọn hắn vào, sau đó cùng nhau chờ Hades lấy ra hư linh kính. Ngay tại hai người do dự xoắn suýt thời điểm, mấy người kia đã thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền đến bọn họ phụ cận. Ha ha, người tới khẽ cười một tiếng, nói, tà lão, đại trưởng lão, các ngươi hai cái cũng quá không có suy nghĩ đi. Vợ y ma cũng không chờ chúng ta một chút, một mình tới nơi này đoạt bảo, thật sự là có chút không thể nào nói nổi đi. Đại trưởng lão cùng tà lão nhìn nhau, sau đó đại trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, làm sao nói đâu, nếu như các ngươi không đến lời nói, ta thì càng cao hứng. Đối phương biểu lộ cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ nói ra như thế. Không khách khí lời nói, xấu hổ cười một tiếng, nói, lúc đầu chúng ta cũng không muốn đến chuyến này. Nhưng là người nào gọi chúng ta ra tiểu nghiệp tiểu, muốn nuôi sôn nở dê gia đình cũng chỉ có thể tới nơi này thử thời vận. Hừ, tà lao lạnh hừ một tiếng, nói, đến đều đến, sao phải nói những lời này đâu, hiện tại Hades đang lấy hư linh kính, chúng ta trước hết cùng một chỗ hay chờ xem cũng tốt. Người tới mỉm cười, nói, đến lúc đó mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn mà. Vừa lúc này, tại cửa đại điện, quang mang lóe lên, ngay sau đó một mực hỏa hồng sắc chim chóc đột nhiên xuất hiện ở đây. Con chim này nhi một mặt mê hoặc cùng vẻ tò mò, hiển nhiên nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nó đột nhiên đi vào nơi này. Cái kia một đôi hỏa hồng sắc mắt nhỏ, bắt đầu bốn phía bắt đầu đánh giá. Đây không phải cái gì manh thú, mà là tại đan dược các bên trong hỏa phượng, tại tìm không thấy Tô Lâm về sau, nó không biết xúc động cái gì cấm chế, sau đó liền bị truyền tống đến nơi đây. Mà mọi người cảm giác tự nhiên là 10 phần nhạy cảm, tại hỏa phượng xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ liền phát hiện. Cái này làm sao liền một con chim đều tiến đến một địa tiên cảnh giới cường giả cao mày hỏi. Cái kia, đây không phải là Tô Lâm sủng vật sao? Hạ Khả Nhân cao mày nói, làm sao chỉ thấy nó, không có gặp Tô Lâm đâu, qua nở hắn là ai sủng vật đâu, đã chúng ta đều không nóng nảy lấy hư linh kính, vậy ta trước hết đem nó chụp tới. Một mực không nói gì một điệu tiên cảnh giới cường giả đột nhiên mở miệng nói. Vừa nói, hắn thân ảnh lóe lên thì hướng về hỏa phượng phóng đi, không biết hắn là thật nghĩ bắt hỏa phượng, vẫn là muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện một chút hắn thực lực. Hạ Khả Nhân trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc, một bên tà lão cũng là ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm hỏa phượng, hắn đương nhiên biết đây là Tô Lâm sủng vật. Tô Lâm vừa khi mới xuất hiện đợi, tà lão thì chú ý tới Tô Lâm. Mà hỏa phượng một mực đang Tô Lâm đầu vai đứng đấy, hắn chỗ nào không nhìn thấy ai, chỉ là vừa mới cái kia điệu tiên cảnh giới cường giả xuất thủ quá nhanh, nếu như hắn không xuất thủ lời nói, tà lão cũng sẽ ra tay đem hỏa phượng bắt lại, sau đó dùng để uy hiếp Tô Lâm. Nhìn lấy cái kia điệu tiên cảnh giới cường giả sát khí ngút trời hướng phía chính mình làm lại, hỏa phượng cũng coi như giận. Không nói hai lời, đương nhiên, nó cũng sẽ không nói lời nói, chỉ là chu cái miệng nhỏ. Một ngụm ngọn lửa nhỏ thì từ trong miệng nó phun ra, cái kia ngọn lửa nên phong liền lớn lên, trực tiếp thì hướng về kia điệu tiên cảnh giới cường giả công tới. Cái kia điệu tiên cảnh giới cường giả nhìn thấy một màn này, cũng là giật mình, không khỏi phẫn nộ quát, ngược xúc, muốn chết hỏa diễm trong nháy mắt đem cái kia điệu tiên cảnh giới cường giả kiện hàng. Hỏa phượng cũng lười để ý đến hắn, trực tiếp hướng về kia hải tâm diễm phương hướng bay đi, bởi vì nó mới vừa tiến vào ma môn bảo khố thời điểm. Cũng cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì đang triệu hoán hắn. Mà đến nơi đây, loại cảm giác này thì càng thêm mãnh liệt. Mà hấp dẫn nó, dĩ nhiên chính là cái kia hải tâm diễm. Mà lúc này đây, cái kia điệu tiên cảnh giới cường giả lúc này cũng là 10 phần chật vật từ hỏa phượng phun ra hỏa diễm bên trong tránh ra. Hắn 10 phần chật vật, đương nhiên cũng hết sức tức giận. Đây chính là điển hình trang bức không thành bị cỏ điển hình. Ta muốn đem ngươi nướng ăn. Điệu tiên cảnh giới cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa hướng về hỏa phượng đánh tới, bất quá hắn vừa mới vọt tới một nửa, liền bị đại trưởng lao cho cột xuống tới. Đó là hải tâm diễm, để nó đi thôi. Nghe được hải tâm diễm, cái kia địa điểm cảnh giới cường giả cũng là sưng sờ dưới, chật cũng coi như nhìn chằm chằm hỏa phượng, khẽ cắn môi, liền từ bỏ. Hải tâm diễm tựa hồ cũng là cảm giác được hỏa phượng, lúc này đột nhiên ánh sáng màu lam đại thịnh, đồng thời hỏa diễm từng đợt cuồn cuộn lấy, bên trong lúc đầu có chút buông lỏng hư linh kính tại thời khắc này đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, một mực đem bọn nó cố định tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, cái kia mãnh liệt hấp lực đột nhiên bắt đầu biến lớn, toàn bộ đại điện bên trong, tất cả mọi người bao quát hỏa phượng ở bên trong, toàn bộ đều bị cái kia hấp lực lôi kéo. Mọi người không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, cả đám đều bắt đầu tìm cố định vật nắm chắc, không để cho mình bị hải tâm diễm hút đi vào. Nhưng là bởi vì hỏa phượng là trên không trung bay lên, căn vốn nên thì không có gì có thể bắt lấy, chỉ có thể dùng sức chớp lấy chính mình cánh. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Cùng hải tâm diễm sinh ra hấp lực so sánh, hỏa phượng vỗ vội cánh căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Tuy nhiên nó liều mạng, nỗ lực, nhưng là hỏa phượng vẫn là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng về hải tâm diễm phóng đi, mắt thấy. Nó cái kia mi tở mu thiếu thân thể liền bị hải tâm diễm nuốt chửng lấy. Tô Lâm, ngươi không sao chứ? Mãi cho đến Tô Lâm đem Lý Ưng đánh ngã xuống đất, Lý Nặc Lâm mới đi tới. Nàng vừa mới một mực không có quấy rầy Tô Lâm, bởi vì nàng biết lấy nàng thực lực, căn bản không thể giúp Tô Lâm bận điệu, còn có thể kéo Tô Lâm chân sau. Ta không sao, Tô Lâm lắc đầu, nói, ngươi ở chỗ này, không nên tới gần hắn, ta đi xem hắn một chút chết không. Tô Lâm đi qua. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lý Ưng, nhếch miệng cười nói, ngươi bại vâng, ta bại. Lý Ưng vừa mới mở miệng, miệng bên trong máu tươi tựa như là không cần tiền mở dạng, cuồn cuộn chảy. Ta không cam tâm, ta thật không cam lòng a. Vì cái gì ngươi có thể đánh thắng được ta? Lý Ưng rất không minh bạch, rõ ràng thực lực mình mạnh mẽ hơn Tô Lâm, rõ ràng mình đã mắt thấy liền muốn chiến thắng, thế nhưng là vì cái gì sau cùng thất bại người là mình đâu? Nếu như là thua ở hắn địa tiên cảnh giới cường giả, hắn Lý Ưng cũng nhận. Nhưng là Tô Lâm rõ ràng không là địa tiên cảnh giới cường giả, cái này để hắn vô cùng không cam tâm. Nghe được Lý Ưng lời nói, Tô Lâm mỉm cười, sau đó nói, bởi vì ta đại biểu là chính nghĩa. Chương 1122, cho nên ta đến. Bởi vì ta đại biểu là chính nghĩa, Tô Lâm nhìn lấy Lý Ưng nói ra. Chính nghĩa Lý Ưng nghe Tô Lâm lời nói, nhếch miệng cười cười, có thể là bởi vì cái này động tác khiên động vết thương của hắn, để hắn không khỏi phát ra một tiếng tràn ngập rên thống khổ. Nếu quả thật có thứ này lời nói, vậy ta chẳng phải là muốn chết mất trăm lần? Lý Ưng nói ra, chính nghĩa chỉ là người yếu tự an ủi mình lấy cớ, cùng ký thác cái kia hư vô mờ ảo chính nghĩa, không nếu như để cho chính mình biến cường đại, để cho mình biến không gì làm không được, cái kia cái gọi là chính nghĩa. Cũng sẽ không cần tồn tại ha ha. Tô Lâm nghe được Lý Ưng lời nói xác thực nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm dày đặc nanh trắng, nói, cho nên, ta đến ngươi đến. Lý Ưng khó hiểu nói. Đu nờ dê, ta tới, ngươi chết. Tô Lâm nói xong câu đó, sau đó trực tiếp nâng lên một chân, hung hăng hướng phía Lý Ưng cổ đạp xuống qua. Giang giác Lý Ưng cổ cứ như vậy bị Tô Lâm đạp gãy, lấy một loại vô cùng quỷ dị tư thái, hắn thất khiếu chảy máu, con mắt trợn to lớn. Chết không nhắm mắt. Tô Lâm cúi đầu nhìn lấy đã quải điệu Lý Ưng, từ tốn nói, chính nghĩa tự tại nhân tâm, loại người như ngươi cũng là chết chưa hết tội. Tô Lâm, hắn chết sao? Lý Nặc Lâm cũng không đến, tại cách đó không xa hỏi. Chết, Tô Lâm nói ra, đồng thời biến sắc, hỏng bét, chúng ta giống như đem hỏa phượng cho ném a. Lý Nặc Lâm lúc này cũng là kịp phản ứng, hỏa phượng đúng là không cùng tới, bởi vì vừa mới hai người tìm tơ y hư linh kinh có chu tờ kích động. Lại thêm Lý Ưng đột nhiên xuất hiện, dẫn đến hai người đều mười phần khẩn trương, cho nên thì đem hỏa phượng cấp quên. Này làm sao xử lý? Tô Lâm có chút lo lắng hỏi, nó không phải là ném a? Hẳn là sẽ không. Lý Nặc Lâm nói, nó khẳng định còn tại trong bảo khố, mà lại có khả năng rất lớn bị chuyển rời đến tầng tiếp theo qua. Vậy chúng ta phải đi tầng tiếp theo tìm nó. Tô Lâm nói ra. Cái này cho ngươi. Lý Nặc Lâm nói, đem hư linh kính cùng đan dược đưa tới Tô Lâm trước mặt, vừa cười vừa nói. Cái này không thể được, ta không có khả năng đều cầm. Tô Lâm lắc đầu, cự tuyệt. Lý Nặc Lâm hảo ý. Tô Lâm, ngươi còn muốn báo thủ, ngươi cũng đừng có kha cờ hở khi vơ y ta. Ta muốn cái này cũng vô dụng, liền xem như thật lấy về, cũng coi như cho đại trưởng lão. Hư linh kính tác dụng, ta đã nói cho ngươi, nếu như ngươi không muốn lời nói, tuy nhiên tại tầng tiếp theo bên trong còn có, nhưng là có nhiều như vậy địa tiên cảnh giới cường giả, ngươi có thể không nhất định có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp A. Lý Nặc Lâm nói ra. Tô Lâm nghe Lý Nặc Lâm lời nói, trong lòng cũng là có chu tờ ý động, nhưng là hắn thật ngượng ngùng cùng một nữ nhân tranh giật đồ, cái này lộ ra quá không phải nam nhân. Mà Lý Nặc Lâm rõ ràng rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Tô Lâm trên mặt ý động, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói ra, mà lại Lý Ưng thế nhưng là một mình ngươi giết chết, ta một điểm bận bịu cũng không có giúp đỡ, nếu như không có ngươi lời nói, đừng nói những vật này, nói không chừng ta liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi, ngươi cũng không phải không biết, Lý Ưng hận ta hận muốn chết, nhìn thấy lạc đàn ta, còn không đem ta giết nói như vậy đứng lên, ngươi vẫn là ta ân nhân cứu mạng. Đâu? Ta còn phải cảm tạ ngươi cái này. Tô Lâm lại là một trận do dự, sau đó gật gật đầu, nói, vợ ơ y thi tô thờ, cái này hư linh kính ta thì nhận lấy, bất quá bình đan dược này ta lại là không thể muốn vậy được rồi. Lý Nặc Lâm cũng không có miễn cưỡng, nhìn lấy Tô Lâm đem hư linh kính thu đứng lên sau khi, hắn cũng là đem cái kia bình đan dược cho thu lại. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lý Nặc Lâm nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Đã đều đến nơi đây, tự nhiên là phải vào tầng tiếp theo đi xem một chút, cho dù là không chiếm được cái gì, được thêm kiến thức cũng tốt. Tô Lâm nói, huống chi, hỏa phượng rất có thể tại tầng tiếp theo, ta so sánh lo lắng nó. Ngươi yên tâm đi, hỏa phượng khẳng định không có việc gì, nó thực lực cường đại như vậy, liền ba đầu quái thú đều không phải là nó đối thủ, tại cái này bảo bảo khóc bên trong, hẳn là không có gì có thể uy hiếp được nó. Lý Nặc Lâm an ủi. Ta là lo lắng địa tiên cảnh giới cường giả ra tay với nó. Tô Lâm sắc mặt có chút tờ âm trầm, tiếp tục nói, không nghĩ tới, địa tiên cảnh giới cường giả vờ ơ y ma có thể tại trong bảo khố sử dụng chân khí nội kình, may mắn bọn họ sử dụng chân khí nội kình cũng là nhận áp chế, nếu không lời nói, ta căn bản không phải Lý Ưng đối thủ tốt, không cần lo lắng, ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Lý Nặc Lâm no y tốt, vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát. Khi Tô Lâm cùng Lý Nặc Lâm đồng thời xuất hiện tại tầng cuối cùng đại điện thời điểm, vừa hay nhìn thấy một màn cũng là cái kia hải tâm diễm đem hỏa phượng thôn phệ một màn. Không, Tô Lâm trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, nói liền muốn hướng về hải tâm diễm phóng đi, nhưng lại là bị Lý Nặc Lâm gắt gao bảo trụ. Tô Lâm, ngươi phải tỉnh táo. Lý Nặc Lâm một mặt khẩn trương, sợ Tô Lâm thật tiến lên, hải tâm diễm là cái gì, nàng vẫn là biết. Hải tâm diễm là trí âm trí hàn hỏa diễm. Liền xem như cái kia trong truyền thuyết đã ngưng kết thành nguyên anh cường giả cũng không dám nhiễm một tia. Chỉ cần bị cái này hàn diễm đốt tới một điểm, nghe nói là liền nguyên anh đều sẽ bị tùy tiện luyện hóa hết. Ngươi tuyệt đối không nên xúc động, ngươi đại thù còn chưa đến báo, tuyệt đối không nên đi chịu chết. Lý Nặc Lâm chỉ có thể dùng Tô Lâm còn có thù lớn chưa trả tới khuyên hắn. Quả không phải vậy, nghe được Lý Nặc Lâm nói đại thù, Tô Lâm cũng là tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn trong đại điện đảo qua, nhất thời phát hiện ở đây trong mọi người, trừ Hạ Khả Nhân bên ngoài, thuần một sắc đều là địa tiên cảnh giới cao thủ. Tiểu thư, người rốt cục đến, mau chạy tới đây. Nhìn thấy Lý Nặc Lâm xuất hiện, đại trưởng lão mặt trong nháy mắt xuất hiện một tia kinh hỉ, lập tức đối Lý Nặc Lâm nói ra. Lý Nặc Lâm nhìn Tô Lâm liếc một chút, Tô Lâm đối nàng gật gật đầu, nói, chú ý bảo vệ tốt chính mình, ngươi yên tâm tốt, ta đại thù còn chưa báo. Không biết làm việc ngốc. Lý Nặc Lâm thật sâu nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó liền hướng về đại trưởng lao đi đến. Mà lúc này đây, tà lao cái kia mang theo cừu hận ánh mắt lại là quét tới, nghiến răng nghiến lợi đối Tô Lâm, nói, Tô Lâm, ngươi còn dám tới nơi này. Tô Lâm liếc tà lao liếc một chút, sau đó nói, ta vì cái gì không dám tới, ta và ngươi lại không giống nhau, ta lại không làm cái gì việc trái với lương tâm, có chỗ nào không dám đi ngược lại là ngươi. Tại ở nước ngoài ngốc hảo hảo, tại sao muốn chạy đến chúng ta Hoa Hạ làm mưa làm gió, còn tới thuộc tại chúng ta Hoa Hạ tu giả ma môn trong bảo khố. Đoạt bảo, cha nở dê, lẽ lại ngươi thật làm chúng ta Hoa Hạ không ngời, thật làm chúng ta Hoa Hạ tu giả là dễ khi dễ sao? Tà lao nghe được Tô Lâm lời nói, sắc mặt không khỏi hơi đổi, Tô Lâm lời này có thể liền có chút chú tâm, liền xem như ác độc chi cực để hình dung cũng không đủ. Chương 1123, hỗn loạn. Bởi vì Tô Lâm câu nói này, trực tiếp liền đem tà lão cùng ở đây sở hữu địa tiên cảnh giới cường giả ngăn cách, đương nhiên cũng bao quát đang lấy hư linh kính Hades. Dù sao, dù nói thế nào, tuy nhiên tà lão cũng coi là người Hoa, nhưng là hắn trận doanh là thuộc về hải ngoại tán tu. Mà ở đây địa tiên cảnh giới cường giả trừ Hades bên ngoài, mặc kệ là chính đạo tu giả còn là ma môn tu giả, bọn họ đều là thuộc về hoa hạ tu giả. Tuy nhiên bọn họ trong bình thường đấu rất lợi hại, nhưng là nếu như gặp phải ngoại địch thời điểm, vẫn là muốn nhất trí đối ngoại. Bảo vật là chúng ta làm sao tranh đoạt, đều xem như chúng ta nội bộ tranh đấu, nhưng là các ngươi hoành đúng tay vào, đây chính là ăn cướp trắng trợn. Quả nhiên, nghe xong Tô Lâm lời nói, vô luận là đại trưởng lão vẫn là hắn hoa hạ địa tiên cảnh giới cường giả, bọn họ sắc mặt đều có chu tờ không dễ nhìn, nhìn lấy tà lao ánh mắt cũng là tràn ngập băng lãnh. Tiểu tử, ngươi muốn chết tà lao không khỏi giận dữ. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta diệt khẩu sao? Tô Lâm lấy lui làm tiếng nói ra. Ta tà lão bình tĩnh khuôn mặt, nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, bất quá, ta giết ngươi không phải vì diệt khẩu, mà chính là vì báo thù. Ngươi giết Đường Nghị, ta muốn báo thù cho hắn. Ồ, ngươi đây là cái đạo lý gì? Nếu như không phải Đường Nghị tới giết ta, ta làm sao lại giết hắn đâu? Chính mình tài nghệ không bằng người, chết tại vi trong tay, giết nhỏ, sau đó lao nhảy ra, ngươi không xấu hổ, ta đều thay ngươi e lệ. Tô Lâm cười lạnh nói. Tà lao còn muốn nói điều gì, nhưng là lúc này lại là phát sinh dị biến, đem bao quát tà lao ở bên trong tất cả mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới. Hô hô hô, hải tâm diễm ơ thơ y điếm na y, lại là đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, giống như là nhận cái gì kích thích. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện bên trong, nhiệt độ chợt giảm, vừa biến mất hấp lực hỏa phượng hắt hút đi vào, hải tâm diễm hấp lực thì biến mất, lúc này vờ ơ y ma xuất hiện lần nữa, mọi người tại đây không một không sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người lúc này, toàn bộ cũng bắt đầu chống cự dậy hải tâm diễm hấp lực. Tô Lâm cũng không đốc. Biết hải tâm diễm cái kia không có gì không hòa tan đặc tính về sau, nơi nào còn dám để cho mình bị hấp lực hút đi, không phải sao, đưa tay nắm lấy bên người một cây thạch trụ, cũng là không bung ra. Ông hải tâm diễm điên cuồng thiêu đốt lên, lúc này cái kia hạ đẹp màu trắng sợi tơ tại thời khắc này lại có không kiên trì nổi xu thế, bắt đầu chậm rãi hòa tan. Băng không được hạ đẹp trong miệng khẽ quát một tiếng, cái kia tại hải tâm diễm bên trong bộ phận liền bị đốt đoạn. Thân thể của hắn cũng coi như mượn nhờ sau lưng sợi tơ, lôi kéo nhanh chóng hắn rời xa hải tâm diễm. Hoa đột nhiên hải tâm diễm ánh sáng màu lam đại thịnh, ngay sau đó lúc này, hải tâm diễm đột nhiên bắt đầu mấy cái cục thu nhỏ đứng lên. Giống như là nhận cái gì kích thích giống như, trước kia to lớn vô cùng hỏa diễm tại thời khắc này vậy mà bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ đứng lên, mà lại tiếp lấy một tiếng ngột ngạt lôi minh vang lên. Từng đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay chùm sáng từ lam sắc hỏa diễm bên trong bắn ra mà ra, bay vút lên trời. Hư linh kính tại thời khắc này, vô luận là hoa hạ tu giả, vẫn là hải ngoại tán tu, cũng hoặc là Hades, tất cả mọi người gần như đồng thời lớn tiếng hô lên vật này tên, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Mà lại tại hư linh kính xuất hiện một khắc này, hải tâm diễm hấp lực cũng coi như bỗng nhiên giảm nhỏ. Ở đây tất cả mọi người lúc này toàn bộ đều trong nháy mắt xuất thủ, cho dù là vừa mới hận không thể đem Tô Lâm chém thành muôn mảnh tà lao, đều từ bỏ đối phó Tô Lâm, bắt đầu xuất thủ cấp đoạn. Trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, được không hùng vĩ? Ngay lúc này, Tô Lâm cũng xuất thủ. Bất quá, hắn lần này cũng không phải là thu lấy hư linh kính, mà chính là song tay khẽ vung, đem hắn ở nửa đường bên trên nhặt mấy cái không biết tên kim loa y chế tạo am khí hướng về tà lao phía sau đánh tới. Tô Lâm không phải một nguyện ý ăn thiệt thòi người, đối phương đã muốn giết hắn, hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Tới nôi nói là đánh lén, bộ bao tải, gõ một côn, ra hắc cước những này có lẽ theo người khác có chút khinh thường thủ đoạn. Tô Lâm từ nhỏ đã chơi rất lợi hại trưởng, tự nhiên không tồn tại cái gì ấy nấy. Bất quá! Cái này tà lão không hổ là địa tiên cảnh giới cường giả, cho dù là lúc này ở tranh đoạt cái kia hư linh kính, hắn vẫn là cảnh giác dị thường. Tô Lâm vừa mới đánh ra ám khí, liền bị hắn phát hiện ra. Tiểu tử con mẹ nó, ngươi muốn chết, cũng dám tập kích ta. Tà lão rốt cuộc ép không được lửa giận trong lòng, hướng phía Tô Lâm gầm thét, nhưng là bởi vì hắn trả tại tranh đoạt hư linh kính, lại không cách nào đưa ra tay đối phó Tô Lâm. Đánh lén ta Tô Lâm được chính, ngồi bưng. Người xưng trên giường cơn lốc nhỏ, thuần khiết tiểu lang quân. Làm sao lại làm loại kia đánh lén sự tình đâu? Ta đây là ngăn cản ngươi độc chiếm hư linh kính thôi. Đây là thuộc tại chúng ta hoa hạ tu giả bảo vật. Chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là người hoa, thì thật cùng chúng ta thân như một nhà, chúng ta nên đem hư linh kính tặng cho ngươi hay sao? Tô Lâm một bên tiếp tục đánh lén Tà Lão, một bên cười lớn nói. Ngươi Tà Lão bị Tô Lâm lời nói này, tức giận đến mặt đều bạch. Tô Lâm câu nói này, nhất thời dẫn tới ở đây tất cả mọi người hảo cảm. Dù sao, Tà Lão không giành được hư linh kính, vậy bọn hắn thì nhiều một phần cơ hội cướp được. Tô Lâm, cái kia hạ đẹp thế nhưng là hắc ám hội nghị người lúc này, Tà Lão một bên tránh né Tô Lâm đánh lén, vừa nói, có lẽ ngươi không biết hắc ám hội nghị, nhưng là nói đến G-Rút 935 tổ chức, ngươi hẳn phải biết đi G-Rút 935 tổ chức phía sau thì hắc ám hội nghị người thao túng hắc hắn cười lạnh vài tiếng, tiếp tục nói, ngươi không phải là quên ngươi đại thù A mà nghe được Tà Lão lời nói, Hades không khỏi sắc mặt đại biến, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn câu nói này có thể nói là kẻ gây tai họa, để Tô Lâm đến công kích hắn. Tà Lão, chúng ta hắc ám hội nghị cùng các ngươi hải ngoại tán tu không oán không cừu, ngươi vì sao như thế đối với chúng ta? Hades hướng phía Tà Lão gầm thét. Trước kia không, sau này thì có. Tà Lão hắc hắc cười lạnh, bởi vì cái này thời điểm, Tô Lâm nghe hắn lời nói, quả nhiên không lại tiếp tục công kích hắn, mà chính là đem đối tượng công kích chuyển rời đến hạ đẹp trên thân. Ngay lúc này, quang hoa lóe lên, ngay sau đó lại là mấy đạo thân ảnh xuất hiện, những người này không phải cái gì khác người, chính là tại ạ bổ lộ dẫn dắt phía dưới mọi người, bao quát Dương Tiêu bọn họ còn có Thiên Âm tự cùng thuộc sơn phái mọi người. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều là sững sờ. Tiểu Lâm ca Dương Tiêu bọn họ khi nhìn đến Tô Lâm thân ảnh về sau, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, kinh hỉ kêu lên. Mà Tô Lâm cũng phát hiện Dương Tiêu bọn họ, tự nhiên là sẽ không khách khí, lập tức hạ lệnh, nói, nhanh, cùng ta cùng một chỗ đối phó Hades. Tô Lâm cùng Hades cũng mặc kệ cái gì đạo nghĩa giang hồ, có thế đánh lén thời điểm, tuyệt đối không chính diện nên chiến, có thế bao vây thời điểm, tuyệt đối sẽ không cùng hắn đơn đấu. Chương 1124, Tô Lâm biến mất. Hades nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi sắc mặt đại biến. Như sói một người hắn thì mệt mỏi ứng phó. Lại thêm còn muốn cùng hắn điệu tiên cảnh giới cường giả tranh đoạt hư linh kính, lúc này Dương Tiêu bọn họ cũng đồng loạt ra tay đối phó hắn, hắn nhưng là thật có điểm gánh không được. Phải biết tại ma môn trong bảo khố, cho dù là điệu tiên cảnh giới cường giả, thực lực cũng là có chỗ áp chế. Ngược lại là ạ bộ lộ, khi tiến vào đại điện trong nháy mắt, cũng là bắt đầu đối hư linh kính tranh đoạt. Bọn họ những này điệu tiên cảnh giới cường giả, bước lên thánh môn nguy hiểm tiến vào ma môn bảo khố. Mục đích tự nhiên không chỉ có chỉ là lấy một điểm bảo vật, bọn họ mục tiêu là hư linh kính. Hades không có cách nào, chỉ có thể đẩy ra tranh đoạt vòng. Quanh hắn bị Tô Lâm một cái ám khí đánh trúng, thân ảnh không khỏi nhanh lùi lại. Người nào cũng không có chú ý tới, lúc này cái kia hải tâm diễm đã dần dần thu nhỏ, loáng thoáng tại hải tâm diễm bên trong, tựa hồ còn có đồ vật gì. Đột nhiên, truyền đến một tiếng thanh thúy kêu to thanh âm. Trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn mà đi. Không có cách, bởi vì thanh âm này quá có xuyên thấu lực, mà lại thanh âm không phải then chốt, mấu chốt là theo cái này âm thanh vang lên, cái kia hải tâm diễm vờ ơ y ma cũng là bay lên, giống như là một cái lam sắc chim chóc. Đợi đến hỏa diễm dần dần dập tắt, một cái hỏa hồng sắc chim chóc xuất hiện trong mắt mọi người, chính là mới vừa rồi bị hải tâm diễm thôn vệ hỏa phượng. Chỉ là lúc này hỏa phượng cùng bị thôn vệ trước đó có từng điểm không giống nhau. Biến hóa là ánh mắt nó cùng trên trán cái kia một đám lông, hỏa mắt phượng biến thành một đỏ một lam, mà trên trán cái kia một túm màu trắng lông chim cũng thay đổi thành bạch lam giao nhau. Hỏa phượng ngươi không có việc gì nhìn thấy hỏa phượng xuất hiện, Tô Lâm không khỏi đại hỉ kêu lên. Mà hỏa phượng lúc này cũng là nhìn chằm chằm Tô Lâm, lộ ra một mặt đắc ý biểu lộ. Tựa như là đang nói ta làm sao có thể có việc đâu, nhìn xem, ta bao nhiêu lợi hại, đem kia cái gì hàn diễm đều hấp thu. Nhanh, cùng ta cùng một chỗ, giết hắn. Tô Lâm nhất chỉ Hades, lạnh giọng quát. Tô Lâm lời nói, không chỉ có để Hades biến sắc, đồng thời biến sắc còn có ở đây sở hữu địa tiên cảnh giới tu giả. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đều sợ hãi hỏa phượng vũ lực, riêng là bọn họ khi nhìn đến hỏa phượng hai cánh phía trên. Thỉnh thoảng toát ra một sợi màu đỏ cùng lam sắc giao nhau hỏa diễm, càng làm cho bọn họ cảm thấy trái tim băng giá vô cùng. Liên hải tâm diễm đều không có cách nào đối phó hỏa phượng, bọn họ thế nào lại là hỏa phượng đối thủ đâu? Mọi người cùng ta cùng một chỗ liên thủ tiêu diệt bọn họ, bằng không đợi hắn đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận lời nói. Sau cùng mọi người chúng ta người nào cũng không chiếm được hư linh kính. Hạ đẹp lúc này, mở miệng đối mọi người nói, chỉ là Tô Lâm cùng Dương Tiêu bọn họ liền để hắn vô cùng đau đầu, lúc này lại thêm Hỏa Phượng, hắn thật sự là không có lòng tin có thể chống đỡ được bọn. Họ tập kích. Bất quá, hắn lời nói cũng không có gây nên mọi người tán đồng, dù sao mỗi người đều có tư tâm, người nào cũng giống vậy. Chỉ cần không phải rơi trên người mình, vậy bọn hắn thì còn có cơ hội. Tô Lâm cùng Hỏa Phượng hiện tại công kích Hades, chỉ cần bọn họ thừa dịp thời gian này, đem hư linh kính vào tay, sau đó lại rời đi, như vậy chỉ cần ra ma môn bảo khố, bọn họ thì không sợ Tô Lâm cùng Hỏa Phượng vây giết. Không có ma môn bảo khố áp chế thực lực, bọn họ cũng là trên cái thế giới này thực lực mạnh nhất những người kia, cho nên bọn họ lúc này, chẳng những không có hỗ trợ, ngược lại cả đám đều bắt đầu liều mạng, đều hy vọng có thể đem hư linh kính cho cướp đến tay. Hades, ngày này sang năm, cũng là ngươi tử kỳ. Tô Lâm hét lớn một tiếng, sau đó gọi Hỏa Phượng, cùng một chỗ hướng về Hades công tới. Nhìn lấy vọt tới Tô Lâm, cùng ở một bên nhìn chằm chằm, tùy thời đều chuẩn bị cho hắn đến một chút Hỏa Phượng, Hades biết hôm nay chính mình sợ là rất khó chiếm lấy đến hư linh kính. Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một tia nhe răng cười, trong mắt lóe lên một sợi vẻ điên cuồng. Cái này là các ngươi bức ta. Đã dạng này, cái kia mọi người chúng ta cùng chết đi. Hades nói xong, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu bành trướng. Ngoa tào đại gia ngươi, Tô Lâm không khỏi mắng to một tiếng. Cái này G-Zup 935 cùng Hắc Ám hội nghị người đều là người điên A, làm sao động một chút lại dùng nhân thể tạc đạn loại này tự sát thức công kích. Tô Lâm muốn dừng lại, nhưng là đã tới không kịp, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, chỉ có thể hướng về một bên bị lệnh. Trong tưởng tượng nổ tung cũng chưa tư nở dê xuất hiện, theo Hades thân thể không ngừng bành trướng, thân thể của hắn đột nhiên giống như là trang giấy một dạng, đột nhiên thì vỡ vụn. Mà tại phá toái đồng thời, tại hắn ở chỗ đó phương, xuất hiện một cái hắc động. Một cỗ hấp lực từ trong hắc động truyền đến, Tô Lâm thân thể thì không bị khống chế trong mắt mọi người, bị hút đi vào. Tiểu Lâm ca Tô Lâm không Tô Lâm biến mất, không rõ sống chết, tất cả mọi người bị Hades công kích hoảng sợ kêu to một tiếng, đến mức lúc này vờ y ma xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Sững sờ bà nội ngươi, nhanh đoạt hư linh kính không biết người nào hô một tiếng, mọi người mới thanh tỉnh lại, bất quá Dương Tiêu bọn họ không hề động, ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm biến mất địa phương. Mà vừa lúc này, toàn bộ ma môn bảo khố đều là đột nhiên một trận. Ngay sau đó, đại điện bắt đầu sụp đổ, vô số tan ở dê đa lớn từ đại điện đỉnh đầu rơi xuống. Chuyện gì xảy ra chúng người thất kinh, không biết xảy ra tình huống gì. Mà đại trưởng lão đã nhân cơ hội này mò được một khối hư linh kính, thân ảnh lóe lên, thì hướng về bên ngoài phóng đi. Mà tại ma môn bảo khố bắt đầu sụp đổ thời điểm, mọi người thực lực cũng bắt đầu khôi phục, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, mà lại càng thêm kịch liệt thảm liệt. Phanh theo một tiếng vang thật lớn, ma môn trong bảo khố tất cả mọi người bị truyền tống ra phía ngoài, bao quát còn không có bị chủ nhân hai mặt hư linh kính. Mẹ, lại thua một cái dưới đất trong sòng bạc, một người dáng dấp bị ổi nam nhân mặt mũi tràn đầy suối quẩy, hung hăng xỉ một ngụm nói ra. A B, còn chơi sao, còn chơi cái giám A, không có tiền. Chờ hai ngày nữa ta trở lại gỡ vốn được xưng AB thanh niên bĩu môi, nhưng sau đó xoay người thì hướng về sòng bạc đi ra ngoài, vừa đi còn một vừa hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên thua tiền mười phần khó chịu. Cái này sòng bạc ngầm là tại một cái quầy rượu lòng đất, cho nên AB ra sòng bạc, liền đến trong quán rượu, AB nhân khí tựa hồ không tệ, trong quán rượu không ít người đều biết hắn, cùng hắn chào hỏi, ngồi tại quầy ba uống một ly rượu đuôi gà, hô một tiếng. Tiền thưởng trước thiếu AAB thì nhanh như chớp chạy. Không có cách, hắn thiếu tiền thưởng thật sự là quá nhiều, không chạy không được. Mà lại AB không đi quán ba đại môn, mà chính là từ cửa sau ra ngoài, bởi vì hắn chỗ ở địa phương thì cách quán ba cửa sau không xa, từ cửa sau đi thuận tiện nhiều. AB từ phía sau đi ra, cũng không khách khí, trực tiếp giải khai quần thì khẽ hát, sau đó giải khai quần bắt đầu tiểu giải. Ào ào ào, AB vui sướng để đó nước, nhưng là ngay lúc này, AB đột nhiên cảm giác được chính mình cổ chân chỗ, tựa hồ có đồ vật gì nắm lấy hắn.